Chương 476, 483 đấu kỹ buổi biểu diễn dành riêng đấu giá hội hoành động 6. Muốn hay không ra tay mua nhập một ít đâu. Tiêu Viêm nhún vai, tay có điểm ngứa, rốt cuộc về sau thủ hạ sẽ có mấy trăm tên năm sao đấu đế, không có khả năng toàn bộ chuẩn bị thế giai đấu kỹ, chứ không nói yêu cầu tài chính sẽ là một cái con số thiên văn, mấy trăm bộ lượng liền rất không hiện thực. Rốt cuộc là đem hy vọng toàn bộ đặt ở ý giai cao cấp đấu kỹ thượng đâu, vẫn là ý giai trung cấp cũng ra tay mua một bộ phận đâu. Tiêu Viêm vốn dĩ kế hoạch thấp nhất cũng muốn mua ý giai cao cấp đấu kỹ, nhưng nhìn đến phía dưới tranh đoạt trường hợp, bắt đầu có chút lo lắng. Hiện giờ thế lực lớn chưa ra tay, phía dưới đã đoạt phiên thiên, có thể nghĩ tới rồi ý giai cao cấp đấu kỹ sẽ là như thế nào cạnh tranh. Tiêu Thiếu chính là tưởng mua một bộ phận. Nếu phi năm đúng vậy lời nói liền phải mau chóng ra tay. Khiếu Chiến nhìn trên màn hình nhanh chóng giảm bất ý giai trung cấp đấu kỹ, bên môi nổi lên nôn nóng bất an, bàn tay nhẹ gõ bàn bối, nhắc nhở Tiêu Viêm. Mua không mua điểm. Tiêu Viêm nghiêng đầu, đem cái này cực kỳ đau đầu vấn đề vứt cho Nhạc Thiếu Long. Không mua, chờ ý giai cao cấp. Nhạc Thiếu Long trả lời ngắn gọn sáng tỏ. Hơi hơi mỉm cười, Nhạc Thiếu Long giải thích nói. Tiêu Thiếu băn khoăn ta phi thường rõ ràng, thế giai đấu kỹ không nhiều lắm, mỗi người lui mà cầu tiếp theo lựa chọn ý giai cao cấp đấu kỹ, ý giai cao cấp đấu kỹ liền sẽ thập phần đoạt tay, hơn nữa lượng khẳng định không như ý giai trung cấp cùng sơ cấp nhiều, số lượng khuyết thiếu sẽ khiến cho cạnh tranh tăng lên, tất nhiên cũng sẽ làm cho giá cả nâng lên. Nhạc Thiếu Long dừng một chút, tiếp tục nói, giá cả đối Tiêu Thiếu tới nói, vốn dĩ không phải quá lớn vấn đề, nhưng xem hôm nay này tình thế. Khắp nơi thế lực tụ tập, không thiếu một ít cường đại thế lực có được hùng hậu tài chính, cứ như vậy, nói không chừng sẽ xuất hiện tài chính áp lực. Nhưng là Tiêu Thiếu, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, chúng ta mới càng không thể để ý giai trung cấp đấu kỹ thượng lãng phí tài chính. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, chúng ta là cho năm sao đấu đế chuẩn bị, ý giai trung cấp đấu kỹ đối năm sao đấu đế tới nói, quá thấp. Nhạc Thiếu Long một phen lời nói được Tiêu Viêm liên tục gật đầu. Có Nhạc Thiếu Long cái này quân sư, Tiêu Viêm chính là bất lo không ít. Nhưng vào lúc này, Chân Nhi cùng Thanh Hạo Nhiên cũng thông qua thông tin nghi truyền lời lại đây. Chân Nhi cái nhìn cùng Nhạc Thiếu Long giống nhau, mà Thanh Hạo Nhiên còn lại là dò hỏi Tiêu Viêm hay không muốn ra tay. Tiêu Viêm mày hơi hơi chọn một chút, cười cười gian cấp Chân Nhi cùng Thanh Hạo Nhiên hồi phục qua đi, án binh bất động. Ý giai trung cấp đấu kỹ bán đấu giá thực mau liền kết thúc, thư hoàn âm nhạc đúng lúc vang lên. Như thanh tuyển chạy vào dòng suối nhỏ, ở nhu hòa ánh đèn hạ, làm mọi người kia còn chưa rút đi đã hưng phấn lại khẩn trương tâm tình chậm rãi thả lỏng lại. Bao tắp trước yên lặng A. Nhạc Thiếu Long lẩm bẩm một câu, ít ỏi mấy tự chỉ ra phòng đấu giá độc đáo an bài, Tiêu Viêm nghiêng đầu nhìn Nhạc Thiếu Long, có chút khó hiểu. Nhiệt chiều qua đi chừa chút thời gian, một là làm đấu giá giả nghỉ ngơi, thư hoán một chút khẩn trương hưng phấn cảm xúc. Đồng thời cũng tránh cho nhân liên tục tình cảm mãnh liệt mà xuất hiện cảm xúc mất khống chế tình huống, nhị là gợi lên mọi người hứng thú. Phía trước điên cuồng đã làm người cực kỳ chờ đợi mặt sau càng xuất sắc, như vậy gián đoạn trong chốc lát, sẽ khiến người tại tâm lý thượng càng vì chờ mong, mặt sau đấu giá liền sẽ trở nên càng vì cuồng nhiệt, cái này kêu cố bắt dục túng. Nhạc Thiếu Long từng vì nhà đấu giá trợ lý giám đốc, tự nhiên minh bạch loại này an bài đạo lý, đối Tiêu Viêm thích hoặc nói. Tiêu Viêm thoải mái gật đầu, đối nhà đấu giá thủ đoạn âm thầm bội phục không thôi. Quả như Thiếu Long theo như lời, các ngươi xem. Từ ảnh cách pha lê chỉ vào phía dưới nói. Chương 477, 484 đấu kỹ buổi biểu diễn dành riêng đấu giá hội hoành động 7. Ở mặt hướng Tiêu Viêm phòng này một bên, ở mỏng manh ánh đèn hạ, có thể thấy được top 5 top 3 thế lực từng người ngồi vây quanh ở bên nhau thương lượng cái gì, thỉnh thoảng quay đầu đi nhìn chằm chằm bán đấu giá đài. Có vẻ có chút thất thần, tuy rằng thấy không rõ khuôn mặt, nhưng kia không ngừng đánh ghế rửa tay vịn ngón tay, bại lộ kia an tĩnh dưới lo âu tâm. Cho hay lập tức liền phải bắt đầu rồi. Giống nhau thời gian này đều sẽ không quá dài, đối thời gian này nắm chắc, nhà đấu giá quá có kinh nghiệm. Nhạc Thiếu Long cười cười, tựa hồ đều ở đoán trước bên trong. Làm đại gia đợi lâu. Phía dưới bán đấu giá sẽ càng thêm xuất sắc, đại gia nhưng đều chuẩn bị sẵn sàng. Âm nhạc ngừng lại, bán đấu giá đèn bản quang sậu lượng, ngựa y chủ trì Đờ Ơ U ra đứng ở bán đấu giá trên đài, thanh âm chào dâng, một đôi hẹp dài con ngươi híp lại, mang theo điểm điểm khôn khéo nhìn phía dưới. Đương nhìn đến mọi người thân hình chợt hưng phấn mà ngồi thẳng, chờ FM3 củ có mong ánh mắt đủ để hòa tan rất chính mình thời điểm. Ngựa y chủ trì Đờ Âu ra nhợt nhạt cười, mở miệng nói, phỏng chừng tất cả mọi người đều đoán được, kế tiếp, sẽ là ý giai cao cấp đấu kỹ bán đấu giá. Phía dưới tức khắc vang lên một mảnh tiếng hoan hô. Nhưng ngựa y chủ trì Đờ Âu ra chuyện vừa chuyển, ngữ điệu hàng xuống dưới, bất quá, ý giai cao cấp đấu kỹ ở đấu đế đại lục tuy rằng không tính thiếu, nhưng bởi vì cho tới nay cũng không đủ cầu, cho nên, cứ việc ta nhà đấu giá mạnh mẽ thu thập, nhưng lần này cũng chỉ khó khăn lắm thu thập đến 200 bộ 6. Ngựa y chủ trì Đờ Âu ra không có lập tức tuyên bố bán đấu giá, mà là ở tận lực ám chỉ ý giai cao cấp đấu kỹ giá trị tổng số lượng không nhiều lắm. Ý giai sơ cấp đấu kỹ 450 bộ, ý giai trung cấp đấu kỹ 350 bộ, ý giai cao cấp đấu kỹ 200 bộ thoạt nhìn tựa hồ không tính thiếu, nhưng cơ hồ sở hữu thế lực lớn đối ý giai sơ cấp cùng ý giai trung cấp cũng không xuống tay. Không ra tay, đó là bọn họ còn chưa động tâm, dù hoặc còn chưa đủ, hiện tại, ý giai cao cấp tới, bọn họ khẳng định liền sẽ ra tay. Tiểu thế lực đỏ mắt, trung thế lực điên cuồng, thế lực lớn động tâm, đây là ý giai cao cấp đấu kỹ, thế giai dưới đỉnh lực hấp dẫn. Chỉ cần một tuyên bố bán đấu giá bắt đầu, có thể dự kiến, chắc chắn là không có không ra tay, chỉ có ngoan không ngoan, đừng nói là 200 bộ, liền tính lại phiên cái lần, vẫn là không đủ, vĩnh viễn không đủ. Tiêu Viêm con người gắt gao nhìn chằm chằm bán đấu giá đài trung gian màn hình, cứ việc nơi đó vẫn là trống rỗng, nhưng hắn hô hấp đã có chút dồn dập. Khó. Liền tính lại khó, cũng muốn liều mạng toàn bộ chụp được tới. Tiêu Viêm đôi mắt phiếm hồng, hai đấm nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi nói trung lộ ra một cẩu ngoan kính. Tiêu Thiếu quá xoái, ta liền thích Tiêu Thiếu như vậy quyết đoán. Khiếu Chiến ở bên cạnh phụ họa, Tiêu Viêm câu nói kia quá hợp Khiếu Chiến tỉ vị. Ngươi bất tranh cãi, không ai đưa ngươi là người câm. Nam Nhĩ Minh nói Khiếu Chiến một câu, trên mặt tươi cười lược hiện lạnh băng, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy này cử không ổn. Nhưng lại nói không nên lời nguyên nhân tới. Đi, đi. Chỗ nào mát mẻ ngốc chỗ nào đi. Khiếu Chiến tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, lộng không rõ Nam Nhĩ Minh phát chính là cái gì điên. Tiêu Thiếu, bình tĩnh một chút. Còn có Khiếu Chiến, Thiếu trộn lẫn miệng. Nhạc Thiếu Long mở miệng, trừng mắt nhìn Khiếu Chiến liếc mắt một cái. Khiếu Chiến tức giận, không phục lắm, Tiêu Viêm cũng cảm thấy không thể hiểu được, nhìn Nhạc Thiếu Long. Toàn bộ chụp được tới cũng có sai. Ngay cả tử ảnh gió êm dịu bạo đều là mãn đầu góc dấu chấm hỏi. Có thể toàn chụp được đảm đương nhiên hảo, các ngươi cho rằng ta không nghĩ a? Nhạc Thiếu Long thở dài, tiếp tục nói. Đệ nhất, mọi người ham thích chi vật tất nhiên giá cả xa xỉ, 200 bộ ý giai cao cấp đấu kỹ toàn bộ bắt lấy, tài chính chi ra đối đấu giá mặt sau càng cao cấp đấu kỹ khẳng định rất có ảnh hưởng. Đệ nhị, chúng ta đối mặt sau càng cao cấp đấu kỹ tình huống cũng không hiểu biết. Nhưng lấy như thế thanh thế to lớn đấu kỹ buổi biểu diễn dành riêng đấu giá hội, tất nhiên sẽ không quá khan hiếm. Như vậy chúng ta ở hai người nhu cầu cấp bách trình độ đi lên lấy hay bỏ, khẳng định là càng có khuynh hướng người sau, cho nên cần thiết lưu bị càng nhiều tài chính, để người vào nhất. Đệ tam, là quan trọng nhất lý do, cũng là ta vẫn luôn lo lắng. Nơi này các thế lực lớn không ít, Tiêu Thiếu tuy nói binh phân ba đường, nhưng ba đường bao quát sở hữu ý giai cao cấp đấu kỹ. Nhất định sẽ khiến cho công phẫn. Cùng với lưu lại mầm tai họa, không bằng lui bước một bước, lấy cân bằng chi đạo, đấu giá một nửa tả hữu có thể. Chương 478, 485 đấu kỹ buổi biểu diễn dành riêng đấu giá hội hoành động 8. Tiêu Thiếu, ngươi xem coi thế nào? Nhạc Thiếu Long nhẹ giọng dò hỏi Tiêu Viêm. Thiếu Long lời nói rất có đạo lý, là ta thật lo lắng. Nhạc Thiếu Long một phen lời nói làm Tiêu Viêm hoàn toàn hiểu ra. Tiêu Viêm đều không phải là không rõ lý lẽ người, một khi chỉ ra, lập tức trong lòng hiểu rõ. Khiếu Chiến kia có chút lạnh lùng mặt, nghe vậy sau cũng nhu hòa xuống dưới, cùng Nhạc Thiếu Long đua này đó thương trường thượng sự tình, Khiếu Chiến đích xác tự thấy không bằng. Từ ảnh thon dài lông mi không khỏi nhẹ nhàng chớp chớp, hơi hơi gật đầu, tính cả Nam Nhĩ Minh cùng gió lốc, đầu cấp Nhạc Thiếu Long, đều là bội phục ánh mắt. Ta đây liền đem ý tứ này chuyển đạt cấp Thanh Đại Ca cùng Chân Nhi. Tiêu Viêm nói, mở ra thông tin nghi. Ma Hoàng khách quý trong phòng, Thanh Hạo Nhiên thưởng thức trên tay gốm sứ tiểu chơi, nghe Tiêu Viêm truyền đến tin tức, ánh mắt khẽ rời, nhìn phía Tiêu Viêm nơi phòng cho khách quý, trong lòng vui vẻ, ta này huynh đệ càng ngày càng thành thục, khống chế đại cục giả coi như có này ánh mắt. Thanh Mục Nhi tắc có chút mờ mịt, có vẻ có chút thất thần. Mà chân mi độc ngồi ở khách quý phòng nội, lại là nhợt nhạt cười, lẩm bẩm, này hẳn là Thiếu Long kiến nghị đi. Đệ đệ đến Thiếu Long tương tá, thật là hắn phúc khí. Lúc này, ý giai cao cấp đấu kỹ bán đấu giá đã bắt đầu rồi. Ý giai cao cấp đấu kỹ, 10 bộ một đám, bắt đầu cạnh giới. Ý giai cao cấp đấu kỹ bán đấu giá áp xúc mỗi phê đấu kỹ số lượng, lại khơi dậy giữa sân lớn hơn nữa nhiệt tình, lượng chậm thì vật chân, này đạo lý ai đều minh bạch. Khởi chụp giới tuy rằng là 70 vạn nhất bộ, nhưng ngựa y chủ trì Đờ Âu ra nói vừa ra hạ, đã lên tới 90 vạn, tốc độ cực nhanh, cạnh giới chi mánh, lệnh Tiêu Viêm không cấm hơi hơi như mày, nhưng ngón tay lại không chút do dự nhẹ đẻ xuống. 110 vạn. Thủy tinh trên màn hình 10 bộ đấu kỹ tên dưới, trong lúc nhất thời động tác nhất trí xuất hiện 110 vạn, lại còn có động tác nhất trí biểu hiện cùng cái dãy số, hiển nhiên, đấu giá giả là cùng cá nhân. Cái này làm cho ở đây sở hữu thế lực đều kinh hãi. Nay cũng quá điên cuồng, 10 bộ đồng thời đấu giá, đồng thời tăng giá, xem ra là trí tại tất đắc ai chúng thế lực tuy rằng đều ở phỏng đoán cái này cạnh giới giả rốt cuộc là phương nào thế lực, lại có như thế hào khí, nhưng xuống tay lại không chậm, thủy tinh trên màn hình giá cả lại một lần sáng lên. Bất quá, rồi ý dèm cùng Tiêu Viêm bất đồng chính là, cạnh giới chung, đại hình thế lực ở đấu đế đại lục phát triển đã lâu. Trong tay tài nguyên không ít, đối đấu kỹ mua tương đối có lựa chọn tính, chọn thích hợp giả cạnh giới. Nhìn trên màn hình vi chướng giá cả, Tiêu Viêm trong lòng thầm than một tiếng, vốn dĩ ý giai cao cấp đấu kỹ không sai biệt lắm liền 100 vạn tả hưu, chính là cạnh tranh dưới, giá cả vẫn là bị lên ào ào đi lên. Đã 120 vạn sao? Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, lại không chút do dự lại lần nữa báo ra một cái làm toàn trường vì này khiếp sợ giá cả. Trên màn hình lớn lại lần nữa biểu hiện 10 hồng diễm diễm 150 vạn, tựa như một con vô hình bàn tay to gắt gao nhéo ở đây mọi người trái tim, làm người tựa hồ liền phải hít thở không thông. 120 vạn có thể nói đã là ý giai cao cấp đấu kỹ tiếp cận đỉnh hạn giá cả, nhưng vừa rồi ra hỏa kia thế nhưng lại khai ra 150 vạn giá cả, lại còn có là lao bộ dáng, 10 bộ đồng thời cạnh giới, này 6. Quả thực quá điên cuồng. Gia hỏa này không phải tiền nhiều đến không biết xài như thế nào. Quả thực chính là điên rồi. Mọi người đều nghĩ như thế. Chương 479, 486 đấu kỹ buổi biểu diễn dành riêng đấu giá hội hoành động 9. Ha ha, Tiêu Viêm huynh đệ vẫn là trước sau như một mà như vậy có quyết đoán. Thanh Hạo Nhiên ngồi ở ghế trên vỗ tay cười to. Hắn biết, chút tiền ấy đối Tiêu Viêm tới nói, thật đúng là không tính cái gì. Cái này giá cả đảo cũng không tính thái quá đến không biên, nhưng khẳng định là cực hạn, này 10 bộ phi đệ đệ mặc trúc. Đệ đệ bên kia nếu đã ra tay, một lát liền nên đến phiên ta. Chân Nhi un tùn tay ngọc loát loát trên trán rũ tán tóc đen, lẩm bẩm tự nói, định liệu trước mà vì Tiêu Viêm này một vòng hạ kết luận. Hồng diễm diễm con số ở trên màn hình vẫn như cũ có chút chói mắt, thời gian ở bay nhanh trôi đi, rốt cuộc không ai ra tay, nhưng thật ra có không ít thanh âm ở nghị luận. Gia hỏa này thật là người điên, vừa mới bắt đầu liền đem giá cả kêu như vậy cao. Trước tránh một chút cái này kẻ điên nhuệ khí đi, ý giai cao cấp đấu kỵ mới bắt đầu bán đấu giá mà thôi, mặt sau còn có rất nhiều, ta cũng không tin hắn có thể một lần toàn trụ. Toàn trụ? Sợ là không cái kia thực lực đi. Cho dù có cái kia thực lực, hắn sẽ không sợ phạm vào nhiều người tức giận. Đang ngồi nhưng không mấy cái thiện tra, đến lúc đó sáu. Hắc hắc. Hắn sợ là muốn ăn không hết gói đem đi lạc. 3 phút đã đến giờ, cuối cùng, vẫn là không có người lại tăng giá. 10 bộ ý giai cao cấp đấu kỹ như chân ni lời nói, hoa lạc Tiêu Viêm tay, Tiêu Viêm trên mặt tức khắc tràn ra tươi cười. Chúc mừng cạnh đến đấu kỹ bằng hữu. Phía dưới tiếp tục. Ngựa y chủ trì Đờ Ơ Ú ra trên mặt nảy lên ý cười, nhẹ nhàng vung tay lên, trên màn hình đấu kỹ lập tức tiến hành rồi đổi mới. Nhìn mọi người cay ánh mắt. Ngựa y chủ trì Đờ Âu ra lược có đắc ý chờ đợi tân một vòng cạnh giới. Lần này nếu có thể siêu việt phía trước vị kia đấu giá giả giá cả liền càng tốt, ngựa y chủ trì Đờ Âu ra nghĩ như vậy, trong lòng vui sướng hài lòng. Nhưng một phút đồng hồ đi qua, hai phút đi qua, trên màn hình con số vẫn như cũ không có nhảy lên, an tình đến tựa như xử nữ, ngựa y chủ trì Đờ Âu ra trên trán bắt đầu chảy ra điểm điểm mồ hôi lạnh. Đây là cái gì chẳng huống? Sao không có ai cạnh giới? Chẳng lẽ là biểu hiện đổi mới sai rồi, không phải ý giai cao cấp đấu kỹ? Ngựa y chủ trì Đờ Ơ U ra một đôi mắt chừng đến Lưu Viên, nhìn chằm chằm màn hình cẩn thận mà nhìn. Không sai a, là 10 bộ ý giai cao cấp đấu ký a, sao không có ai cảnh giới? Ngựa y chủ trì Đờ Ơ U ra lập tức cực độ bất an lên, chạy nhanh quay đầu lại đi khán đài hạ rốt cuộc đã tạ 9G6 xảy ra chuyện gì. Dưới đài mỗi người, ánh mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, nhưng là, đều không có ra tay. Lửa nóng nội tâm cùng an tĩnh màn hình, cái loại này cực độ tương phản làm cho cả bán đấu giá đại sảnh một mảnh tĩnh mịch sáu. Chương 480, 487 tài đại khí thô cảm giác, 1. Tại sao lại như vậy? Thanh Mục Nhi dương cái miệng nhỏ, kinh ngạc bộ dáng làm Tiếu Lệ khuôn mặt nhỏ đều có điểm biến hình. Thanh Hạo Nhiên nhìn này tẻ ngắt trường hợp, sắc mặt khẽ biến, trong mắt tinh quang một lượt mà qua, một tay chi cảm, như suy tư gì. Đệ đệ thật đúng là nổi lên cái hảo đầu a. Chân Nhi ở khách quý trong phòng, trắng non trên mặt hiện lên một mạt nhàn nhạt tường đỏ, cảm thấy có chút không biết nên khóc hay cười. Đây là có chuyện gì? Tiêu Viêm đối này trường hợp không hiểu chút nào, quay đầu dò hỏi Nhạc Thiếu Long. Nhạc Thiếu Long sờ sờ cái mũi, cười khổ trả lời nói, Tiêu Thiếu, đây là bọn họ bị ngươi danh tắc dọa, đều đang đợi ngươi ra tay sau lại cảnh giới đâu. Cái gì? Tiêu Viêm sửng sốt dưới rốt cuộc minh bạch lại đây, khoe miệng một trận run rẩy. Không nghĩ tới chính mình vô tâm cử chỉ thế nhưng tạo thành không người dám cạnh giới trường hợp, này cũng quá kia cái gì đi. Tiêu Thiếu hay không ở kỳ quái, tới tham chụp thế lực lớn không ít, theo lý thuyết không nên cứ như vậy bị trấn trụ. Nhạc Thiếu Long nhìn ra Tiêu Viêm hoang mang, nhẹ giọng mở miệng hỏi. Đúng vậy, ta như thế nào cũng không tin này liền đem những cái đó thế lực lớn dọa sợ. Tiêu Viêm rất là buồn bực. Đích xác sẽ không, nhưng là trung tiểu thế lực vô pháp cùng ngươi chống lại. Thế lực lớn lại không nghĩ ở lúc đầu liền cùng ngươi sinh tử tương đua, rốt cuộc còn có 190 bộ. Nhạc Thiếu Long kiên nhẫn giải thích nói. Ý của ngươi là nói, nếu ta hiện tại lại lần nữa tung ra 10 bộ giống nhau giá cả, bọn họ khẳng định sẽ không cùng ta tranh. Tiêu Viêm có chút tâm động, tuy rằng cái này giá cả xa xỉ, nhưng đối với hắn tới nói, giá cả cao điểm căn bản là không phải cái gì vấn đề. Nổi bật không nên quá thịnh. Lần này liền giao cho Chân Nhi cùng Ma Hoàng bọn họ đi. Nhạc Thiếu Long sợ Tiêu Viêm một cái xúc động dưới, khiến cho lớn hơn nửa phong ba, vội vàng ngăn cản nói. Hào đi, ta đây thông chi một chút bọn họ. Tiêu Viêm quay đầu đi chỗ khác muốn thông chi Chân Nhi cùng Thanh Hạo Nhiên. Không cần, bọn họ sẽ căn cứ thời cơ ra tay. Nhạc Thiếu Long cười cười, đối Chân Nhi cùng Ma Hoàng thật đúng là không phải giống nhau yên tâm. Quả như Nhạc Thiếu Long sở liệu. Trên màn hình biểu hiện đã có người đấu giá, chấp động dãy số đúng là Thanh Hạo Nhiên nơi phòng hào, chẳng qua lần này đấu giá chỉ có 5 bộ. 5 bộ, giá cả mới 90 vạn. Khiếu Chiến có chút trợn tròn mắt, như thế nào không phải 10 bộ. Ma Hoàng quả nhiên là Ma Hoàng, không đơn giản, này tay điệu thấp thái độ vận dụng đến phi thường chi diệu. Đấu giá một nửa, nổi lên cái đầu, hơn nữa đem giá cả kéo về đến bình thường. Nếu không... Chúng ta ba đường đồng thời ra tay, mỗi lần 10 bộ, mỗi lần tối cao giới, phương diện này miêu nị đã có thể không thể gạt được một ít có tâm người. Nhạc Thiếu Long tiếp tục giải thích nói, phân tích đến phi thường có trật tự. Mà Trang Hạ nhìn thấy Tiêu Viêm nơi khách quý phòng không có ra tay, thời gian lại đã còn thừa không nhiều lắm, sôi nổi kìm nén không được cũng ra tay. Chương 481, 488 tài đại khí thô cảm giác, 2. Giá cả ở trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc tiêu thăng, cuối cùng Thanh Hạo Nhiên lấy 120 vạn giá cả chụp được 5 bộ, Chân Nhi cũng sấn loạn ra tay, chụp được 1 bộ. Kỳ thật, cũng không phải 120 vạn cái này giá cả chính là cực hạn, nhưng là tất cả mọi người đều lo lắng, một khi giá cả tiếp tục bay lên, kia một lần chụp 10 bộ ra hỏa lại sẽ sang bậy, như vậy đại gia ngược lại đều không chiếm được, không bằng đều thối lui một bước, tất cả mọi người đều có thu hoạch. Nay ở thương nghiệp thượng gọi là hợp lý song thắng hình thức. Nhạc Thiếu Long vây vây tay, cười tới một cái cuối cùng tổng kết. Tiêu Viêm vừa lòng mà nhẹ gõ mặt bàn, lộ ra một cái hiểu ý mỉm cười. Nhóm thứ ba bắt đầu rồi. Gió lốc nhắc nhở Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nhìn chằm chằm màn hình, phát hiện như trên thứ giống nhau. Một phút đồng hồ nội cơ bản là một mảnh trầm mặc, tựa hồ còn ở băn khoăn giống nhau vấn đề. Lần này trầm mặc sẽ không thật lâu, thực mau sẽ có người ra giá. Rốt cuộc Tiêu Thiếu lần trước không có ra tay, đại gia trong lòng liền sẽ ôm có thử xem tâm lý. Nhạc Thiếu Long nói, quả nhiên, Một phút đồng hồ vừa qua khỏi, trên màn hình màu đỏ con số liền chớp động lên, cảnh giới vững bước kéo lên, bất quá tối cao cũng chỉ ở 120 vạn tả hữu. Tiêu thiếu, hiện tại chụp đi, 5 bộ thì tốt rồi, cấp đại gia một cái ám chỉ, ngươi yêu cầu số lượng không sai biệt lắm. Nhạc thiếu long kiến nghị. Hảo. Tiêu viêm ngay sau đó ra tay, ở 5 bộ đấu kỹ thượng biết giá 130 vạn. Kêu một cái làm nhân tâm hàn phòng hảo xuất hiện. Tham chụp nhân tâm chung đều là nhảy dựng, đã thấy rõ ràng chỉ cảnh giới 5 bộ, sôi nổi thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng suy đoán như nhạc thiếu long sở kết luận. Chỉ cần tên kia không phải trí tại tất đắc, mỗi lần đều toàn quét liền hảo. Mọi người trong lòng hiện tại đều là giống nhau ý tưởng. Cùng vung tiền như rác không phủ vọng rõ thế lực tranh đoạt đấu kỹ, bất luận cái gì thế lực áp lực đều không nhỏ. Tuy rằng không phải không có tiền, nhưng là mỗi cái thế lực ở các phương diện đều có không nhỏ phí tổn. Thế lực càng lớn, phí tổn cũng càng lớn. Huống chi trước mắt cái này hào khách thân phận không rõ, vạn nhất sống mái với nhau lên, thắng, khẳng định đến nhiều phó rất nhiều tiền tiêu uổng phí, thua, tắc mặt mũi quét rác, hà tất đi làm cái này coi tiền như rác đâu. Dù sao ý giai cao cấp đấu kỹ có 200 bộ, ai cũng không dám độc ăn. Nguyên nhân chính là vì đều nghĩ như thế, cho nên mọi người đều theo bản năng mà tránh đi tiêu viêm cạnh giới, để tránh kích thích đến cái này thân phận không rõ thế lực. Cứ như vậy, tiêu viêm lấy mỗi bộ 130 vạn giá cả lại bắt lấy 5 bộ. Lần sau ta lại không thể ra tay đúng không? Tiêu viêm trên mặt kia phó bất đắc dĩ bộ dáng, làm bên cạnh mọi người có chút buồn cười. Vì bảo trụ ngươi lần đầu tiên uy hiếp lực cùng không làm cho hoài nghi, tiêu thiếu muốn sai khai đấu giá, hơn nữa không thể thông an, để tránh khiến cho cùng mà công. Nhạc thiếu long như ở hai quân đối chọi, vì tiêu viêm kế hoạch mỗi một lần đấu tranh anh dũng. Cứ như vậy, tiêu viêm dừng tay thời điểm, chân nhi cùng thanh hạo nhiên ra tay, ba đường trao đổi xuất kích, thực mau liền cầm hạ gần 90 bộ ý giai cao cấp đấu kỹ, cái này thu hoạch làm tiêu viêm mọi người cười đến không khép miệng được. Hết thể đều theo kế hoạch thuận lợi mà tiến hành. Tuy rằng tam gian khách quý phòng đều khiến cho chàng hạ chú ý, nhưng ở tiêu viêm đám người khôn khéo thao tác thủ pháp điểm hộ hạ, cũng không có khiến cho quá nhiều lòng nghi ngờ. Rốt cuộc bình quân mỗi cái phòng mới 30 bộ mà thôi, đối một cái lớn một chút thế lực tới nói, cũng không tính quá phận, mà có thể ngồi ở thiên tự hào khách quý phòng, đương nhiên không ngừng là lớn một chút thế lực. Thực mau, ý giai cao cấp đấu kỹ bán đấu giá liền tiếp cận kết thúc, còn sót lại cuối cùng 30 bộ. Lúc này, sở hữu uy hiếp lực đều đã mất đi tác dụng, đã cạnh đắc ý giai cao cấp đấu kỹ thế lực, tự nhiên tưởng cạnh đến càng nhiều, mà còn không có cạnh đến thế lực, tác tưởng ở cuối cùng thời điểm bắt lấy một ít, vì thế cạnh giới thực mau liền tới gần tiêu viêm lần đầu tiên báo giá, 150 vạn. Đương trường chung không khí tới rồi gần như điên cuồng thời khắc, tiêu viêm đám người lại vô băn khoăn, ba đường toàn lực xuất kích, cuối cùng lấy 160 vạn nhất bộ giá cả lại cạnh đến 15 bộ. Cạnh đến 105 bộ ý giai cao cấp đấu kỹ, tiêu viêm đắc ý trong con ngươi tràn đầy ngôi sao ở lập lòe. Tuy rằng 100 nhiều bộ ý giai cao cấp đấu kỹ tương đối với tương lai mấy trăm tên năm sao đấu đế vẫn là thiếu một chút, nhưng giai đoạn trước lại là vậy là đủ rồi. Chương 482, 489 tài đại khí thô cảm giác, 34.567. Lúc này, Chân Nhi cùng Thanh Hạo Nhiên chúc mừng cũng truyền tới, sôi nổi chúc mừng tiêu viêm cạnh đến 105 bộ ý giai cao cấp đấu kỹ, có một cái vừa lòng bắt đầu cùng thu hoạch. Phía dưới hẳn là thế giai đấu kỹ đi. Tiêu viêm lập tức quan tâm khởi kế tiếp bán đấu giá tới. Ân, đệ đệ chính là có chút nóng nội. Chân Nhi nhu nhu lời nói nhẹ nhàng truyền đến. Nói không nóng lòng đó là giả, tỷ tỷ ngươi biết, ta chính là chờ này thế giai đấu kỹ tăng lên đoàn đội thực lực. Được đến chân nhi khẳng định hồi đáp, tiêu viêm rất là kích động, chờ mong thế giai đấu kỹ bán đấu giá sớm một chút tiến hành. Thế giai đấu kỹ số lượng khẳng định sẽ không quá nhiều, không bằng chúng ta đều đi huynh đệ ngươi nơi đó như thế nào. Thanh Hạo Nhiên thanh âm vẫn là như vậy to lớn vang dội. Còn chưa chờ tiêu viêm có điều phản ứng, thanh mục nhi ồn ào thanh đã vang lên, hảo a, ta đều sắp buồn đã chết. Tiêu viêm nổi lên một tia cười khổ. Ánh mắt nhìn về phía Nhạc Thiếu Long, cố vấn Nhạc Thiếu Long ý kiến. Nhạc Thiếu Long hơi tự hỏi một chút, nói, phía trước ý giai cao cấp đấu kỹ đấu giá thời điểm, chúng ta ba cái phòng đều ra tay không ít, nếu thế giai đấu kỹ bán đấu giá thời điểm đột nhiên mai danh nhận tích, khó tránh khỏi sẽ làm người cảm thấy kỳ quặc. Ta kiến nghị vẫn là duy trì nguyên dạng. Thiếu Long lời nói thật là, nhưng thật ra bổn hoàng nhất thời hồ đồ. Thanh Hạo Nhiên sang sảng cười to, đối với chính mình sai lầm thản nhận không bỏ sót, loại này trí tuệ làm mọi người không thể không bội phục. Vậy y Thiếu Long lời nói, chỉ cần đệ đệ nhìn chúng đấu kỹ thông báo chúng ta một tiếng, chúng ta như cũ ra tay, dù sao cuối cùng đều là hoa lạc một nhà. Chân Nhi cũng nói, liền ở Tiêu Viêm mọi người thảo luận thời điểm, nhà đấu giá tầng cao nhất một chỗ cực kỳ ẩn nấp góc, một trung niên nhân lẳng lặng đứng thẳng trong bóng đêm, đối diện phía dưới liên tiếp gật đầu. Người này không phải người khác, đúng là Chân Nhi thúc thúc, Thương Minh hội trưởng Chân Bố Phàm. Chân Nhi cô gái nhỏ này, thật đúng là không có nhìn lầm người, bất quá, đấu đế đại lục cường giả chi lộ không phải dễ dàng như vậy đi. Tiểu tử, vì Chân Nhi, lần này ta chính là hoa không nhỏ đại giới mới khuyên trụ nhân tộc cùng yêu tộc không tới tham gia cái này đấu giá hội, liền xem chính ngươi có thể hay không nắm chắc cơ hội tốt xấu. Chân Bố Phàm lẩm bẩm tự nói một hồi, nhìn Chân Nhi cùng Tiêu Viêm nơi khách quý phòng hơi hơi mỉm cười, sau đó biến mất trong bóng đêm. Như thế quan trọng đấu kỹ buổi biểu diễn dành riêng đấu giá hội hắn như thế nào sẽ vắng họp đâu. Hắn bất lộ mặt tự nhiên có hắn bất lộ mặt lý do. Phía trước hắn đem trận này đấu kỹ buổi biểu diễn dành riêng bán đấu giá giao cho Chân Nhi toàn quyền xử lý. Hiện giờ thấy tổ chức đến như thế thành công, tự nhiên càng không có lộ diện tất yếu. Các vị khách, nhất thời khắc thực mau liền phải tiến đến. Theo ngựa y chủ trì Đờ Ơ U ra hỉ khí dương dương mà bước lên bán đấu giá đài, thế giai đấu kỵ bán đấu giá liền phải bắt đầu rồi. Kế tiếp 6. Ngựa y chủ trì Đờ Ơ U ra ngựa khí cố ý ngừng lại một chút, sau đó đột nhiên để cao 8 độ, so ý giai cao cấp đấu kỵ còn muốn cao cấp thế giai đấu kỵ, đem long trọng lên sân khấu. Ông một tiếng, bán đấu giá trong đại sảnh như là nổ tung nổi, nhiệt tình như hỏa thiêu đốt không thôi. Trong đại sảnh độ ấm tựa hồ đều lên cao không ít. Nếu nói ý giai đấu kỹ đấu giá chỉ là nhiệt thân nói, như vậy, sắp bắt đầu thế giai đấu kỹ bán đấu giá, chắc chắn nhất lên hôm nay trận này bán đấu giá. Nhất giai chi kém, hồng câu chi đừng, có Phật mùn không thể nói, trên cơ bản sở hữu thế lực lớn đều là hướng về phía thế giai đấu kỹ tới. Ngựa y chủ trì Đờ Ơ U ra cười tủm tỉm mà nhìn chàng hạ nhiệt liệt phản ứng, trong lòng quả thực nhạc nở hoa. Đợi cho không sai biệt lắm, mới trên mặt nhìn như bình tĩnh thong dong mà bổ sung nói, bởi vì thế giai đấu kỹ ở đấu đế đại lục số lượng cực kỳ thưa thớt, cho nên chúng ta cho cũng đủ tôn trọng, trở về truyền thống bán đấu giá hình thức, đơn bộ bán ra, làm đại gia ôn lại quen thuộc cảm giác. Ha ha, rốt cuộc có thể hăng hái mà cạnh giới. Thế giai đấu kỹ, cũng nên dùng như vậy đấu giá phương thức mới có thể thể hiện ra này giá trị. Tiêu Viêm híp mắt cười cười. Mọi người cũng nhìn nhau cười, bọn họ chờ mong loại này truyền thống cảnh giới hình thức đã thật lâu. Chương 81 tài đại khí thô cảm giác, 4, đầu tiên lên sân khấu chính là, thế giai sơ cấp đấu kỹ, trọng tâm truy, khởi trục giới, 200 vạn. Ngựa y chủ trì Đờ Ơ U ra tươi cười cùng với báo giá trở nên hòa ái dễ gần lên. 210 vạn, thuốc đỏ 10 vạn, 230 vạn, 240 vạn, 6. Truy. Thế nhưng là truy. Trang hạ cạnh giới khí thế ngất trời, Tiêu Viêm lại đem bàn tay dùng sức mà trà sát, có điểm không thể tin được, ở hắn trong ấn tượng, dùng liền nhau truy đấu đế đô không có gặp qua. Phảng phất nhìn ra Tiêu Viêm hoang mang, khiếu chiến vội thế Tiêu Viêm giới thiệu nói, truy trọng mà hữu lực, thuộc về kỳ môn trung trọng binh khí, người sử dụng cần phải có ngàn cân chi lực, cho nên thích hợp thân thể mạnh mẽ yêu tộc sử dụng. Một truy chém ra, phong vân chấn động. Uy lực cực cường, ở quần chiến trung hiệu quả đặc biệt rõ ràng, một vũ một tảng lớn, thực sảng. Vậy ngươi muốn sao? Xem ngươi man hưng phấn. Tiêu Viêm hỏi khiếu chiến một câu. Ách, ta đã có thế giai sơ cấp đấu kỹ, hơn nữa ta cũng không cần truy. Khiếu chiến bất đắc dĩ hàng vỉa hè buông tay, trên tay quyển tròng lên co ruỗi trung phát ra kim loại âm dung. Kia! Tiêu Viêm trong đầu không có nghĩ ra này đấu kỹ chọn người thích hợp, thở dài. Nhưng vẫn là hướng Chân Nhi cùng Thanh Hạo Nhiên phát ra bắt lấy tin tức, chụp đi, tuy rằng hiện tại nhân thủ không dùng được, nhưng về sau có lẽ sẽ có người có thể sử dụng, trước bắt lấy lại nói. Tiêu Viêm trên đời giai đấu kỹ đấu giá phía trước đã tưởng hảo, hiện tại nhân thủ dùng được với, liền từ phía chính mình ra tay, hiện tại không cần phải, khiến cho Thanh Hạo Nhiên cùng Chân Nhi ra tay. Tuy rằng tạm thời không cần phải, có lẽ tương lai yêu cầu thời điểm tìm đều tìm không ra. dù sao thế giai đấu kỹ thực hiếm lạ, liền tính cuối cùng hoàn toàn không ai có thể sử dụng, lại lấy ra tới bán đấu giá, cũng sẽ không bị giảm giá trị. 250 vạn, 255 vạn, chân nhi theo sát mặt trên giá cả tăng giá. Tiêu Viêm đỏ mắt thế giai sơ cấp đấu kỹ, cái khác thế lực làm theo đỏ mắt, cứ việc này đấu kỹ tương đối thiên môn, nhưng đấu đế đại lục như vậy đại, vẫn là hữu dụng truy người, hơn nữa lại là thế giai sơ cấp đấu kỹ. Trọng tâm truy giá cả tiếp tục tiêu thăng không ít sau, cuối cùng lấy 275 vạn giá cả bị chân nhi chụp được. Phía dưới lên sân khấu, là thế giai sơ cấp đấu kỹ, thiên huyễn bạc kiếm, khởi chụp giới, 200 vạn. Đệ nhất bộ không có đạt tới mong muốn hiệu quả, tựa hồ ở ngựa y chủ trì Đờ Âu ra dự kiến bên trong. Làm một bộ thực thiên môn đấu kỹ, nếu đặt ở mặt sau, tham chụp giả gặp được phía trước tốt đấu kỹ, trên người tiền lại huyết đua đến không sai biệt lắm, sẽ gặp phải lưu chụp nguy hiểm. Đây là nhà đấu giá nhất không muốn nhìn đến, đặt ở đệ nhất vị bán đấu giá, nói không chừng ngược lại còn có thể đánh ra cái hảo giá cả. Nhưng là, cũng tuyệt đối không thể làm tham chụp giả cảm xúc thấp xuống. Cho nên ngay sau đó liền đẩy ra một bộ đứng đầu đấu kỹ, nhất định phải tham chụp giả cảm xúc tăng vọt lên. Bởi vì vô luận ở đấu đế đại lục vẫn là cái khác địa phương, kiếm vĩnh viễn đều là người sử dụng nhiều nhất binh khí, kiếm thế giai đấu kỹ, nhất định sẽ mang theo tham chụp giả nhiệt tình. Quả nhiên, thiên huyễn bạc kiếm cảnh giới tiêu thăng tốc độ viễn siêu phía trước truy kỹ, 250 vạn, 270 vạn, 290 vạn, 300 vạn, 6. Tiêu Viêm lại lần nữa nhìn chung quanh một vòng mọi người, nhìn thấy chính là một mảnh lắc đầu, tỏ vẻ không phải chính mình có thể sử dụng. Liên bạc kiếm, đều có như vậy nhiều người mua sáu. Gió lốc trong miệng lẩm bẩm một câu. Mọi người mùng một được nghe, đảo không cảm thấy cái gì, nhưng tinh tế nhất phẩm sau, lập tức một mảnh cười ầm lên. Chương 81 tài đại khí thô cảm giác, nam, ta nói gió lốc, ngươi này cũng quá hài hước một chút đi. Từ ảnh cười đến thẳng không dậy nổi eo tới, Nam Nhĩ Minh trực tiếp cấp gió lốc trên đầu tới cái bạo lật sáu. Chỉ có Tiêu Viêm không cười, bởi vì hắn lúc này có chút buồn bực, như thế nào lại là chính mình đoàn đội không dùng được. Chính là nhìn phía dưới nhiệt tình quay cuồng trường hợp, Tiêu Viêm trên má vẫn là nổi lên một tia cười xấu xa. Liên tính không dùng được cũng trước bắt lấy lại nói, kiếm thế giai đấu kỹ, tương lai khẳng định có người dùng đến. 6. 350 vạn lần thứ 3. Thành giao. Thanh Hạo Nhiên ra giá lực gáp quần hùng, ngựa y chủ trì Đờ Ơ U ra hưng phấn màn nện xuống bán đấu giá truy, khỏe miệng hơi hơi phiêu khởi một tia đắc ý chi sắc, một bộ thế giai sơ cấp đấu kỹ, đánh ra 350 vạn giá cả, hắn thực vừa lòng. Kế tiếp, là một bộ thân pháp đấu kỹ. Thế giai sơ cấp đấu kỹ, xét đánh bạo, khởi chụp giới, 200 vạn. Thân pháp đấu kỹ. Tiêu Viêm tức khắc một cái giật mình. Từ ghế trên cọ một chút đứng lên, kích động mà nhìn phía dưới, rốt cục là chính mình muốn đấu kỹ sao. Thân pháp thế giai đấu kỹ, kia chính là Tiêu Viêm tha thiết ước mơ đồ vật. Hiện giờ, 3.000 sấm dậy phẩm giai thật sự thấp chút, đã vô pháp thích hướng Tiêu Viêm yêu cầu, nếu không có cốt cánh tương trợ, cơ hồ chính là một cái dầu dịa kỹ năng. Nhưng kích động cũng không ngăn Tiêu Viêm một người, phía dưới động tác nhất trí mà đứng lên một mảnh, cái này làm cho Tiêu Viêm xem thường một trận manh phiên. Ta thật vất vả nhìn chúng một thứ, thế nhưng có như vậy nhiều người đều nhìn chúng, phía trước kia truy kỹ như thế nào không thấy các ngươi như vậy nhiệt tình. Thân pháp đấu kỹ thuộc về đấu kỹ trung tương đối hiếm thấy, vô luận là tốc độ thêm thành vẫn là công kích phụ trợ, thậm chí đào mệnh đều là đầu tuyển, này giết người cấp của chuẩn bị chi vật tự nhiên đoạt tay. Nhạc Thiếu Long cùng Tử Ảnh cơ hồ đồng thời mở miệng, hai người tại đây phương diện đích xác nhất có quyền lên tiếng, Tiêu Viêm mới chậm rãi tiêu tan. Đệ đệ lần này chính là muốn ra tay. Chân Nhi thanh âm đúng lúc chuyển tới, Tiêu Viêm tức khắc cảm thấy Chân Nhi thiếu chút nữa liền thành chính mình con run trong bụng, bằng không như thế nào sẽ sự tình gì đều đoán được như vậy chuẩn đâu. Lại còn có xuất hiện đến như vậy đúng lúc. Liên ở Tiêu Viêm đang muốn hồi đáp trí tại tất đắc là lúc, ngựa y chủ trì Đờ Ơ U ra tiếp theo câu giới thiệu lập tức khiến cho Tiêu Viêm cứng lại rồi. Này đấu kỹ ở tốc độ phương diện thật tốt, duy nhất khuyết tật chính là phát động khi thanh âm trọng đại. Thanh âm trọng đại cũng coi như khuyết điểm. Này cơ hồ là có thể xem nhẹ bất kể đi. Khiếu Chiến không rõ nguyên do, nghi hoặc hỏi Tiêu Viêm. Tiêu Viêm vi cương thân hình sau một lúc lâu mới hoãn lại đây, thở ra một hơi, nói, có thể làm ngựa y chủ trì Đờ Âu ra trọng điểm giới thiệu khuyết tật, vậy không phải giống nhau khuyết tật, phỏng chừng là phát động khi thanh âm đủ khả năng đánh chết một đầu voi, nếu không ngựa y chủ trì Đờ Âu ra sẽ không tại đây điểm thượng cố ý cường điệu. Thiếu Long ngươi nói đúng không? Tiêu Thiếu nói rất đúng. Làm bán ra, không có người nguyện ý nói hắn đồ vật có cái gì khuyết tật, mặc dù có, nhiều nhất cũng chỉ là huyền chuyển điểm đến tức ăn, giống như vậy trọng điểm nói ra, khuyết tật nhất định không nhỏ. Nhạc Thiếu Long đương nhiên tinh thông phương diện này đạo đạo, cho nên trong lòng cũng minh bạch, này bộ thân pháp đấu kỹ khuyết tật nhất định thực rõ ràng. Đánh lén đi, còn không có gần người liền trước cấp đối phương cảnh báo, đào mệnh đi, chạy trốn tới bất luận cái gì địa phương đều tương đương với cấp đối phương trang cái truy tung trang bị. Xem ra, trừ bỏ tốc độ mau này hạng nhất, cái này đấu kỹ cũng không như vậy đại tác dụng. Từ ảnh nhăn lại đáng yêu tiếu núi, hài hước nói. Mấy người nói làm Tiêu Viêm trong lòng có chút thấp thỏm, đỏ mắt thế giai thân pháp đấu kỹ, nhưng lại không tiếp thu được cái này quá mức rõ ràng khuyết tật. Làm sao bây giờ? Rốt cuộc muốn hay không dùng cái này thân pháp đấu kỹ đâu? Liên ở Tiêu Viêm lâm vào rối rắm trạng thái chung khi, chàng hạ đã là nháo phiên thiên. Chương 81 tài đại khí thô cảm giác, 6. Cái gì tiếng kêu âm trọng đại, rốt cuộc lớn đến cái gì trình độ? Ngươi này hoàn toàn không có nói rõ ràng. Chính là, chúng ta có quyền biết thanh âm đến tột cùng có bao nhiêu đại. 6. Không ít người ồn ào làm ngựa y chủ trì Đờ Âu ra cấp cái kỹ càng tỉ mỉ giải thích. Thế giai đấu kỹ giá cả nhưng không tiện nghi, nếu là mua cái không minh bạch trở về, kia chẳng phải thành coi tiền như rác. Đối mặt không ít người nghi ngờ, ngựa y chủ trì Đờ Âu ra biết, vừa rồi kia một câu lược quá khẳng định là không được. Một khi đã như vậy, vậy thẳng thắn thành khẩn điểm đi, dù sao thân pháp đấu kỹ không lo chụp không ra đi, đơn giản chính là giá cả thấp một chút mà thôi, tổng không thể hỏng rồi nhà đấu giá danh dự. Này đấu kỹ đạt được với một cái cổ tích nơi, ngại viên cổ thời kỳ một cái cao giai đấu đế xét đánh lôi quân sáng chế. Vì thể hiện này uy danh, xét đánh lôi quân ở trong đó dung nhập sấm chớp mưa báo chi âm, cho nên này đấu kỹ danh xét đánh bạo. Ngựa y chủ trì Đờ Âu ra giải thích nói, tuy rằng hành tẩu là lúc có tiếng sấm ẩn làm, nhưng nếu dùng cho quang minh chính đại chi đồ, một đường phong lôi trợ uy, đảo cũng tăng thêm vài phần uy phong. Ngựa y chủ trì Đờ Âu ra hảo một trương lưới sán hoa sen miệng, thế nhưng mặt không đổi sắc đem này một khuyết tật nói được đảo có vài phần đạo lý, làm không ít người tâm ý khẽ nhúc nhích. Nhưng vẫn là có tiếp cận một nửa người tương đối lý trí, này như sấm tiếng động đã không phải thanh âm trọng đại có thể hình dung, mọi người băn khoăn tự nhiên giống Tiêu Viêm giống nhau, lâm vào cùng Tiêu Viêm giống nhau bối rối bên trong, trong đó thỉnh thoảng vang lên một hai tiếng mắng, này đáng chết xét đánh lôi quân, êm đẹp không có việc gì hướng bên trong dung cái gì lôi âm. Thao mụ nội nó, Tiêu Thiếu quả nhiên có dự kiến trước, khiếu chiến đầu lưỡi liếm liếm môi, khen. Đây là rõ ràng đạo lý, không có gì cùng lắm thì, vấn đề là này đấu kỹ lựa chọn thật làm đầu người đau a. Tiêu Viêm nhẹ vức vức trong tay không chén trà, nhìn giữa không trung vẽ ra đường cong, rất là buồn rầu. Đệ đệ còn muốn này bộ đấu kỹ. Chân nhi thanh âm luôn là ở nhất đúng lúc thời điểm truyền đến, Tiêu Viêm lập tức tinh thần tỉnh táo, chạy nhanh hướng chân nhi giảng thuật chính mình lo lắng cùng rối rắm. Nay kỹ tệ đoan quá rõ ràng, đệ đệ đến chi vô dụng. Trừ phi vì mở rộng đoàn đội thực lực mới có thể suy xét mua. Đệ đệ muốn lựa chọn thích hợp chính mình đấu kỹ, liền phải kiên nhẫn chờ đợi. Mặt sau đấu kỹ còn có một ít, nói không chừng có chuyên môn vì đệ đệ lượng thân chế tạo đâu. Kiên nhẫn điểm, cơ hội luôn là để lại cho kiên trì đến cuối cùng người. Chân nhi thế Tiêu Viêm phân tích, cũng khuyên giải an ủi nói. Vẫn là tỷ tỷ nói đúng. Nghe chân nhi một phen lời nói, Tiêu Viêm như vẹt ra mây mù thấy thanh thiên. Tinh thần hảo không ít. Tỷ tỷ, tuy rằng ta không thể dùng, nhưng là này bộ đấu kỹ cùng phía trước hai bộ giống nhau, trước bắt lấy tới lại nói, ta liền không tin mấy trăm người nằm sao đấu đế đội ngũ, không có thể sử dụng người. Tiêu Viêm hung hăng mà bỏ rơi một câu, mượn này phát tiết một chút trong lòng hờn dỗi. Như đệ đệ mong muốn. Chân nhi tiếng cười như chuông bạc vang lên, cùng với tiếng cười dựng lên chính là chân nhi ra giá. Chương 81 tài đại khí thô cảm giác. 7. Mà chàng hạ cứ việc có một nửa người lựa chọn từ bỏ, nhưng ở chân ni ra giá lúc sau, vẫn là có người nhịn không được dụ hoặc ra tay. Rốt cuộc thân pháp đấu kỹ bởi vì này hiếm thấy tính vẫn là có này mị lực, mấy phen tranh đoạt xuống dưới, xét đánh bạo cuối cùng lấy 310 vạn giá cả bị chân ni chụp được. Ngựa y chủ trì Đờ Ơ Ú ra lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng cùng mong muốn có chút chênh lệch, nhưng cái này giá cả trả thù hợp lý. Thân pháp đấu kỹ lúc sau, phía dưới sắp sửa lên sân khấu, là thế giai sơ cấp đấu kỹ, phong thay đổi liên tục. Đấu khí ngoại phóng ngưng vì gió xoáy chi lực, như cự luân quét ngang thiên địa trở ngại chi vật, uy lực vô cùng lớn, 200 vạn khởi trụ. Ngựa y chủ trì Đờ Ơ Ú ra tuyên bố tiếp theo cái bán đấu giá đấu kỹ. Phong thuộc tính đấu kỹ, thuộc về ngũ hành thuộc tính chi nhất, đây chính là đoạt tay thứ tốt. Đấu đế đại lục tu luyện ngũ hành thuộc tính người cũng không ít, lần này tranh đoạt phỏng trừng sẽ thực kịch liệt. Phong thay đổi liên tục một bắt đầu quay, lập tức khiến cho tân một vòng nghị luận sôi nổi cùng kịch liệt ra tay, cảnh giới nhanh chóng dâng lên. Không thể không nói, thế giai sơ cấp đấu kỹ mị lực chính là đại, phía dưới người bị liên tiếp tung ra thế giai đấu kỹ tạp đến hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Có thể bảo trì lý trí thanh tỉnh người càng ngày càng ít. 330 vạn. Một tiếng to lớn vang dội thanh âm đánh gãy phía dưới cảnh giới từng bước bay lên tiết ấu, Thanh Hạo Nhiên đem giá cả một chút để cao 50 vạn. Cái này kêu tài đại khí thô sao? Khiếu Chiến nghe được Thanh Hạo Nhiên cảnh giới, một phép đầu, đắc y mà lẩm bẩm nói. Dù sao cuối cùng cũng sẽ đến cái này giá cả, không bằng dùng một lần dứt khoát điểm. Tiêu Viêm sảng khoái cười to. Đáp lại Khiếu Chiến hài hước. 340 vạn. Liên ở hai người liêu lời nói gian, có người tăng giá. Nghe được vượt qua chính mình báo giá 340 vạn, Thanh Hạo Nhiên trong phòng, Thanh Hạo Nhiên vi một nhíu mày, sau đó liền đã lấy chỉ điểm Giang Sơn chi thế bàn tay vung lên, 360 vạn. Tràng tiếp theo phiến yên tĩnh, cái này giá cả đã viễn siêu ra giống nhau thế giai sơ cấp đấu kỹ bình thường giá cả, đỏ mắt người tuy rằng bỏ lớn, nhưng không có người lại ra tay. Tiêu tiền như nước cảm giác nguyên lai như vậy sảng. Thanh Hạo Nhiên cười ha ha. Trước kia huyết ma nhất tộc kinh tế phương diện cũng không cường, sở hữu phí tổn đều phải tính toán tỉ mỉ, cho nên Thanh Hạo Nhiên tuy rằng hào sảng, nhưng lại trước nay không có thể nghiệm quá như vậy sảng vùng tiền như rác. Nhưng hôm nay không giống nhau, từ ở Tiêu Viêm nơi đó lấy được huyết khí đan luyện chế quyền, huyết ma nhất tộc kinh tế thực lực nhanh chóng tăng lên. Ở ma tộc trung đã ẩn ẩn bài vào trước vài tên, kẻ hèn mấy trăm vạn ở hiện tại Thanh Hạo Nhiên trong mắt thật cũng không phải cái gì toàn cục. Hơn nữa quan trọng nhất, đây là ở giúp Tiêu Viêm đấu giá, kia có cái gì hảo tỉnh. Hiện tại đấu đế đại lục, ai không tùy thân mang theo mấy bình thanh linh dịch? Ai không cần huyết khí đan? Liên này, Tiêu Viêm liền không biết mỗi ngày muốn phân bao nhiêu tiền. Hiện tại hắn thiếu, không phải tiền, mà là tài nguyên, thế giai đấu kỹ chính là tài nguyên. Cho nên, không tỉnh, mua đấu kỹ nhất quan trọng, thuận tiện cũng quá một ném vạn kim mức độ nghiện. Không có bất luận cái gì nghi vấn, Thanh Hạo Nhiên được như ý nguyện giúp Tiêu Viêm bắt lấy phong thay đổi liên tục. Chúc mừng Tiêu Thiếu. Chương 483, 490 tài đại khí thô cảm giác, 8. Chúc mừng Tiêu Thiếu. Thấy Tiêu Viêm đem trước 4 bộ thế giai đấu kỹ toàn bộ bắt lấy, thu hoạch pha phòng, mọi người tự nhiên đều thế Tiêu Viêm vui vẻ. Tiêu Viêm vui tươi hớn hở mà nhất nhất đáp lại, trong lòng đối phía dưới đấu kỹ càng thêm khát vọng lên, không biết có thể hay không xuất hiện chính mình cùng với đoàn đội dùng đến đấu kỹ. Phía dưới bán đấu giá chính là Kinh Thần Thương. Ngựa y chủ trì Đờ Ơ Ú ra chào dâng thanh âm khiến cho Tiêu Viêm buồn bực, này không phải đấu kỹ đấu giá hội sao? Như thế nào sẽ lấy ra một phen vũ khí tới bán đấu giá? Không đơn thuần chỉ là Tiêu Viêm hoang mang, hắn bên người mọi người, thậm chí tham chủ mỗi người, đều đối này cảm thấy lẫn lộn. Tiêu Viêm xuyên cùng thấu qua pha lê nhìn lại, ngựa y chủ trì Đờ Ơ Ú ra sắc mặt ở ánh đèn chiếu xuống có vẻ phi thường hưng phấn, tựa hồ cũng vì sắp lên sân khấu chủ phẩm mà kích động. Theo ngựa y chủ trì Đờ Ơ Ú ra chào dâng thanh âm, hai vị bốn sao đấu đế nâng một cái thật dài khay đi rồi đi lên, khay phía trên hoành phóng một thanh màu đen trường thương, thương thân 2 mét dài hơn, có màu xanh biếc quang mang tràn ra. Mang theo nhàn nhạt mỏng yên, nhẹ nhàng phất động mở ra, như là bao phủ một tầng nhàn nhạt đám xương. Này thương mãi tử viễn cổ di chỉ thu hoạch, cụ thể lai lịch không rõ, uy lực cường đại. Đại gia có lẽ buồn bực, đấu kỹ bán đấu giá như thế nào sẽ lấy ra một thanh vũ khí tới. Ha ha, bởi vì này thương có khác huyền cơ 6. Ngựa y chủ trì Đờ Ơ Ú ra nhìn đến tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn chằm chằm thương, mà không có chú ý hắn, ngược lại càng vừa lòng. Này ý nghĩa chuôi này trường thương đối mọi người dụ hoặc lực rất lớn, liền thả chậm nói chuyện tiết tấu, điếu đủ đại gia ăn uống. Này thương chân quý nhất chỗ, không chỉ là này thương có thể xuyên vân phá thạch, hơn nữa nội chứa có thần bí đấu kỹ, tên là Kinh Thần Quyết. Ngựa y chủ trì Đờ Ơ U Gia cố ý tạm dừng trong chốc lát mới chậm rãi mở miệng, nhưng lại tựa ở đất bằng tạc nổi lên một mảnh sấm sét. Nội chứa đấu kỹ vũ khí. Này nhưng quá ít thấy. Bởi vì nên đấu kỹ tất là vì vũ khí lượng thân làm theo yêu cầu, hai người chồng lên, uy lực cũng không phải là một thêm một đơn giản như vậy. Phía dưới người lập tức sôi trào, Nam Nhĩ Minh đôi mắt nhìn chằm chằm trường thương cũng dịch bất động. Bên trong đấu kỹ trải qua thí nghiệm, tuy là thế giai sơ cấp, nhưng cùng kinh thần thương phù hợp, hơn nữa thương uy lực, liền vô hạn tiếp cận thế giai trung cấp. Ngựa y chủ trì Đờ Ơ U ra biên giải thích biên nắm lên thương thân, đấu khí vận chuyển, nhẹ nhàng vũ động vài cái, thương thân đột ngột mà xuất hiện một đạo hư ảnh. Hư ảnh mờ ảo, ở giữa không trung thân tùy thương động, thế nhưng ở biểu thị huyền diệu thương pháp. Thương gia phong lôi động, chỉ là dư ba dao động khiến cho bán đấu giá đài vòng bảo hộ hơi hơi chấn động lên, quả nhiên không giống bình thường. 350 vạn khởi trụ. Thấy tuyên truyền hiệu quả đã đạt tới, ngựa y chủ trì Đờ Ơ U ra không hề rong dài, khởi trụ hai chữ tức khắc bậc lửa mọi người tình cảm mãnh liệt. Uy lực siêu việt thế giai sơ cấp, liền đấu kỹ mang vũ khí, khởi trụ giá cả tự nhiên muốn cao hơn rất nhiều, chính là đương nhiên sự tình. Nam Nhĩ Minh, muốn sao? Tiêu Viêm quay đầu hỏi Nam Nhĩ Minh, không để ý đến phía dưới điên cuồng tăng giá. Theo mọi người cùng Tiêu Viêm tình nghĩa gia tăng, đại gia cùng Tiêu Viêm chi gian đã không cần cái gì khách sáo. Nam Nhĩ Minh trên mặt tràn đầy kích động thần sắc, run giọng nói, thật là đem hảo thương. Đơn giản rõ ràng mấy chữ, đã là thuyết minh Nam Nhĩ Minh thái độ. Tiêu Viêm gật gật đầu, báo một cái lệnh toàn trường toàn tinh giới. 500 vạn. Hiện trường báo giá hiện giờ mới bất quá 420 vạn, mà Tiêu Viêm báo giá ước chừng cao hơn 80 vạn, phía dưới người đều sôi nổi nghị luận. Thế giai trung cấp đấu kỹ giá cả cũng liền ở 500 vạn tả hưu. Tuy rằng này bộ đấu kỹ được xưng là vô hạn tiếp cận thế giai trung cấp, nhưng rốt cuộc không phải thế giai trung cấp, chỉ cần không phải, nên không đến thế giai trung cấp đấu kỹ giá cả mới đúng. Bất quá đâu, nếu chuyên tấn công thương, cũng không thể nói cái này giới liền thái quá đến không biên, nhưng khẳng định là cao đến có điểm nhiều. Phía dưới người đều có chút do dự, lại vừa thấy ra giá giả đấu giá phòng hào, mỗi người trong lòng đều có điểm phát mao. Bởi vì cái này phòng hào ở đấu giá ý giai cao cấp đấu kỹ thời điểm chính là lệnh người ký ức khắc sâu. Cùng hắn tranh, đối phương tựa hồ đối giá cả hoàn toàn không để bụng, tuyệt đối không phải giống nhau thế lực, vạn nhất một đường kêu lên đi, lại thêm, chính mình không dám, không bỏ thêm, tương đương đem giá cả lên ảo hào lên rồi, không duyên cớ đắc tội như vậy một cái thế lực, không cái kia tất yếu A 500 vạn lần đầu tiên 6, 500 vạn lần thứ 26. Ngựa y chủ trì Đờ Ơ U ra chặt chẽ kế thứ tiếng vang lên. Đệ đệ chính là tưởng giải quyết dứt khoát. Chân Nhi nhìn ra Tiêu Viêm tâm tính, cười hỏi. Ân, nếu Nam Nhĩ Minh nhìn chúng, kia còn có cái gì hảo thuyết? 500 vạn cái này giá cả không sai biệt lắm là hạn mức cao nhất, liền dứt khoát một chút đi. Tiêu Viêm phía trước giúp Thanh Mục Nhi chụp mất giai trung cấp đấu kỹ, đại khái giá cả nhiều ít hiểu biết, cho nên cũng không có quá mức xúc động. Cái này 500 vạn trở ra gãi đúng châu ngứa, thấp, khẳng định có người tranh, một đường cảnh giới đi lên, thực dễ dàng thượng hỏa, làm cho khí phách cảnh giới, lại cao, không cần phải, có thể kinh sợ trụ người là đủ rồi, có tiền cũng không đại biểu muốn loạn tiêu tiền. 500 vạn lần thứ 3, thành giao. Liên ở Tiêu Viêm cùng Chân Nhi đối thoại gian, ngựa y chủ trì Đờ Ơ U ra lạc truy, Tiêu Viêm được như ý nguyện chụp được kinh thần thương. Thấy chụp được kinh thần thương, Nam Nhĩ Minh trên mặt tràn ra khó được tươi cười, mắt như sao sớm, phẩm mạo càng có vẻ phi phàm, xoáy đến khiếu chiến ở nơi đó cùng kinh bỉ. Tuy rằng đại gia sớm chiều ở chung thời gian lâu như vậy, nhưng ta còn là không thể không thừa nhận, mỗi lần thấy Nam Nhĩ Minh, ta đều cảm thấy gia hỏa này xoáy khí đến có chút nghịch thiên, hoặc là nói xinh đẹp đến làm người ghen ghét, quả thực so nữ nhân còn nữ nhân. Khiếu chiến ở bên cạnh cảm thán nói, dước lấy Nam Nhĩ Minh một cái đại đại xem thường, nếu không phải bởi vì chụp tới rồi ái mộ binh khí cùng đấu kỹ tâm tình cực hảo, chỉ bằng khiếu chiến cuối cùng câu kia so nữ nhân còn nữ nhân, Nam Nhĩ Minh khẳng định sẽ cho khiếu chiến đẹp. Nếu là ngày nào đó tài chính khẩn trương, làm Nam Nhĩ Minh hy sinh một chút sắc tướng, đi ra ngoài chuyên môn câu dẫn những cái đó phú bà thiếu phụ, nói vậy xác suất thành công sẽ vượt qua 99.9%, hơn nữa thu vào khẳng định xa xỉ, có thể giải lửa xém lông mày. Gió lốc cũng ở bên cạnh vui cười. Nam Nhĩ Minh sắc mặt lập tức tình chuyển nhiều mây, như có như không đấu khí ở trong không khí tràn ngập. Hảo, đại gia nhưng đừng phân tâm, phía dưới còn có càng xuất sắc. Chân Nhi từ thông tin nghi xuôi thai Tiêu Viêm bên này mọi người ầm ĩ, cảm thấy vui lùa khai đến tựa hồ có chút qua, vội vàng bất động thanh sắc mà ngăn lại mọi người đấu võ mồm, đem đại gia lực chú ý lại chuyển tới bán đấu giá đi lên. Chương 484, 491 cùng hồn ma nhất tộc tiêu giới, 1. Thế giai sơ cấp đấu kỹ, loạn vũ trời cao, 330 vạn, thành giao. Thế giai sơ cấp phòng ngự đấu kỹ, khiên sắt liên hoàn, 310 vạn, thành giao. Thế giai sơ cấp đấu kỹ, quỷ âm ma thủ, 350 vạn, thành giao. Thế giai sơ cấp đấu kỹ, hỏa linh quyết, nhưng tăng phúc hỏa thuộc tính đấu khí nhị thành, 360 vạn, thành giao. 6. Đấu giá hội có điều không như mà tiến hành. Nhà đấu giá lấy hôn đắp phương thức, cũng chính là mấy bộ giống nhau lúc sau lập tức đẩy ra một bộ tốt hơn, trước sau vẫn duy trì nhiệt liệt phòng đấu giá mặt, cạnh giới thanh hết đợt này đến đợt khác, trường hợp còn từng một lần hỏa bạo đến không thành bộ dáng. Nhưng ở Thanh Hạo Nhiên cùng Chân Nhi vi diệu thao tác cùng Tiêu Viêm hùng hậu tài chính duy trì hạ, trở lên thế giai sơ cấp đấu kỹ toàn bộ bị Tiêu Viêm bao quát trong ngực. Bất quá, đáng tiếc chính là, vẫn luôn không có xuất hiện thích hợp Tiêu Viêm cùng Tử Ảnh sử dụng. Cái này làm cho Tiêu Viêm cao hứng rất nhiều, khó tránh khỏi có chút tiếc hận. Cứ việc có chút tiếc hận, có thể dựa theo kế hoạch bao quát tiến cho tới nay mới thôi sở hữu thế giai sơ cấp đấu kỹ, Tiêu Viêm vẫn là rất là vừa lòng, tuy rằng chụp được tới giá cả đều chưa nói tới tiện nghi, thậm chí còn có chút quý, nhưng tiền đối Tiêu Viêm căn bản không phải vấn đề, thế giai đấu kỹ, há là tưởng mua liền mua được đến. Đặc biệt là đối nóng lòng phát triển thế lực Tiêu Viêm tới nói, này đó thế giai đấu kỹ có vẻ đặc biệt quan trọng cùng cấp bách. Thích ý mà phẩm một ngụm thị vệ mới vừa thay tới hương trà, Tiêu Viêm lười nhắc mà dựa vào ghế dựa gối mềm, nhắm mắt dưỡng thần, kiên nhẫn chờ đợi tiếp theo bộ đấu kỹ. Mà ở một cái khác trong phòng, Thanh Mục Nhi sớm đã đánh lên áp. Này đó thế giai sơ cấp đấu kỹ, đối đã có được thế giai trung cấp đấu kỹ nàng tới nói, thật sự có chút nhất không nổi hứng thú. Phía dưới này bộ thế giai sơ F59 ít dân cấp đấu kỹ, tên là ảnh tập. Khởi trục giới, 250 vạn. Ngựa y chủ trì đờ ưu ra thanh âm vừa mới vang lên, Tiêu Viêm nhắm đôi mắt lập tức liền mở. Tử Ảnh cũng soát mà đứng lên, biểu tình kích động, thân mình hơi hơi có chút run rẩy. Này bộ đấu kỹ tên là ảnh tập, vừa nghe liền tương đối thích hợp Tử Ảnh. Ảnh tập, danh như ý nghĩa, hóa ảnh đánh bất ngờ. Nhất định là một bộ thích hợp ám sát đấu kỹ. Quả nhiên, ngựa y chủ trì đờ ưu ra êm thai nói tới giải thích như mọi người suy nghĩ, hơn nữa so mọi người tưởng tượng càng cường đại hơn. Nghe nói này đấu kỹ tu luyện đến mức tận cùng là lúc, một ảnh hóa ngàn, thân hình nhưng ở thật giả thiên ảnh chung nháy mắt đổi vị, một kích phải giết. Chương 485, 492 cùng hồn ma nhất tộc tiêu giới, 2, 3. Lần này bán đấu giá chúng ta vận khí không tồi. Đoàn đội yêu cầu hai bộ thế giai đấu kỹ đều phi thường thích hợp. Tiêu Viêm ngón tay vướt ve tử đàn tay vịn, đối này bộ ảnh tập rất là vừa lòng. Tỷ tỷ, ngươi phỏng chừng này bộ đấu kỹ sẽ gọi vào cái gì giới vị? Tiêu Viêm dò hỏi Chân Nhi. Ha ha, đệ đệ cũng nhìn ra này bộ đấu kỹ không phải giống nhau thế giai sơ cấp đấu kỹ có thể so. Này đấu kỹ hiển nhiên thực thích hợp ám sát. Thời khắc mấu chốt có thể tạo được hòa nhau cục diện thậm chí xoay chuyển càn khôn tác dụng, cho nên này đấu kỹ tranh đoạt nhất định thực kịch liệt, giá cả sẽ viễn siêu đoàn trước. Chân Nhi nói tới đây, hơi dừng lại, sau đó nói tiếp, bất quá, rốt cuộc chỉ là sơ cấp, giá cả hẳn là sẽ không vượt qua 460 vạn. Tiêu Viêm đối Chân Nhi chuẩn xác phán đoán âm thầm bội phục, rốt cuộc là nhà đấu giá giám đốc, liền tối cao giới đều phán đoán đến không hàm hồ, liền hỏi nói. Vậy ngươi xem ta ra nhiều ít hảo. Tiêu Viêm ý đồ thực rõ ràng, vì thành viên trung tâm mua vừa lòng đấu kỹ, hắn không nghĩ đánh rằng có giống nhau mà cạnh giới, mà là trực tiếp ra giá đến một hợp lý giới vị thượng. Khởi chụp giới bất quá 250 vạn, hiện giờ đã gọi vào 350 vạn, đệ trực tiếp ra giá 420 vạn đi, phối hợp phía trước kinh thần thương một ngụm ăn mang đến kinh sợ, phỏng chừng sẽ không có người lại mù quáng tăng giá. Nói đến bán đấu giá cạnh giới, chân nhi thật đúng là không phải giống nhau khôn khéo. 420 vạn. Tiêu Viêm kêu giới. Bán đấu giá trong đại sảnh đốn nổi lên một mảnh ồn ào, nhìn cùng chụp được kinh thần thương cùng cái đấu giá hào mọi người có chút rơi lệ đầy mặt. Kêu giới có như vậy kêu sao? Một chút liền thêm 70 vạn. Có tiền cũng không phải như vậy tạp tha, mọi người ở trong lòng không tự giác mà đem kêu giới khách quý phòng hoa vì có tiền hơn nữa F5HSTT4 ý gì cực kỳ cao điệu thế lực lớn. Như chân ni sở liệu, quả nhiên, không có người nguyện ý cùng một cái đem tiền không lo tiền lại như vậy đường hoàng thế lực lớn đi tranh một bộ thế giai sơ cấp đấu kỹ, huống chi đấu kỹ giá cả cơ bản cũng gọi vào vị, ảnh tập không ra đoán trước mà bị Tiêu Viêm chụp được. Ảnh tập như nguyện đấu giá tới tay, từ ảnh cười đến miệng đều khép không được. Toàn bộ là 5 sao đấu đế cùng lục tinh đấu đế, toàn bộ có được thế giai đấu kỹ, ở đấu đế đại lục, như vậy đoàn đội phỏng trừng cũng không mấy cái. Huynh đệ, ngươi chi đội ngũ này lợi hại a, tiềm lực vô hạn. Thanh Hạo Nhiên chúc mừng Tiêu Viêm. Đại ca quá khen, ta bất quá là vận khí tốt thôi. Ha ha, nay cũng không phải là chỉ bằng vào vận khí liền làm được đến. Thanh Hạo Nhiên cười nói. Thanh Hạo Nhiên khích lệ làm Tiêu Viêm có chút ngượng ngùng. Tiêu Viêm hậm hực cười cười, hỏi hướng về phía Thanh Mộc Nhi. Mộc Nhi, có hay không tưởng mua điểm cái gì? Không có, đều là thế giai sơ cấp. Thanh Mộc Nhi đô khởi cái miệng nhỏ, đối với thông tin nghi lắc lắc đầu. Chương 82 cùng hồn ma nhất tộc tiêu giới, 3, ha ha, hảo đi. Tiêu Viêm cười cười, nối tiếp xuống dưới muốn bán đấu giá đấu kỹ chờ mong lên. Hiện giờ đội ngũ chung đã nhân thủ một bộ thế giai đấu kỹ, cơ bản mục tiêu đã đạt tới, phía dưới liền phải xem có hay không thích hợp chính mình đấu kỹ. Đối này, Tiêu Viêm không dám quá mức hy vọng xa vời, nhưng trong lòng khó tránh khỏi vẫn là ngứa. Trong con ngươi sáng lên sáng giỏi. Thế giai sơ cấp đấu kỹ bán đấu giá đã tiến vào tới rồi kết thúc, cho tới bây giờ, đã đánh ra 13 bộ thế giai sơ cấp đấu kỹ, hiện tại chỉ dư cuối cùng 5 bộ 6. Ngựa y chủ trì Đờ Ơ Ú ra nhắc nhở đại gia. Kỳ thật, ai đều rõ ràng, loại này nhắc nhở, mục đích thực minh xác, chính là muốn nói cho đại gia, thứ tốt không nhiều lắm, còn không có mua được, cố lên cảnh giới. Nhưng trong lòng tuy rằng rõ ràng, cảm xúc vẫn là sẽ bị mang theo tới. Cái gì? Liên thưa 5 bộ. Ngựa y chủ trì Đờ Ơ Ú ra này vừa nhắc nhở, mọi người lúc này mới phát giác thế giai sơ cấp đấu kỹ bất chi bất giác chung đã đánh ra vượt qua 2/3. Lại một nghĩ lại, giống như kia 13 bộ tất cả đều bị trên lầu tam gian khách quý phòng chụp đi rồi. Tuy rằng mỗi nhà cũng liền 4 bộ, thoạt nhìn tựa hồ không tính nhiều, nhưng thế giai sơ cấp đấu kỹ tổng cộng mới 18 bộ, một nhà 4 bộ vậy thực khoa trương. Này tam gia xuống tay cũng quá độc ác, không cho chúng ta lưu điều đường sống A, mụ nội nó. Có người mang lên, ỷ vào chính mình có tiền ghê gớm A. Nếu là lao tử biết này tam gia đều là ai, tuyệt không sẽ tha hắn. Nói lời này phỏng chừng là đầu nước vào, bán đấu giá không phải so với ai khác tiền nhiều sao. Huống chi, có thể tiến khách quý phòng thế lực, há là hắn kẻ hèn một cái trung đẳng thế lực chọc đến khởi. Lại không đua. Đã có thể thật sự liền canh cũng chưa đến uống lên. Đây là một ít tương đối lý trí người ý tưởng. Này tam gia thế lực rốt cuộc là thần thánh phương nào, thế nhưng bỏ được hạ như thế trọng buồn. Không ít thế lực lớn ở suy đoán đối phương lai lịch, âm thầm cảnh giác. Tuy rằng tạm thời còn không có người hoài nghi tam gia kỳ thật là cùng gia, rốt cuộc còn chưa từng nghe nói qua nào thứ bán đấu giá một nhà thế lực đồng thời bao hạ tam gian khách quý phòng. Nhưng không ít người đối tam gia khách quý phòng âm thầm sinh ra oán hận chi tâm, thỉnh thoảng liếc hướng trên lầu ánh mắt chung mang theo nồng đậm ghen ghét chi sắc sáu. Phía dưới, cuối cùng 5 bộ thế giai sơ cấp đấu kỹ đem nhất nhất lên sân khấu, thỉnh các vị nắm chắc hảo cuối cùng cơ hội. Theo ngựa y chủ trì Đờ Ơ Ú ra giới thiệu, tất cả mọi người đem tinh lực đầu trên đời giai sơ cấp đấu kỹ cuối cùng vài lần cơ hội thượng, liều mạng mà tranh đoạt, giá cả đã vượt qua lý trí phạm vi, trường hợp đạt tới chân chính. Tiếng người ồn ào đến tựa hồ mấy ngày liền hoa bản đều phải nhấc lên tới, Tiêu Viêm mọi người xem đến âm thầm liễu lưới. Lúc này, nhất đông sườn một chỗ ẩn nấp góc trên chỗ ngồi, một vị áo đen người toàn thân bao phủ ở hắc y rìa trung, tựa hồ cùng hắc cám làm bạn mới là hắn chân chính quy túc. Hắn chính ngẩng đầu, ánh mắt quét về phía trên lầu, đương lơ đãng dừng ở một cái mơ hồ bóng hình xinh đẹp trên người khi, hắn hơi hơi sửng sốt, khỏe miệng phiêu khởi một tia âm hiểm cười, ha ha. Lại là như vậy xảo xáo. Thanh âm rất thấp, thấp đến trừ bỏ chính hắn không ai có thể nghe thấy sáu. Giá cả đã đến 380 vạn sao. Tiêu Viêm nhìn một giây đồng hồ nhảy lên rất nhiều lần báo giá, khẽ cắn môi, ánh mắt càng thêm sắc bén lên, bàn tay hướng tay vịn thượng một phách, thanh âm trở nên ngẩng cao lên, đừng nói 380 vạn, liền tính vượt qua 400 vạn, cũng muốn toàn bộ bắt lấy. Không thành vấn đề. Chân Nhi cùng Thanh Hạo Nhiên đồng thời cam đoan. Cùng Tiêu Viêm phát lực đua tiền nhiều, phỏng chừng toàn bộ đấu đế đại lục thượng cũng không mấy cái thế lực có như vậy thực lực, cho dù có, cũng luyến tiếc trên đời giai sơ cấp đấu kỹ thượng như thế đầu nhập. Cho nên, cuối cùng kết quả không hề ngoài ý muốn, chỉ dư 5 bộ thế giai sơ cấp đấu kỹ đều rơi vào Tiêu Viêm tay. Chương 486, 493 cùng hồn ma nhất tộc tiêu giới, 4, Nam. Tiêu Viêm không nghĩ tới, lần này đều bắt lấy, cấp nhà đấu giá mang đến một hồi không nhỏ phong ba. Bất quá, mặc dù biết sẽ mang đến như vậy một hồi phong ba, Tiêu Viêm vẫn là xét đều chụp được, bởi vì hắn căn bản không nghĩ tới muốn buông tha một bộ thế giai đấu kỹ, cho dù là sơ cấp. Dựa, lão tử lại không chụp đến. Có người chụp bàn dựng lên, gầm lên ra tiếng. Chính là, lão tử ngàn dặm xa xôi chạy tới, kết quả hai tay trống trơn, này không hố cha sao. Có người đi đầu, liền có người hưởng ứng, không có chụp đến đấu kỹ người khống chế không được cảm xúc bạo phát, đứng lên không dưới mấy trăm người, trường hợp trở nên có chút hỗn loạn lên. Hôm nay nhà đấu giá không cho bọn lão tử một cái cách nói, chúng ta tuyệt không thiện bãi cam hưu. Đi đầu vài vị hắc y dị nhân vốn đang có điều kiêng kỵ, lúc này vừa thấy có nhiều người như vậy duy trì, thế nhưng nhảy lên mặt bàn, múa may đôi tay, lập tức trở nên kiêu ngạo lên. Nay một có người đi đầu, hưởng ứng người càng nhiều, có người kinh hoàng, có người chấn định, nhưng càng nhiều nhân tình tự kích động, thậm chí còn có người lặng lẽ hướng bán đấu giá đài tới gần, tưởng đục nước béo cỏ. Trường hợp hoàn toàn rối loạn. Hôn trướng, dám ở nhà đấu giá nháo sự. Chân Nhi sắc mặt biến đổi, đứng dậy, quyết đoán ấn hạ trong tay truyền tin đá quý sáu. Hôn loạn cục diện chỉ rằng có không đến một phần trùng, lại đột nhiên yên lặng xuống dưới. Đi đầu vài vị hắc y ghi nhân ánh mắt cứng lại rồi, đi theo ồn ào người miệng dương, bế không thượng, trộm sờ hướng bán đấu giá đài người bước chân ngừng ở giữa không trung, không dám đạp xuống dưới, kinh hoàng người càng thêm kinh hoàng, chấn định người càng thêm chấn định sáu. Mỗi một tầng lâu vây hành lang thượng, từng hàng cung tiễn nhắm ngay chàng hạ sở hữu đứng lên người. Bán đấu giá đài phía trước, bốn phía, không biết từ nơi nào đột nhiên toát ra rậm rạp hộ vệ, mỗi một cái đều là năm sao đấu đế. Mỗi một cái đều đôi tay ấn ở bên hông, binh khí rút ra một nửa, ở ánh đèn chiếu rọi xuống lóe lệnh nhân tâm hàn quan mang. Bán đấu giá trên đài, đột ngột xuất hiện 8 vị lục tinh đỉnh đấu đế, chính lạnh lùng mà nhìn chằm chằm đi đầu vài vị hắc y liệt nhân, vô tình coi thường làm hắc y liệt nhân nuốt nước miếng đều cảm thấy gian nan lên sáu. Ta thương minh buôn bán, luôn luôn lấy công bằng sừng, nói vậy các vị là biết đến. Nhà đấu giá vật phẩm. Ai ra giá cao thì được chính là thiên kinh địa nghĩa, các ngươi vài vị thế nhưng nhân thực lực không đủ, đấu giá thất bại mà thẹn quá thành giận náo sự, chẳng lẽ là khinh ta thương minh vô năng. Cầm đầu lục tinh đỉnh đấu đế tự như kim thạch, chấn đến giữa sân mọi người trong lòng kinh hoàng không thôi. Đứng lên người đều mồ hôi lạnh ứa ra, ướt đẫm quần áo, mù quáng theo nhân tâm trung hối hận không thôi, mà đục nước béo có bước chân cũng ở trộm sau này hoạt động sáu. Đi đầu kia vài vị hắc y rìa nhân, bất quá năm sao đấu đế thực lực, đến từ đấu đế đại lục xa xôi khu, ở bọn họ địa phương chính là đứng đầu nhân vật, tự giác chính mình mãi năm sao đấu đế, liền một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dáng. Hiện giờ nhìn thấy như thế trận thế, ở 8 vị lục tinh đỉnh đàm đam nhìn thèm thuồng hạ, đã sớm sợ tới mức không biết làm sao, tiết hầu hoạt động vài cái muốn nói cái gì, nhưng lại một chữ đều phun không ra. Đã không biết có bao nhiêu năm không ai dám ở thương minh náo sự, các ngươi vài vị lá gan cũng thật không nhỏ a. Cầm đầu vị kia lục tinh đỉnh đấu đế lời nói chợt biến lãnh, đem náo sự cho ta mang đi. Chương 82 cùng hồn ma nhất tộc tiêu giới, Nam, được đến mệnh lệnh, chung quanh hộ vệ lập tức vây quanh lại đây. Đứng lên mấy trăm hảo nhân thần sắc biến đổi, nhất thời không biết có nên hay không phản kháng, ruột đều mau hối thanh. Không nghĩ tới ngày thường thoạt nhìn như vậy điệu thấp nhà đấu giá thế nhưng còn có như vậy mạnh mẽ một mặt. Mấy cái hắc y ghi nhân thấy tình thế không ổn, biết đối phương tuyệt đối sẽ không bỏ qua chính mình, lúc này như thế nào giải thích cũng chưa dùng, quay đầu nhìn đến đi theo chính mình ồn ào nháo sự cũng có vài trăm người, liều mạng dưới cũng không phải không có lao ra đi cơ hội, chạy nhanh kích động khởi mọi người tới. Lao tử còn không phải là muốn thảo cái công đạo sao? Các ngươi phải bắt người. Bọn họ nhà đấu giá ủy thế hiếp người, đại gia cùng bọn họ liều mạng. Thượng A. Đừng nói, hắc y ghi hệ nhân này một đều, thật là có điểm tác dụng, mấy trăm hào người nhiều ít có chút ngò ngoe dục dịch, rốt cuộc ai cũng không biết bị thương minh mang đi sẽ là cái gì kết cục. Các vị, ta biết các ngươi chính là chịu người kích động, nhất thời cảm xúc mất khống chế, F5 có chút xúc động, ta thương minh đại nhân luôn luôn khoan dung độ lượng rộng lượng, chỉ cần các ngươi không hề nháo sự, có thể một mực không đáng truy cứu. Cầm đầu lục tinh đấu đế thấy kinh sợ hiệu quả đã đạt tới, cũng không nghĩ đem sự tình náo đại, nếu là đem cảm xúc kích động giả đều bắt lại, phạm nhiều người tức giận không nói, đấu giá hội chỉ sợ cũng muốn đại chịu ảnh hưởng, làm buôn bán sao, hòa khí sinh tài đệ nhất, sát mấy chỉ gà cảnh cảnh hầu là được. Đang muốn chống cự đám người lập tức an tĩnh xuống dưới, sôi nổi bồi không phải, an tĩnh xuống dưới, trong lòng lại là kinh hoàng không ngừng, mồ hôi lạnh liên tục, thầm hô vạn hạnh. Vài vị hắc y ghi hề nhân nghe vậy cũng sửng sốt xuống dưới, có chút hoài nghi. Nhưng là, đi đầu kia vài vị, cố ý nhiễu loạn bán đấu giá trật tự, này tâm gây rối, không thể nuông chiều, bắt lấy. Thấy mọi người đã bị trấn an, cầm đầu lục tinh đỉnh đấu đế không hề do dự, ra lệnh một tiếng. Chúng ta không phục. Vì cái gì bọn họ có thể hoạch khoan miễn, chúng ta lại không được. Mấy cái hắc y ghi hề nhân liền nửa phần sức phản kháng đều không có đã bị bắt hạ. Liên tiếp mà dãy rủa. Cầm đầu lục tinh đỉnh đấu đế không để ý đến, ánh mắt lạnh lùng, thân thủ một chút, phong mấy người đấu khí, làm mấy người liền lời nói đều nói không nên lời. Đưa bọn họ mang đi, giao cho hình đường thẩm tra xử lý. Cầm đầu lục tinh đỉnh đấu đế hạ xong mệnh lệnh, nện bước nhẹ điểm gian lướt qua mấy người, lại ở mấy người bên thai lưu lại một câu làm mấy người cuộc đời này nhất hối hận nói, pháp không trách chúng, làm ra đầu điểu liền phải có bị thương đánh giác ngộ. Hết thể lại khôi phục bình tĩnh, dầm dạp hộ vệ giống tới khi giống nhau, cực nhanh liền biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Thương minh quả nhiên hảo thủ đoạn, điều hành nhiều người như vậy một chút không hiện hỗn loạn, tiến thối chi gian thế nhưng không có phát ra nửa điểm không hài hòa thanh âm. Thanh hạo nhiên ánh mắt sáng lên, sau đó rất là tán thưởng, huyết ma nhất tộc đến tăng mạnh huấn luyện. Thương minh không hổ là thương minh A. Tiêu viêm đem hết thể xem ở trong mắt. Muôn vàn cảm thán chỉ hóa thành đơn giản một câu, khâm phục chi tình bộc lộ ra ngoài. Khiêu chiến, tự ảnh, gió lốc cùng Nam Nhĩ Minh tắc đem này đó nhớ kỹ ở trong đầu, tính toán về sau đội ngũ mang theo tới khi tham khảo. Nhạc thiếu long tắc thực đạm nhiên, tựa hồ hết thể đều ở trong dự liệu. Chân nhi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng là sắc mặt vẫn là mang theo lạnh lùng, ngón tay đánh ghế dựa vây biên, không biết suy nghĩ cái gì, theo sau cấp bán đấu giá đài đã phát một cái tin tức. Chương 487, 494 cùng hồn ma nhất tộc tiêu giới, xong. Thu được tin tức ngựa y chủ trì Đờ Âu ra hiểu ý cười, đi lên đài tới, thần sắc như thường, tựa hồ vừa rồi sự tình gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Đối với dưới đài liền ôm quyền, phi thường thành khẩn mà mở miệng nói, ta cần đại biểu đại thương nhà đấu giá, đối vừa rồi phát sinh nho nhỏ không thoải mái hướng các vị trí lấy thật sâu xin lỗi. Nhìn dưới đài phản ứng, dừng một chút. Nói tiếp, vì biểu đạt này phân xin lỗi, lần này đấu giá hội sau khi kết thúc, nghề chính đem cấp đăng ngồi các vị đưa lên một phần tiểu lễ vật, vọng các vị vui lòng nhận cho. Đại tiểu thư chiêu này hảo cao A, ta không bằng. Nhạc thiếu long khen. Xác thật, này chiêu tiêu phí không lớn, đương nhiên, đây là tương đối thương minh mà nói, đổi thành giống nhau tiểu thế lực, chỉ sợ phá sản cũng đưa không ra này phân cái gọi là tiểu lễ vật. Rốt cuộc có thể làm thương minh đưa đến ra tay tiểu lễ vật, tuyệt không phải giống nhau bình thường chi vật, đã vì đấu giá giả để ép kinh, còn vì nhà đấu giá thắng được đạo nghĩa, xử nhà đấu giá đem càng có danh tiếng. Phía dưới, bán đấu giá tiếp tục. Kế tiếp muốn bán đấu giá đấu kỹ, tin tưởng đại gia sẽ càng có hứng thú, bởi vì sẽ là thế giai trung cấp đấu kỹ. Số lượng không nhiều lắm, chỉ có mấy bộ. Phía trước không có cạnh đến ái mộ đấu kỹ các vị khách quý cần phải bắt lấy thời cơ. Tạm dừng một chút sau, ngựa y chủ trì Đờ Âu ra thanh âm đột nhiên trở nên trào dâng lên. Hảo, vô nghĩa không nói nhiều, đệ nhất bộ lên sân khấu thế giai trung cấp đấu kỹ, rồng nước toản. Thích hợp tu luyện thủy thuộc tính đấu khí giả, luyện thanh lúc sau, ngưng khí thành lòng, cương nhu cũng thế nhưng kinh thiên, khởi trục giới, 400 vạn. Ha ha, có vài bộ đâu, trung cấp Nga. Mọi người ánh mắt lập tức lại nhiệt liệt lên. Thế giai sơ cấp đấu kỹ tuy rằng thưa thớt, nhưng rốt cuộc ngẫu nhiên còn có đến vừa thấy, nhưng thế giai trung cấp đấu kỹ tắc thuần túy xem cơ duyên, từ lần trước Thanh Mục Nhi không tiếc vì quy cảnh giới liền có thể thấy được đốm, lần này cư nhiên một lần xuất hiện vài bộ, có thể nào không cho mọi người hưng phấn. Trận này đấu kỹ buổi biểu diễn dành riêng đấu giá hội cử hành phía trước, tuy rằng đại gia đối này đều có điều đoán, nhưng chính thai được đến chứng thực, vẫn là đều bị cảm thán thương minh thị trường tổ chức năng lực. Thế giai sơ cấp đấu kỹ không chụp đến, lần này vô luận như thế nào cũng muốn tranh thủ chụp đến. Không ít người trong lòng thầm hạ quyết tâm, nhưng ánh mắt một xẹt qua trên lầu tam gian khách quý phòng, một chút lại ảm đạm đi xuống. Kia tam gia chán ghét ra hỏa chính là liền thế giai sơ cấp đều không buông tha sói đói, thế giai trung cấp bọn họ khả năng buông tha sao? Quyết tâm nháy mắt dao động, lập tức lại héo đi xuống. Là nên ra tay. Một ít phía trước có điều giữ lại thế lực lớn bắt đầu đánh lên tinh thần. Thế giai trung cấp sao? Tiêu Viêm cũng đứng thẳng đứng dậy, chớp chớp mắt, có chút gấp không chờ nổi, nhưng đãi nghe rõ dòng nước toàn thuộc tính yêu cầu sau, trên mặt lược hiện thất vọng chi sắc. Tốt đấu kỹ khó tìm, thích hợp chính mình càng khó đến, liền 18 bộ thế giai sơ cấp đấu kỹ cũng chưa gặp được thích hợp chính mình, chỉ kẻ hèn mấy bộ thế giai trung cấp đấu kỹ chỉ sợ cũng càng không nhiều lắm trông cậy vào. Tiêu Viêm bỗng nhiên cảm thấy hy vọng xa vời lên. Nhưng Tiêu Viêm trong lòng rõ ràng, cơ duyên thứ này, không phải nói đến là đến, hết thể xem duyên phận, hắn tuy rằng sắc mặt vi cương, trong lòng vội vàng chờ đợi, nhưng trên mặt vẫn là bất lộ thanh sắc. Thất vọng về thất vọng, trong lòng vội vàng nỗi nhớ nhà vội vàng, chút nào không ảnh hưởng Tiêu Viêm ra tay, mặc kệ chính mình dùng không cần đến, trước chụp được lại nói, thế giai trung cấp đấu kỹ, quyết không thể buông tha. Ở Tiêu Viêm ủy thác hạ, Thanh Hạo Nhiên ra tay. 420 vạn. Nhưng Thanh Hạo Nhiên vừa dứt lời, nhất đông sườn trong một góc một vị người áo đen bàn tay vung lên, tay áo thượng kia thuộc về hồn ma nhất tộc tiêu chí chợt lóe rồi biến mất. 450 vạn. Chương 82 cùng hồn ma nhất tộc tiêu giới, 7, 460 vạn. Thanh Hạo Nhiên mày hơi hơi nhăn lại, nhạy bén ánh mắt đã bắt giữ tới rồi tối tăm ánh đèn hạ cái kia vi lượng tiêu chí, lập tức tăng giá. 470 vạn. Mặt khác một vị trung niên bộ dáng người ra tay, xem này bộ dáng rất là xa lạ, hẳn là không phải phụ cận thế lực. 480 vạn. Lại là mặt khác thế lực ra tay. 490 vạn. 500 vạn. Giá cả thăng thật sự mau, chỉ trước mắt, đã vượt qua khởi chụp giới 100 vạn, các thế lực lớn các không tương làm, tranh nhau ra tay. Nhưng Thanh Hạo Nhiên không có lại ra tay, mà là nhìn chằm chằm nhất đông sườn trong một góc hồn ma nhất tộc vị kia người áo đen. Người áo đen cũng không có lại ra tay, Thanh Hạo Nhiên trong lòng hiện lên một tia bất an. 530 vạn. Thanh Hạo Nhiên tự hỏi một chút, thử tính ra tay. 550 vạn. Người áo đen cũng ra tay, theo sát Thanh Hạo Nhiên. Đây là trùng hợp vẫn là. Thanh Hạo Nhiên hai tròng mắt trợn trợn to, biểu tình trở nên ngưng trọng lên. Chỉ mong chỉ là trùng hợp đi. Xuất phát từ đối nhà đấu giá bảo mật năng lực tín nhiệm, Thanh Hạo Nhiên vẫn là hy vọng này gần là trùng hợp, nhưng ở trong lòng như thế nào cũng thuyết phục không được chính mình, cho nên quyết định dò xét một chút, vì thế báo ra một cái lệnh không ít người trùn bước giá cả, 580 vạn, 590 vạn. Người áo đen cạnh giới theo sát Thanh Hạo Nhiên báo giá. Thanh Hạo Nhiên uy nghiêm trên mặt hiện lên một mặt lạnh lùng, hảo ngươi cái hồn ma nhất tộc, chuyên chọn bổn hoàng đối nghịch. Này xem như trần trụi khiêu khích sao. Thanh Hạo Nhiên nghiến răng nghiến lợi nhẹ giọng lẩm bẩm, trong con ngươi hiện lên hừng hực lửa giận. Thanh Hạo Nhiên không biết, vị kia người áo đen lúc này đang đắc ý, ha ha, không biết ngươi hiện tại biểu tình sẽ là như thế nào đâu. Thật muốn tận mắt nhìn thấy xem. Cứ việc có hừng hực lửa giận, nhưng Thanh Hạo Nhiên thực mau liền bình tĩnh lại, hắn nghĩ tới một cái mấu chốt vấn đề. Chính mình ở đâu cái khách quý phòng loại này tuyệt mật như thế nào sẽ tiết lộ đi ra ngoài đâu. Vì thế, hắn đem chính mình gặp được tình huống thông báo cho Tiêu Viêm cùng Chân Nhi. Ta lấy nhân cách đảm bảo, nhà đấu giá bên trong tuyệt đối sẽ không phát sinh để lộ bí mật chuyện như vậy. Khách quý phòng tiếp đại nhân viên đều là thường mình trung tâm nhân viên. Chân Nhi cảm giác được xong việc thái nghiêm trọng, mày túc thành một cái xuyên tự. Ta tin tưởng tỷ tỷ bên kia sẽ không xuất hiện để lộ bí mật chuyện như vậy. Nhưng việc này cũng quá khó hiểu. Tiêu Viêm thập phần khó hiểu vì cái gì sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Có thể hay không là ta vừa rồi ở các ngươi đấu giá thời điểm cảm thấy quá buồn, đi ra ngoài thấu hạ khí duyên cớ. Thanh Mục Nhi thanh âm sợ hãi vang lên, khó trách ta lúc ấy tổng cảm giác có một đạo mịt mờ ánh mắt ở ta trên người đảo qua, nhưng là ta chỉ ở cửa đứng thực đoạn một chút thời gian, ly hành lang còn có chút khoảng cách nha. Nói như vậy, liền quá có khả năng. Ma Hoàng phòng vừa vặn ở hành lang quẹo phải tê tự giao lộ đệ nhất gian, ly hành lang mặc dù có một khoảng cách, nhưng lấy người áo đen ở nghiêng góc đối vị trí, vẫn là có thể mơ hồ thoáng nhìn cổ bộ trở lên. Chân Nhi lập tức tìm ra nguyên nhân, nếu đổi thành người khác, người áo đen khả năng sẽ không quá mức lưu ý, nhưng Mộc Nhi muội muội thân phận xấu. Tỷ tỷ ý tứ là nói, hồn ma nhất tộc người cũng là trùng hợp phát hiện, sau đó từ giữa làm khó dễ. Nhưng bọn họ lại là như thế nào biết được đại ca phòng hào đâu? Tiêu Viêm khó hiểu, đây cũng là Thanh Hạo Nhiên trong lòng nghi vấn. Chương 82 cùng hồn ma nhất tộc tiêu giới, 8, lấy hồn ma nhất tộc thực lực, muốn điều tra nhà đấu giá bố trí cùng phòng hào không phải quá khó, chỉ cần căn cứ Mộc Nhi muội muội sở trạm vị trí đối ứng phòng, suy đoán ra ma hoàng phòng hào rất đơn giản. Chân Nhi phỏng đoán rất có đạo lý. Nhà đấu giá khách quý phòng tuy rằng mỗi lần tiến vào đều chọn dùng phân lưu tiến vào cùng từng nhóm giải ly phương thức, nhưng này cũng chỉ có thể đối khách quý thân phận bảo mật, phòng hào chính là cố định, chỉ cần có tâm người nhiều lưu ý vài lần, khách quý phòng toàn bộ bố cục vẫn là có thể làm rõ ràng. Mộc Nhi, sự tình chân tướng đại bạch, Thanh Hạo Nhiên ngữ khí trở nên nghiêm khắc lên, nếu bởi vì chính mình cùng hồn ma nhất tộc quan hệ mà làm giá cả một đường kéo lên hoặc là cùng đấu kỹ lỡ mất dịp tốt, đã có thể thật xin lỗi Tiêu Viêm. Ca ca, ta xấu. Thanh Mục Nhi sắc mặt đỏ lên, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy bất an cùng ủy khuất. Ma Hoàng thỉnh chớ trách tội Mục Nhi, là ta nhà đấu giá sơ hở mới đưa đến loại chuyện này phát sinh, ta đại biểu thương minh hướng Ma Hoàng chí lấy xin lỗi. Chân Nhi tú chạy nhanh khuyên nhủ, lần sau ta vì Ma Hoàng đổi một phòng, hơn nữa ở tê tự giao lộ thêm kiến bình phòng, tránh cho đồng dạng sự tình lại phát sinh. Mộc Nhi chỉ là vô tâm chi thất, ai cũng không có khả năng nghĩ đến nơi đó sẽ ra vấn đề, đại ca liền xin bớt giận đi. Nhưng thật ra huynh đệ ủy thác đại ca hỗ trợ đấu giá làm đại ca chịu này phân khí, trong lòng thật sự băn khoăn. Tiêu Viêm cũng ra tiếng khuyên bảo. Là ta liên lụy huynh đệ, làm huynh đệ đại phí tài chính mới là, yên tâm, vô luận trả giá bao lớn đại giới, đại ca cũng muốn giúp ngươi đem này bộ đấu kỹ bắt lấy, tiền đại ca bỏ ra. Tiêu Viêm nói làm Thanh Hạo Nhiên trong lòng ấm áp. Một đời, hai huynh đệ. Chúng ta hai huynh đệ nói cái gì tiền A? Tiêu Viêm vội vàng chối từ, kiên quyết không cần. Nếu hồn ma nhất tộc dám như thế trăng trận táo bạo khiêu khích, vậy mượn cơ hội này tỏa tỏa bọn họ. Tiêu Viêm vừa nhớ tới cùng hồn ma nhất tộc thù hận, ngự khí tức khắc trở nên lạnh băng lên. 590 vạn, lần đầu tiên. 590 vạn, lần thứ hai. Liên ở mấy người thảo luận gian, mắt thấy này đấu kỹ liền phải giải quyết dứt khoát, người áo đen khỏe mắt liếc hướng Thanh Hạo Nhiên nơi phòng, trong con ngươi toàn là đắc ý chi sắc, trong lòng miễn bản có bao nhiêu sảng, ha ha, ma hoàng quyết đoán cũng bất quá như thế sao. Mẹ nó, còn phải sắt đi lên. Mới vừa chuyển đầu liền thấy người áo đen chính nết lên chân bắt chéo ở nơi đó lắc lư, Tiêu Viêm tức giận đằng mà dâng lên, đối với Thanh Hạo Nhiên thúc giục nói, đại ca, mau ra tay. Vô luận như thế nào đều không thể làm tiểu nhân thực hiện được, ngươi ma hoàng uy danh tuyệt không có thể ném. Hướng chết tạp, mặc kệ bao nhiêu tiền, tạp chết hắn nha. Tiêu Viêm hào khí tận trời bổ sung một câu, nhìn hồn ma nhất tộc lao tử trong lòng liền khó chịu. Ba cái nhà ở người nghe vậy đều sửng sốt như vậy sửng sốt, đặc biệt là Tiêu Viêm trong phòng. Một đám ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, trừ bỏ chiến đấu cùng tu luyện thời điểm. Chúng ta đầu nhi ngày thường không phải rất ôn tồn lễ độ sao? Khi nào đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Lời thô tục còn sẽ không ít sao? Tính thượng chúng ta thương minh một phần, rốt cuộc việc này chúng ta từng có trong người. Chân Nhi cũng ra tiếng muốn gánh vác một bộ phận trách nhiệm, trong lòng đối Tiêu Viêm kia vài câu thô khẩu thập phần vừa lòng, là cái đàn ông. Các ngươi tận nhưng yên tâm, ta còn có thể làm hồn ma nhất tộc kiêu ngạo đi không thành. Thanh Hạo Nhiên ánh mắt quét về phía người áo đen, trong lòng lửa giận hừng hực. Chúng ta huynh đệ liên thủ, làm hồn ma nhất tộc người hảo hảo ước lượng một chút chính mình phân lượng. Thanh Hạo Nhiên bổ sung một câu, ngữ khí len ken hữu lực, lộ ra một cổ vương bá chi khí. 600 vạn. Thanh Hạo Nhiên báo giá làm người áo đen còn chưa hoàn toàn hiện lên tươi cười cưng ở trên mặt, nhìn qua có vẻ có chút buồn cười. 620 vạn. Người áo đen cắn chặt răng. Chương 82 cùng hồn ma nhất tộc tiêu giới. 9. 630 vạn. Thanh Hạo Nhiên báo giá nhiều lần chỉ áp người áo đen 10 vạn. 640 vạn. Người áo đen tức giận đến hàm răng đều ngứa lên. Hắn lần này thuần túy là ngẫu nhiên vì này. Sở mang tài chính cũng không thể làm hắn tùy ý mà làm. Hiện giờ mãn chẳng đều nhìn ra không khí không đúng, sôi nổi bảo trì trầm mặc. Hiện tại cảnh giới đã xa xa vượt qua này bộ đấu kỹ tự thân giá trị, này nơi nào là ở đấu giá đấu kỹ. Hoàn toàn là ở phân cao thấp đấu khí. Mọi người đều bị rất có hứng thú mà xem nổi lên diễn, lén thậm chí còn đánh lên đánh cuộc. 650 vạn. Thanh Hạo Nhiên tựa hồ nhìn ra người áo đen co quắp, cười lạnh tiếp tục tăng giá. Hơi hơi hé miệng, người áo đen trong lòng trào ra một cổ mạc danh nổi giận, tưởng lại lần nữa kêu giới, lại phát hiện đỉnh đầu tài chính đã là không đủ, hư báo giá cả hắn cũng không dám, kia chính là quan hệ đến hồn ma nhất tộc danh dự, hơn nữa thương minh cũng sẽ không buông tha chính mình. Xem như ngươi lợi hại. Lao tử mặt mũi tuy rằng chết, bất quá cũng làm ngươi dùng nhiều không ít tiền. Người áo đen trên dưới nhà ma sát già trói hai thanh âm. 650 vạn, lần đầu tiên. 650 vạn, lần thứ hai. 650 vạn, lần thứ ba, thành giao. Ngựa y chủ trì đờ ơ u ra lạc truy, tuyên án lần này hai bên ám mà phân cao thấp kết quả. Hừ. Người áo đen hừ lạnh một tiếng, phất tay áo che mặt mà đi. Vốn định tại đây bộ đấu kỹ đấu giá thượng ổn áp ma hoàng một đầu, lấy giá cao khiến cho Thanh Hạo Nhiên lùi bước. Ngày sau ở hai bên tranh chấp là lúc lấy tới nhục nhã Thanh Hạo Nhiên, nào nghĩ đến huyết ma nhất tộc kinh tế thực lực hiện giờ cường đến loại tình trạng này, dọn khởi cục đá ngược lại tạp chính mình chân. Kỳ thật, hắn là không nghĩ tới Thanh Hạo Nhiên sau lưng là so huyết ma nhất tộc kinh tế càng cường Tiêu Viêm, nếu biết như thế, hắn căn bản là không dám như thế. Người áo đen không chỗ dung thân, đành phải lưu lại một cực kỳ hoán độc ánh mắt, xám xịt trốn. Nhưng chụp đến thế giai trung cấp đấu kỹ Thanh Hạo Nhiên cũng không có vui vẻ, ngược lại chân mày nhẹ trọn trọn, ngón cái nhẹ đỉnh cằm, lâm vào ưu tư giữa. Hồn ma nhất tộc người thế nhưng công nhiên hướng ma hoàng khiêu khích, nay trong đó ẩn tình không nhỏ a, xem ra, ma tộc nhất thống chi lộ tựa hồ cũng không bình thản. Chân nhi cũng ở suy tư, nhưng này dù sao cũng là ma tộc bên trong sự, lại là các nam nhân sự tình, nàng nhưng không nghĩ tham dự trong đó. Đầu tiên là phệ hồn ấn ký ẩn ẩn chỉ hướng hồn ma nhất tộc, hồn ma nhất tộc khả năng biết đại ca ở điều tra bọn họ, lần này đấu giá lại đối đại ca công nhiên khiêu khích, đại ca đối hồn ma nhất tộc cần phải tiểu tâm một chút. Nhìn hồn ma nhất tộc kiêu ngạo, Tiêu Viêm liền giận sôi máu, có chút căm giận mà rầm rầm chân, nhưng vẫn là bình tĩnh mà nhắc nhở Thanh Hạo Nhiên. Đa tạ huynh đệ nhắc nhở, vi huynh trong lòng hiểu rõ. Thanh Hạo Nhiên trầm ngâm một chút, tiếp tục nói, ma tộc thống nhất. Hồn ma nhất tộc là lớn nhất lực cản. Bên ngoài thượng hồn ma nhất tộc còn không dám quá mức vượt rào, nhưng ngầm lại ở khắp nơi hứa lấy như vậy chỗ tốt mượn sức thế lực, không ít ma tộc chi nhánh đều có đảo hướng hồn ma nhất tộc xu thế. Ta huyết ma nhất tộc tuy là ma tộc hoàng tộc, cứ việc có huyết ma lệnh, nhưng rốt cuộc suy sụp nhiều năm, gần nhất mới ở huynh đệ dưới sự trợ giúp vừa mới quật khởi, các phương diện thực lực đều có khiếm khuyết, cánh chim chưa phong, đã không có bắt được bọn họ cái gì nhược điểm. Cũng không có thực lực hướng bọn họ hưng sư vấn tội, đây là vi huynh gần nhất vẫn luôn đau đầu việc. Hôm nay việc bất quá mới là cái bắt đầu, chân chính gió lốc chỉ sợ còn ở phía F5-0M8 sau. Mặc kệ như thế nào, đại ca vẫn là phải đề phòng một ít. Tiêu Viêm nhắc nhở nói, Thanh Hạo Nhiên khẽ gật đầu. Hai người trong lòng đều biết, hiện giờ huyết ma nhất tộc thực lực thượng đãi tăng lên, Tiêu Viêm thế lực cũng còn chỉ là cái giảng giáo, đối phó hồn ma nhất tộc chi sách. Chỉ có trước cẩn thận canh gác. Hôm nay chúng ta chính là đem hồn ma nhất tộc khí thế đả kích đi xuống, đại gia hẳn là cao hứng mới là a. Chân Nhi nhàn nhạt mà cười cười, một câu đem này nặng nề không khí làm nhạt không ít. Vừa rồi nhìn kia quy tôn tử xám xịt rời đi bộ dáng, cũng thật hả giận. Khiêu chiến đám người cũng phụ họa, đều nở nụ cười, vừa rồi kia một màn đích xác đủ hả giận. Biết đại ca ngươi không dễ chọc, phỏng chừng một đoạn này thời gian nội hồn ma nhất tộc cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tiêu Viêm vỗ tay cười to. Hy vọng đi, hồn ma nhất tộc năm gần đây biểu hiện đến có điểm dị thường, làm người sờ vớt không rõ trong hồ lô bán chính là cái gì dược. Thanh Hạo Nhiên đạm đạm cười, vừa rồi cảnh giới Thanh Hạo Nhiên kỳ thật cũng là ở bên mặt cho thấy chính mình thái độ, bổn hoàng quyết định sự tình, liền có thực lực quán triệt rốt cuộc. Chúc mừng huynh đệ lại đạt được một bộ thế giai trung cấp đấu kỹ, phía dưới đã có thể xem huynh đệ có không phù hợp đấu kỹ cơ duyên. Thanh Hạo Nhiên không nghĩ ở đấu giá hội thượng thảo luận như vậy trầm trọng đề tài, để tránh quét đại gia hưng. Ân. Tiêu Viêm lên tiếng, tùy theo quay đầu hỏi hướng Thanh Mục Nhi. Mục Nhi, ngươi nếu là cảm thấy buồn, liền tới đây ta bên này đi, hoặc là chân ni nơi đó cũng đúng, cũng hảo có người bồi ngươi trò chuyện. Tiêu Viêm lo lắng Thanh Mục Nhi phía trước bị Thanh Hạo Nhiên khiển trách sau cảm xúc thượng không thoải mái, ngự khi nhu hòa mà an ủi. Thanh Hạo Nhiên nhìn vừa nghe Tiêu Viêm lời này liền nhảy nhót không thôi Thanh Mục Nhi, cười khổ vây vây tay, đi thôi, cẩn thận một chút chính là. Được đến Thanh Hạo Nhiên đồng ý, Thanh Mục Nhi nhanh như chớp liền chạy ra tới, chui vào Tiêu Viêm phòng. Tuy rằng Thanh Mục Nhi cũng thích cùng Chân Nhi nói chuyện phiếm, nhưng như thế nào có thể cùng Tiêu Viêm ở bên nhau so sánh với. Mục Nhi ủy khuất đi. Chúng ta nhìn xem phía dưới có hay không Mục Nhi có thể sử dụng càng tốt đấu kỹ, có lời nói, ta đem nó chụp được tặng cho ngươi. Tiêu Viêm thấy vẻ mặt ủy khuất Thanh Mục Nhi rất có điểm hoa lê dính hạt mưa điểm đạm đáng yêu, nhịn không được ga nùi lên. Ân, vẫn là tiểu phiến tử rất tốt với ta. Tiêu Viêm một câu so người khác thiên ngôn vạn ngữ còn dùng được, Thanh Mục Nhi nhìn đến Tiêu Viêm quan tâm chính mình, hống chính mình vui vẻ, tâm hoa nộ phóng đến đem phía trước sở hữu không mau đều vứt tới rồi sau đầu, dựa gần Tiêu Viêm bên người ngồi xuống, tiếu lệ tươi cười tú mỹ như hoa. Ha ha, chúng ta đây nhìn xem kế tiếp sẽ có cái gì đấu kỹ, ta cũng man chờ mong đầu. Tiêu Viêm đối với Thanh Mục Nhi cười nói câu, mày kiếm nhẹ trọn, ánh mắt lần thứ hai quét về phía bán đấu giá đài. Chương 488, Tiêu Viêm thu hoạch, 1. Tiêu Viêm thu hoạch, 1. Ánh đèn chiếu dọi xuống ngựa y chủ trì đờ ưu ra, trường bào không gió tự động, mi giác đang đắc ý mà nhảy lên. Thấy dòng nước toàn trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi, ngựa y chủ trì đờ ưu ra tuy rằng biết chính là hai bên tranh cãi chi cố, nhưng vẫn là hy vọng xa vời phía dưới thế giai trung cấp đấu kỹ đều có thể đánh ra như vậy giá tốt. Nếu có thể đánh ra giá tốt, vì nhà đấu giá mang đến vượt qua mong muốn lợi nhuận, chính mình không chỉ có trích phần trăm nhiều hơn, thậm chí còn có không nhỏ tấn chức cơ hội, Nhạc Thiếu Long đi rồi, trợ lý giám đốc vị trí vẫn luôn còn không đâu. Nghĩ đến đây, ngựa y chủ trì đờ ưu ra đôi mắt càng sáng, càng thêm dùng sức mà thét to, thế giai trung cấp đấu kỹ, đoạn hồn mị trưởng. Trường pháp trung bao hàm tâm pháp, cần thiết cùng tâm pháp đồng thời tu luyện, lấy đấu khí rèn luyện song trường. Thiên truy bách luyện dưới nếu có thể luyện đến đại thành, tắc xuất trưởng vô thanh vô tức, nháy mắt diệt hồn đoạn phách, giết người với vô hình bên trong. Khởi trục giới, 400 vạn. Dòng nước toàn bị Thanh Hạo Nhiên cùng hồn ma nhất tộc tranh cãi đem giá cả nâng đến quá cao, mọi người hoàn toàn không có tham dự cảnh giới cơ hội, lần này không ai tranh cãi, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Một hống mà thượng, nháy mắt liền đem giá cả gọi vào 500 vạn, lại còn có ở tiếp tục bay lên. Đoạn hồn mị trưởng sao? Tiêu Viêm lẩm bẩm nhắc mãi, sau đó quay đầu hỏi hướng khiếu chiến mấy người, có không ai tính toán bỏ khí luyện trưởng. Có lời nói ta lập tức đem này bộ đấu kỹ bắt lấy. Không thể không nói, này dụ hoặc có điểm đại, ta đều tâm động. Gió lốc mở miệng nói, sắc mặt có điểm rồi dám, nghĩ đến trong lòng đang ở trải qua một phen kịch liệt dãy rủa. Tâm động không bằng hành động, đây chính là thế giai trung cấp đấu kỹ, liền tính một lần nữa luyện khởi vẫn là có lời, còn tặng kèm tâm pháp. Mua một tặng một, chuyện tốt như vậy đi chỗ nào tìm a? Khiếu chiến nhìn như hảo tâm mà khuyên gió lốc. Vậy ngươi không đi luyện? Gió lốc nơi nào nhìn F57V6 phổ 6 không ra khiếu chiến là e sợ cho thiên hạ không loạn ra hỏa. Ta đi luyện, ai tới đương thì thuẫn. Khiếu chiến đắc ý mà dựng thẳng hắn kia cực kỳ rắn chắc cơ ngực, phảng phất khoe ra mà nói. Không phải cùng phong thuộc tính có quan hệ đấu kỹ, liền tính luyện cũng vô pháp cùng ta phù hợp. Ngược lại phát huy không ra ứng có uy lực. Gió lốc nói ra chính mình chân chính lý do. Nhận thức cái gì đều không có so nhận thức chính mình càng quan trọng. Gió lốc không thể nghi ngờ là một cái đối chính mình nhận thức thực rõ ràng người. Tiêu Viêm tán thưởng gật gật đầu. Nam Nhĩ Minh đối với khiếu chiến xú Mỹ hừ một tiếng, chậm rãi nói, ta chỉ đối độc cùng thương yêu sâu sắc. Và, nhìn không ra Nam Nhĩ Minh như vậy chuyên nhất, thật đúng là thích hợp lấy tới làm trợ phu. Từ ảnh treo chọc nói, ta như thế nào cảm thấy Nam Nhĩ Minh tương lai sẽ là cái khí quản viêm đâu. Khiếu Chiến hiển nhiên đối vừa rồi Nam Nhĩ Minh kia thanh hừ lạnh bất mãn. Ý tứ của ngươi đâu? Nam Nhĩ Minh lời đi để ý Khiếu Chiến, do hỏi Tử Ảnh, nhưng trong đầu lại vô lý do mà hiện lên kia thiếu nữ áo đỏ bóng hình xinh đẹp. Nhạc Thiếu Long không cần suy xét, hắn đấu kỹ vốn dĩ chính là thế giai trung cấp, vẫn luôn khiến cho mọi người rất là hâm mộ. Ta cùng với Thiếu Long phối hợp, chủ công đánh lén cùng ám sát, cái này không rất thích hợp ta. Tử Ảnh làm bộ tiếc hận mà thở dài. Đến nỗi Chân Nhi cùng Thanh Mộc Nhi, căn bản là không cần hỏi, một cái là thế giai trung cấp, một cái là vô hạn tiếp cận với chuẩn thành cấp. Hào đi, liền trước chụp được tới, về sau xem ai có thể dùng đi. Tiêu Viêm ý bảo Chân Nhi ra tay. Chương 489, 496 Tiêu Viêm thu hoạch, 2. Nhìn đoạn hồn mị trưởng lấy 550 vạn giá cả bị Chân Nhi chụp được, Tiêu Viêm cảm thấy tâm tình thoải mái không ít, này có thể so Thanh Hạo Nhiên chụp kia bộ rồng nước toàn tiện nghi suốt 100 vạn á. Tuy rằng Tiêu Viêm trong lòng so với ai khác đều rõ ràng, kia nhiều ra 100 vạn là tranh mặt mũi, hơn nữa lại nhiều đều không thể không tranh. Đoạn hồn mị trưởng một thanh dao, ngựa y chủ trì Đờ Ơ U ra thực mau liền đẩy ra tiếp theo bộ đấu kỹ. Thế giai trung cấp phòng ngự đấu kỹ, bất động như núi. Bất động như núi bốn chữ vừa ra, ngựa y chủ trì Đờ Ơ U ra chưa đối nên đấu kỹ tiến hành thuyết minh, Khiêu Chiến liền nhảy dựng lên, ta liền nói sao, khiêm nhượng người luôn là có hảo báo, vừa rồi anh Minh thần võ ta đem bỏ khí luyện trưởng cơ hội để lại cho gió lốc, này không, thích hợp ngựa của ta thượng liền tới rồi. Khiêu Chiến khoe khoang làm mọi người động tác nhất trí một mảnh xấu hổ, nổi da gà nổi lên một phía sau lưng. Gặp qua không biết xấu hổ, chưa thấy qua ngươi như vậy không biết xấu hổ. Chấn định như Nam Nhĩ Minh đều thật sự chịu không nổi, Thanh Mục Nhi trực tiếp làm nôn mửa trạng. Các ngươi thế tục ánh mắt thay đổi không được thiết giống nhau sự thật. Khiêu Chiến làm lơ Nam Nhĩ Minh khinh bỉ, ra vẻ thâm trầm mà nhìn ngựa y chủ trì Đờ Ơ U ra trong tay khay, đôi tay phản bối. Đảo thật là có vài phần cao thủ phong phạm. Tiêu Viêm nhưng thật ra ý cười tha thiết mà nhìn mọi người vui đùa ầm ĩ. Ở Tiêu Viêm trong lòng, Khiêu Chiến đám người chính là chính mình thân huynh đệ, tự nhiên không cần như vậy câu thúc. Bất động như núi, danh như ý nghĩa, đấu khí tầng tầng ép năm giặc giữa lớp lớp, nháy mắt áp xúc mấy chục lần, ngưng khắp toàn thân cơ bắp, như núi giống nhau chắc chắn, không thể phá hủy. Nhưng sáu, ngựa y chủ trì Đờ Ơ U ra mỗi nói ra một chữ, Khiêu Chiến lông mày liền theo dơ lên một phần, thẳng đến ngựa y chủ trì Đờ Ơ U ra nơi này nhưng tự một đốn, Khiêu Chiến lông mày đã dơ lên nghiêng vượt qua 45 độ, trên mặt mỗi một cái lỗ chân lông đều tràn ngập vui sướng hai chữ. Nhưng cái gì? Ngươi nhưng thật ra mau nói a, điếu nhân ra ăn uống hảo chơi sao? Ngựa y chủ trì Đờ Ơ U ra tạm dừng thời gian còn không có nửa giây, Khiêu Chiến liền không kiên nhẫn mà thúc giục lên, trong đại sảnh nhân tâm dơ cũng huyền lên. Không biết là thượng vẫn là hạ, nhưng Tiêu Viêm lại nhớ tới kia bộ kêu xét đánh bạo đấu kỹ, ánh mắt trở nên cổ quái lên. Nhưng là, này đấu kỹ sử dụng là lúc, di động tốc độ rơi chậm lại 80. Ngựa y chủ trì Đờ Ơ U ra lau một phen trên trán mồ hôi lạnh, âm điệu rơi chậm lại thật nhiều nói xong câu đó. Quả nhiên lại là một bộ cùng xét đánh bạo giống nhau lệnh người chứng đau đấu kỹ. Tiêu Viêm cổ quái tươi cười khổ đến không thể lại khổ. A. Quy tốc phòng ngự. Từ ảnh mỹ lệ cái miệng nhỏ trương thành o hình, thủy linh mắt to trừng thành một vòng sơ thăng thái dương, nhợt nhạt má lún đồng tiền sớm đã banh đến nhìn không thấy. Gió lốc, Nhạc Thiếu Long ánh mắt nhìn chằm chằm kia bộ đấu kỹ, cuối cùng hóa thành một tiếng tiếc hận thở dài. Xú mỹ người quả nhiên không có kết cục tốt. Nam Nhĩ Minh lười nhắc mà duỗi một cái lười eo nói, đã kích Khiêu Chiến là hắn luôn luôn tương đối vui làm sự tình. Nay nay sáu. Khiêu Chiến trợn mắt há hốc mồm, nay nửa ngày mới phản ứng lại đây, mẹ nó, làm lao tử hy sinh tốc độ tới đổi mai rùa, kia lão tử huynh đệ không còn sớm đều bị đánh bẹp. Này phá đấu kỹ không cần cũng thế. Khiêu Chiến căm giận nhiên quay người đi, nhưng ánh mắt vẫn là nhịn không được nhiều ngắm liếc mắt một cái. Kỳ thật, này đấu kỹ cũng không thể nói không tốt, ở phòng ngự phương diện đích xác thực xuất sắc, nhưng chỉ thích hợp đơn người sử dụng, ở Tiêu Viêm trung tâm đoàn đội giữa. Liền không có cái gì ý nghĩa. Xem ra chúng ta mấy cái cùng cao giai đấu kỹ thật đúng là vô duyên, liên tục mấy bộ đều là bởi vì như vậy hoặc là như vậy nguyên nhân không thích hợp. Tiêu Viêm hơi hơi nhún vai, tính toán nhận mệnh. Đã 520 vạn A. Khiêu Chiến nhìn kia phi giống nhau giá cả, nước miếng đều sắp chảy xuôi ra tới. Tiêu Viêm nhìn nhìn Khiêu Chiến, nơi nào không rõ tâm tư của hắn, Chân Nhi ra tay chụp được đi, về sau luôn có người dùng đến. Tiêu Viêm dứt khoát hạ chỉ thị. Chương 490, 497 Tiêu Viêm thu hoạch, 3. 550 vạn. Liên ở Chân Nhi chuẩn bị cạnh giới khi, một cái báo giá khiến cho Tiêu Viêm đám người chú ý, này nhưng cùng vừa rồi kia bộ đoạn hồn mị trưởng thành giao giá cả giống nhau, cái nào thế lực động thủ. Tiêu Viêm đám người tầm mắt quét tới, ở trong đám người, nhìn đến một bộ hồng y thì hạ là lướt đường cong đột hiện mà ra, ở ngông lung ánh đèn hạ rất là thấy được. Lại là không quen biết thế lực. Đấu đế đại lục thủy thật sự không cạn, không biết cất giấu nhiều ít không biết tên thế lực. Tiêu Viêm trong lòng hơi hơi có chút cảm thán. Thấy thế nào lên có điểm quen mắt, giống như ở nơi nào gặp qua. Khiếu Chiến nói thầm, nhưng chính là nhất thời nghĩ không ra. Ta dựa, ngươi như thế nào véo đến ta như vậy đâu. Ta lại không chiêu ngươi cho ngươi. Khiếu Chiến đột nhiên nhảy dựng lên, bả vai bị Nam Nhĩ Minh năm ngón tay gắt gao thủ sẵn, đau đến Khiếu Chiến nhe răng niết miệng. Nam Nhĩ Minh lại phảng phất không có nghe thấy Khiếu Chiến kêu to. Hai mắt nhìn chằm chằm kia nói màu đỏ thân ảnh, thân hình run nhẹ nhẹ, bàn tay thượng gần xanh vi hiện, có vẻ có chút kích động, bắt lấy Khiếu Chiến bả vai tay chảo thu đến càng khẩn. Thần kinh a ngươi! Khiếu Chiến thân thủ đi bẻ Nam Nhĩ Minh tay, lại phát hiện bẻ bất động. A, ta rốt cuộc nghĩ tới, đó là Nam Nhĩ Minh tỉnh nhân trong ngộng. Khiếu Chiến bừng tỉnh đại ngộ, một tiếng kêu sợ hãi giải khai mọi người trong ánh mắt hoang mang. Thế nhưng là nàng! Nàng như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nam Nhĩ Minh hoàn toàn xem nhẹ mọi người, một mình lẩm bẩm. Thật tốt quá, trong chốc lát đấu giá hội xong rồi, ngươi đi xem có thể hay không đánh hảo quan hệ. Tiêu Viêm tưởng tượng đến mặt sau những cái đó cao cấp phương thuốc ma hoạch nhưng tính có ảnh, tâm hoa nộ phóng, vỗ Nam Nhĩ Minh bả vai nói, xem như một cái nhiệm vụ, cũng là cho ngươi một cái cơ hội. Thật sự, Nam Nhĩ Minh nghe vậy ánh mắt sáng lên. Tươi cười tức khắc dày đặc vài phần, nhưng thực mau lại ảm đạm đi xuống. Ma thú gia tộc luôn luôn tự cho mình rất cao, nội tình thâm hậu, nhưng là chúng ta hoàn toàn không hiểu biết, ta xem vẫn là thôi đi. Ta Tiêu Viêm huynh đệ khi nào dễ dàng lùi bước? Là nam nhân liền cho ta thượng. Tiêu Viêm ở cổ vũ, đến nỗi cái gì gia tộc băn khoăn, Tiêu Viêm trước nay liền không đặt ở trong lòng, đại gia còn trẻ, có rất nhiều thời gian. Một ngày nào đó chính mình thế lực sẽ ở đấu đế đại lục tỏa sáng rực rỡ. Này, ta sáu. Luôn luôn bình tĩnh Nam Nhĩ Minh một đôi nắm tay khẩn tùng, tùng lại khẩn, cuối cùng nghẹn ra một câu, ai nói ta thích nàng. Lời này vừa nói ra, toàn trường toàn tĩnh, theo sau tuân ra ổ cười to, này Nam Nhĩ Minh, còn chết sĩ diện đâu. Nam Nhĩ Minh mặt trướng đến đỏ bừng, phụ trợ kia xoáy khí khuôn mặt, có khác một phen ý nhị. Cơ hội thứ này a. Luôn là chợt lóe lướt qua. Cố nén tươi cười Tiêu Viêm nói một câu ý vị thâm trường nói. Gặp thoáng qua duyên phận, kia chính là kiếp trước 500 năm đã tu luyện phúc khí. Bỏ qua thôn này, liền sợ không còn có cái này cửa hàng. Nam Nhĩ Minh, kia nữ hải xem dáng người chính là tương đương không tồi nga. Từ ảnh cũng cười ngâm ngâm mà khuyên nhủ. Nam nhân liền phải chủ động một chút, mới có thể hiện ra chân chính nam tử hán khí khái. Thanh Mục Nhi cũng mở miệng khuyên nhủ. Nhưng ánh mắt lại mơ hồ mảnh đất mà tú hoán nhìn phía Tiêu Viêm. FGL0MVVV Chương 491, 498 Tiêu Viêm thu hoạch, 4. Cảm ứng được Thanh Mục Nhi ánh mắt, vừa rồi xúi dục Nam Nhĩ Minh Tiêu Viêm trong lòng lập tức dâng lên chạy chối chết ý niệm, có chút xấu hổ mà chuyển qua tầm mắt nhìn phía dưới, một bộ xem đến thực chuyên chú bộ dáng, làm Thanh Mục Nhi tức khắc vểnh lên cái miệng nhỏ. Qua sau một lúc lâu, Nam Nhĩ Minh mới chậm rãi bình tĩnh trở lại, mọi người từ hắn kia biến ảo không chừng đôi mắt chung, nhìn ra Nam Nhĩ Minh rẽ rủa nội tâm. Chuyện tình cảm khiến cho chính hắn làm chủ đi. Tiêu Viêm sâu kín nói, chỉ cần ngươi một câu, này đấu kỹ ta khiến cho nàng. A, Nam Nhĩ Minh trong mắt chung khiếp sợ xuất hiện, cái loại này cảm động căn bản là không thể dùng văn tự tới biểu đạt. Tiêu Viêm những lời này chính là quá nặng, đây chính là một bộ thế giai trung cấp đấu kỹ. Thả ra đi có thể cho vô số chúng tiểu thế lực vì này đánh vỡ đầu, liền vì chính mình nhìn chúng một người thiếu nữ, hơn nữa này thiếu nữ đối chính mình hay không cố ý còn cũng còn chưa biết, cứ như vậy đem quyền quyết định cho chính mình. Nàng đấu giá như vậy một bộ đấu kỹ rõ ràng không phải chính mình phải dùng, hẳn là vì trong tộc mua, nói không chừng là vì bên người cực kỳ quan trọng người mua. Bất quá nói thật, Này đấu kỹ nếu là dùng ở vốn là am hiểu phòng ngự ma thú trên người, khẳng định là như hổ thêm cánh, quả thực chính là vì ma thú gia tộc lượng thân làm theo yêu cầu, khó trách nàng bỏ được ra như vậy cao giới. Chính là, nàng vì gia tộc, ta Nam Nhĩ Minh lại há có thể bởi vì tư tình nhi nữ mà ảnh hưởng tiêu thiếu thế lực phát triển. Nam Nhĩ Minh trong con ngươi mê mang một lát, liền dứt khoát làm quyết định, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Nếu không, ta mua lý do ngươi đưa cho nàng. Tiêu Viêm nơi nào sẽ nhìn không ra Nam Nhĩ Minh tâm tư, cảm thấy vui mừng đồng thời, vẫn là tưởng thành toàn Nam Nhĩ Minh mỹ sự. Nam Nhĩ Minh vẫn là lắc đầu, hắn không thể lấy Tiêu Viêm ích lợi đi đổi mỹ nhân cười. Mẹ nó, ta huynh đệ nữ nhân chẳng lẽ còn không đáng ta đưa một bộ thế giai trung cấp đấu kỹ. Nam Nhĩ Minh kiên trì làm Tiêu Viêm có chút phát hỏa. Này sáu, Tiêu Viêm nghĩa khí làm Nam Nhĩ Minh không biết nên nói cái gì hảo. Trên mặt lại lần nữa treo lên nồng đậm cảm kích, ta cùng nàng cũng chưa bắt đầu, nhân ra liền ta là ai có thể nhớ rõ liền không tồi. Không có cơ hội liền phải sáng tạo cơ hội, này bộ thế giai đấu kỹ liền tính là ta trước tiên cho các ngươi hạ lễ. Tiêu Viêm tiếp tục cổ vũ Nam Nhĩ Minh. Các ngươi Blitz 3 cũng đừng bước ta. Nói thật, ta đối nàng cảm giác còn như là ở sương mù chung giống nhau, sờ không rõ phương hướng, cho ta điểm suy xét thời gian. Nam Nhĩ Minh buông xuống đầu, giữa mày trói chặt, hơn nữa, ta không thể lấy tiêu thiếu tương lai thế lực tài nguyên đi đổi lấy cảm tình, bằng không, ta tình nguyện từ bỏ. Tiêu Viêm nhìn chằm chằm Nam Nhĩ Minh thật lâu sau đó thở dài một hơi. Nam Nhĩ Minh tính cách Tiêu Viêm quá hiểu biết, ngày thường tuy rằng ít nói, nhưng một khi nhận định liền tuyệt không sẽ thay đổi, như hắn đối chính mình trung thành giống nhau. Cho nên Tiêu Viêm từ bỏ lại bức Nam Nhĩ Minh, cảm tình thứ này thật đúng là bức không ra. Chỉ có thể tùy duyên. Chương 492, 499 Tiêu Viêm thu hoạch, Nam, 6. Đến nỗi kéo gần cùng ma thú gia tộc quan hệ mà được đến cao cấp ma hoạch ý tưởng, cũng liền gần là cái ý tưởng, Tiêu Viêm sẽ không lấy huynh đệ cảm tình đi làm giao dịch. Vậy phải làm sao bây giờ hảo đâu? Nam Nhĩ Minh, ngươi chính là cho ta ra một cái vấn đề khó khăn không nhỏ a. Tiêu Viêm xoa xoa cái chán, trong lòng suy tư, chụp đi. Có Nam Nhĩ Minh tầng này quan hệ ở, tựa hồ có điểm băn khoăn, không chụp đi, này đấu kỹ bị thiếu nữ áo đỏ chụp đến, đối Nam Nhĩ Minh tương làm cũng sẽ không cảm kích nửa phần, này nhưng như thế nào cho phải. Tiêu Viêm lắc đầu, xin giúp đỡ mà nhìn phía Nhạc Thiếu Long. Vấn đề này 6. Nhạc Thiếu Long tựa hồ mới chú ý tới Tiêu Viêm ánh F4M8 à mắt giống nhau, bừng tỉnh nói. Kỳ thật, Nhạc Thiếu Long vốn dĩ không nghĩ thang này nước đục. Vì Tiêu Viêm ích lợi, hắn khẳng định hy vọng bắt lấy này bộ thế giai trung cấp đấu kỹ, nhưng nếu bắt lấy, ai biết có thể hay không làm Nam Nhĩ Minh nhắc mãi cả đời. Không có biện pháp, chỉ có thể ra cái không phải chủ ý, nếu Nam Nhĩ Minh kiên trì, như vậy tùy hắn chi ý đi, chúng ta trước đêm này đấu kỹ đấu giá xuống dưới, về sau chờ Nam Nhĩ Minh cùng tình nhân trong ngộng quan hệ có điều tiến triển, Tiêu Thiếu lại tặng cho bọn họ, như vậy nhưng hảo. Này thật là cái phương pháp giải quyết. Tiêu Viêm nghe vậy, nhìn Nam Nhĩ Minh, khỏe miệng chậm rãi dơ lên một mạt độ cung, sau đó thỉnh Thanh Hạo Nhiên ra tay chụp được. 560 vạn. Thanh Hạo Nhiên ra giá. 570 vạn. Thiếu nữ áo đỏ tiếp tục tăng giá. 580 vạn. Thanh Hạo Nhiên làm ra hơi tự hỏi một chút biểu hiện giả dối, kéo dài trong chốc lát mới tiếp tục tăng giá. Trang hạ thế lực khác sớm đã đình chỉ cạnh giới. Rốt cuộc cái này giá cả đã vượt qua rất nhiều người tâm lý giới vị, huống chi này bộ đấu kỹ trừ bỏ ma thú gia tộc cùng yêu tộc ở ngoài, chủng tộc khác cũng không phải quá phù hợp. 590 vạn. Thiếu nữ áo đỏ còn ở quật cường mà thêm giới, nhưng kia vi cương thân mình đã biểu lộ ra này tài chính áp lực. Ma thú gia tộc luôn luôn du rú trong nhà, đỉnh đầu vốn dĩ liền không có quá nhiều tài chính, nếu không phải này đấu kỹ đặc biệt tính, thiếu nữ áo đỏ cũng sẽ không bỏ được hạ này vốn gốc. Cho nên, Thanh Hạo Nhiên đấu giá làm thiếu nữ áo đỏ bất kham gánh nặng. 610 vạn. Thanh Hạo Nhiên vẫn như cũ là làm bộ tự hỏi thật lâu, một chút cũng không có vẻ hùng hổ doa người, thật không hổ là ma hoàng. Tiêu Viêm chỉ đề ra một câu đừng cho đối phương quá mức năng kham, đã bị hắn làm được như thế xinh đẹp. 610 vạn giá cả vừa ra, thiếu nữ áo đỏ hoàn toàn thạch hóa, ngơ ngác đứng thẳng thật lâu sau, mai cho đến hòa âm truy rơi xuống mới phản ứng lại đây. Thất vọng mà chậm rãi ngồi xuống, xem đến Nam Nhĩ Minh trong lòng ẩn ẩn làm đau. Nhìn đến Nam Nhĩ Minh dáng vẻ này, Tiêu Viêm đi qua đi vô nhẹ nhẹ chụp bờ vai của hắn, nói, đi thôi, nắm chắc trụ cơ hội, này bộ đấu kỹ vì ngươi lưu chữ 6. Nam Nhĩ Minh chỉ cảm thấy ngực phát đổ, cái mùi hế ẩm, nhìn Tiêu Viêm gật gật đầu, sau đó lại riêu một chút đầu. Tiêu Viêm hoàn toàn minh bạch Nam Nhĩ Minh ý tứ, hắn gật đầu là tỏ vẻ hắn sẽ đi nắm chắc cơ hội, hắn lắc đầu là tỏ vẻ không cần Tiêu Viêm vì hắn lưu chữ đấu kỹ. Hắn sẽ dựa vào chính mình nỗ lực đi đạt được thuộc về chính mình hạnh phúc. Vẫn là như vậy quật cường sao 6. Tiêu Viêm trầm mặc, không có lại khuyên bảo, hắn biết Nam Nhĩ Minh sẽ nắm chắc hảo đúng mực. Thế giai trung cấp đấu kỹ đóng băng ngàn dặm, băng thuộc tính đấu kỹ, có thể phát ra đầy trời hàn khí, như băng nguyệt treo không, hủy diệt tính đấu khí dao động so nước lũ đánh sâu vào càng vì mạnh mẽ, bá đạo vô cùng. Khởi chụp giới 400 vạn. Ngựa y chủ trì đờ ơ ú ra càng thêm kích động thanh âm vang lên. Chương 83 Tiêu Viêm thu hoạch, 6, nhưng chàng hạ nhân lại bi phẫn không thôi, trừ bỏ ý giai đấu kỹ ở ngoài, thế giai đấu kỹ bán đấu giá đến bây giờ mới thôi, liền canh cha cũng chưa uống thượng, tất cả đều rơi vào trên lầu kia tam gian đáng giận khách quý phòng trong tay. Con mẹ nó, kia tam gian khách quý trong phòng rốt cuộc là cái gì thế lực, có như vậy hùng hậu thực lực. Làm người muốn chừa chút đường sống, tích điểm âm đức, tiểu tâm có báo ứng. Liều mạng cũng chưa nhân ra tiền nhiều, người so người, tức chết người nào xấu. Phía dưới thấp giọng mắng một mảnh, nhưng là không có người còn dám nháo sự, vết xe đổ rõ ràng trước mắt, cũng liền miệng thượng xả xả giận thôi. Tiêu Viêm đám người tự nhiên cũng chú ý tới phía dưới cảm xúc, kia toàn trường trần trụi ánh mắt chính là quá rõ ràng bất quá, chúng ta có phải hay không yêu cầu thu liễm một chút, những người đó tưởng đem chúng ta nghiền xương thành cho tâm đều có. Tiêu Viêm cười khổ nói, hoặc là chúng ta nhường ra một, hai bộ đấu kỹ. Dù sao chúng ta thu hoạch đã không ít. Gió Lốc cũng kiến nghị nói, thế giai trung cấp đấu kỹ nhưng không thể so thế giai sơ cấp đấu kỹ. Hơn nữa ngựa y chủ trì đờ Âu ra trước đó đã thuyết minh, chỉ có mấy bộ, như thế nào làm. Nhạc Thiếu Long chất vấn nói, nếu đã lựa chọn cao điệu, vậy cao điệu rốt cuộc, nếu không phía dưới người còn tưởng rằng chúng ta sợ bọn họ. Yếu đi chính mình khí thế. Hơn nữa, lấy thế giai đấu kỹ số lượng tới nói, chúng ta tam gian liền tính lấy hết, cũng ở tình lý bên trong, mọi người đều không phải là không thể tiếp thu. Chân Nhi nhàn nhạt cười nói, hoàn toàn không có đã chịu mấy người ý kiến ảnh hưởng, bán đấu ra sao, vốn dĩ chính là ai ra giá cao thì được, thương minh phía trước lực trấn nhiếp còn ở, đại gia tẫn nhưng yên tâm, chỉ cần không ai có thể xác định chúng ta tam gia vì một nhà liền sẽ không có việc gì. Tỷ tỷ chi ngôn có đạo lý. Nghe vậy, Tiêu Viêm tinh thần rung lên, tiếp tục đấu giá. Trang hạ bán đấu giá nhiệt tình so phía trước thấp không ít, nhưng ra giá lại càng ngày càng cao. Rốt cuộc nhược trung tiểu thế lực ở Tiêu Viêm tam gia toàn lực ra tay sau, cơ bản đã không có bắt đầu may mắn tâm lý, ra giá đều là có nhất định thực lực thế lực. 550 vạn. Vì không bị người hoài nghi, Tiêu Viêm cũng ra tay một lần. 570 vạn. 580 vạn, 600 vạn. Có lẽ là mọi người đều biết thế giai trung cấp đấu kỹ khả năng chỉ có cuối cùng 2, tam bộ, nóng vội dưới giá cả một lần so một lần thêm đến mau. Hơn nữa, càng là tiếp cận kết thúc, ra giá cũng càng ngày càng cao. Nhưng là, cùng Tiêu Viêm so ra giá, thật đúng là không mấy cái thế lực có thể chân chính đua đến quá. Cuối cùng, đóng băng ngàn dặm lấy 620 vạn giá cả bị Tiêu Viêm chụp tới tay. Nhìn phía dưới mấy dục phát điên mọi người, Tiêu Viêm lại là một bộ nhẹ nhàng bâng cơ bộ dáng, cái gọi là nợ nhiều không lo, đồng dạng sự tình làm nhiều cũng sẽ chết lặng, Tiêu Viêm hiện tại chính là như vậy cảm giác. Hôm nay ban đầu giá sắp rơi xuống màn tre, kế tiếp, chúng ta đem đẩy ra lần này đấu kỹ buổi biểu diễn dành riêng đấu giá hội tam đại áp trục chi bảo, hy vọng đại gia có thể vừa lòng mà về. Ngựa y chủ trì đờ ơ ra lời này nói cho buồn bực đến không cách nào hình dung mọi người một sự thật, thế giai trung cấp đấu kỹ bán đấu giá xong rồi. Mọi người đều lập tức ngông, thế giai trung cấp đấu kỹ bán đấu giá cứ như vậy kết thúc. Không thể tin được mà đem ngựa y chủ trì đờ ơ ra nói lọc một lần, phát hiện xác thật không nghe lầm, cái này cũng thật trợn tròn mắt. Tiêu Viêm mỉm cười cố tình đầu, đem tầm mắt đầu hướng trên đài. Không hề chú ý kia một mảnh đấm ngực dậm chân không cam lòng gào to, phía dưới muốn bán đấu giá chính là áp trục chi bảo, hắn đương nhiên muốn nhìn một chút rốt cuộc là thế nào bảo bối đấu kỹ. Thế giai trung cấp thân pháp đấu kỹ, phong quá vô ngân, thi triển sau tốc độ đạt tới cực hạn là lúc, như gió khởi phong lạc, không dấu vết, uy lực vô hạn tiếp cận thế giai cao cấp. Vô luận là giết người cướp của, vẫn là phòng thân đảm mệnh, đều là cực kỳ khó được thân pháp đấu kỹ, hơn nữa không có bất luận cái gì nhược điểm. Đại gia trong lòng hẳn là đều phi thường rõ ràng thân pháp đấu kỹ ý nghĩa, ta liền không nói nhiều. Khởi trục giới, 500 vạn. Ngựa y chủ trì Đờ Ơ U ra thỉnh ra cái thứ nhất áp trục chi bảo tức khắc đem bán đấu giá hiện trường không khí đẩy hướng về phía. Chương 493, Tiêu Viêm thu hoạch, 7. Thân pháp đấu kỹ so chi cùng giai cái khác đấu kỹ muốn hiếm lạ rất nhiều, làm áp trục chi bảo hoàn toàn xứng đáng. Huống chi đây là một bộ vô hạn tiếp cận thế giai cao cấp thân pháp đấu kỹ, chính là một ít thế lực lớn cũng chưa chắc có tốt như vậy thân pháp đấu kỹ, cực kỳ khó được. Bán đấu giá hiện trường một chút trở nên điên cuồng lên, tiêu giới thực mau liền tiêu thăng đi lên. Thiên quyến ta cũng. Tiêu Viêm một phách cái bản, con ngươi lượng đến giống như sao trời, rốt cuộc xuất hiện, liều ánh hoa tươi lại một thôn A, tỷ tỷ quả nhiên có dự kiến trước. Người A. Chân Nhi nhịn không được giận cười. Lần này nhưng như nguyện đi. Tiêu thiếu vận khí quả nhiên không phải giống nhau nghịch thiên, thiếu gì thật đúng là tới gì, lại còn có là làm áp trục chi bảo xuất hiện, này cực phẩm đồ vật là cá nhân liền tâm động a. Nhạc thiếu long trong con ngươi cũng khó được mà hiện lên một tia lửa nóng. Này có thể so cái kia xét đánh bạo hảo quá nhiều, cùng nó một so, xét đánh bạo chính là cái cha a. Khiếu chiến cũng mặt mày hớn hở, vì Tiêu Viêm vui vẻ. Nếu gặp, đó chính là ta duyên phận. Lần này nói như thế nào cũng nhất định phải đem nó chụp được tới, phía trước một cái không rơi xuống, này bộ muốn không chụp đến, kia đã có thể trợn tròn mắt. Tiêu Viêm kích động mà nghĩ, được đến này bộ thân pháp đấu kỹ, lại phối hợp cốt cánh, không biết tốc độ sẽ tới một cái như thế nào khủng bố nông nôi đâu. Thật làm người chờ mong a. Tiêu Viêm tâm ý quyết định, dứt khoát ngẩng đầu nói, lần này ta bỏ ra tay. Tiêu Viêm tâm tư thanh hạo nhiên cùng chân ni như thế nào sẽ không biết. Tiêu Viêm từ bán đấu giá bắt đầu vẫn luôn chờ đợi đến cuối cùng, từ hy vọng đến thất vọng lại đến hy vọng, cái loại này tâm tình thượng dày vò há là dễ chịu. Hiện tại rốt cuộc xuất hiện một bộ cùng chính mình như vậy phù hợp, lại như vậy bức thiết yêu cầu đấu kỹ, tự nhiên là tưởng tự mình chụp được. Thanh Hạo Nhiên đáp ứng rồi một tiếng, hơi hơi cảm khái nhìn Tiêu Viêm phòng, trước mắt trở nên hoảng hốt lên, Tiêu Viêm này một đường đi tới, này trải qua hết thể tựa hồ còn ở trước mắt. Nhưng lại đã là xưa đâu bằng nay. Từ Tiêu Viêm được đến Lao Ma Hoàng đưa tặng phương thuốc, Tiêu tộc hứng khởi cũng đã phô khai lộ, đương Tiêu Viêm quyết định cùng Thương Minh hợp tác kia một khắc khởi, một cái thế lực hình thành lớn mạnh sở yêu cầu đại lượng tài chính đã hoàn toàn không là vấn đề, đương Tiêu Viêm thành công luyện chế ra tím tâm đan, Tiêu tộc cao giai đấu đế bổ sung một chút ngắn lại cái khác thế lực yêu cầu vô số năm tích lũy quá trình, mà hôm nay đấu kỹ buổi biểu diễn dành riêng đấu giá hội cử hành, lại vì Tiêu tộc nhanh chóng lớn mạnh làm cuối cùng trợ lực. Có thể nói, hiện tại là vạn nghiệp sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông, mà này đông phong cũng bất quá là một đoạn tương đối đoạn thời gian mà thôi. Tiêu Viêm thế lực thực mau liền sẽ ở đấu đế đại lục quấy phong vân, trở thành một phương bá chủ. Chứng kiến Tiêu Viêm từ yên lặng vô danh đến nhanh chóng quật khởi truyền kỳ, Thanh Hạo Nhiên trong lòng cảm thấy vui mừng, tựa như nằm mơ giống nhau, tựa hồ còn cảm giác có chút không chân thật. Rốt cuộc này điên đảo đấu đế đại lục vô số năm qua quy luật. Nhưng Tiêu Viêm cũng không biết nói Thanh Hạo Nhiên này trong nháy mắt cảm khái, chính hưng phấn mà đấu giá, lần lượt lực gáp quần hùng. 600 vạn sao? Tiêu Viêm khẽ cười cười, mày đều không có nhăn một chút, 650 vạn. 660 vạn. 670 vạn. 6. Giá cả một đường kéo lên, cứ việc chàng hạ nhân trên trán đã mồ hôi lạnh ròng ròng, nhưng vẫn là liều mạng cắn răng kiên trì. Lúc này tất cả mọi người đều phi thường rõ ràng, chỉ có cuối cùng 3 lần cơ hội, nếu bỏ qua, lần này liền hoàn toàn bỏ lỡ. Cho nên, không mang đủ tài chính, suy nghĩ biện pháp kiếm tài chính, còn có cảnh giới năng lực, nghĩ đến chính mình có thể thừa nhận cực hạn giới vị, thật sự hữu tâm vô lực, cũng đôi mắt trở nên huyết hồng một mảnh, gắt gao nhìn thẳng kia dâng lên giá cả, muốn nhìn một chút rốt cuộc sẽ tiêu lên tới cái gì giới vị. Cuối cùng rơi vào ai trong tay sáu. Càng gần đến mức cuối, cạnh tranh càng là kịch liệt, rốt cuộc phía trước còn có hy vọng. Hiện tại hy vọng không nhiều lắm, huống hồ này vô hạn tiếp cận thế giai cao cấp đấu kỹ ngay cả thế lực lớn đều đỏ mắt không thôi, có điểm áp lực à. Tiêu Viêm cắn môi dưới, biểu tình trở nên ngưng trọng lên, nhìn trên màn hình đại đại 700 vạn chữ, ở cân nhắc bước tiếp theo ra giá. Ôm cây đợi thỏ đi Tiêu Thiếu, chờ cuối cùng không ai ra giá lại cạnh giới. Nhạc Thiếu Long thấu lại đây, cấp Tiêu Viêm ra chủ ý, hiện tại chúng ta phỏng chừng không ra tình hình biến hóa, phía dưới có chút hỗn loạn. Chương 494, 501 Tiêu Viêm thu hoạch, 8. Hảo, ta đây liền từ từ. Dù sao là trí tại tất đắc, cũng không mấy bộ, liền tính lại quý, cũng không đến mức bắt không được tới. Tiêu Viêm hiện tại quyết tâm muốn mua đồ vật, xác thật không có gì hảo ý ngoại, đơn giản chính là giới giá cao thấp mà thôi. May mắn, nóng vội Tiêu Viêm cũng không có chờ đợi lâu lắm, 880 vạn cái này đỏ tươi báo giá huyền phù vẫn luôn không có lại động, ngựa y chủ trì Đờ Âu ra đã hô lên 880 vạn, lần thứ hai, chàng hạ lâm vào một mảnh tiếng thở dài chung, đó là tiếc hận, không cam lòng, còn có vô lực tiếc nuối. Nên ra tay. Tiêu Viêm ở ngựa y chủ trì Đờ Âu ra báo ra lần thứ hai thời điểm mở miệng, 920 vạn. 920 vạn. Thiên A. Cái này trực tiếp tăng giá 40 vạn giá cả đem vừa rồi báo giá thế lực hoàn toàn đánh hôn mê, mắt thấy liền phải tới tay đấu kỹ lại bị nâng lên giá cả. Cái loại cảm giác này, tựa như phân liền phải lôi ra tới lại sinh sôi nghẹn trở về giống nhau khó chịu. Lúc này, cái này thế lực do dự. Hiện tại 920 vạn cái này giá cả, đã đại đại cao hơn giống nhau thế giai trung cấp đấu kỹ giá cả, mặc dù cái này đấu kỹ là thân pháp đấu kỹ, cũng là cao hơn không ít, đối phương vẫn luôn ẩn nhận đến cuối cùng mới ra tay, mà vừa ra tay chính là trọng thêm, một bộ nhất định phải được tư thế, tựa như trong rừng cây sư tử, không ra đánh tắc đã, vừa ra đánh chính là một đòn chí mạng, thật sự là ngon a. Đã có thể như vậy bị hoành đao cướp đi, lại thật sự lòng có không cam lòng. Do dự không trong chốc lát, cái này thế lực làm quyết định, ngươi không phải nhất định phải được sao? Ngươi không phải có tiền sao? Kia hảo, lão tử liền đỉnh ngươi một đòn, ngươi nếu là không dám ứng, lão tử coi như dùng nhiều 70 vạn, ngươi muốn lại ứng, ừ, vậy ngươi liền đi đường coi tiền như rác đi. 950 vạn. Cái này thế lực nhảy giới 30 vạn báo ra giá cả. Xôn xao, giữa sân một mảnh ô lên, sôi nổi cảm giác lại có trò xì một mờ vê đút hay nhìn, náo nhiệt lên, ánh mắt toàn bộ nhìn về phía trên lầu khách quý phòng, muốn nhìn một chút khách quý trong phòng cái kia lệnh người chán ghét ra hỏa sẽ có phản ứng gì. Đối phương báo ra 950 giá cả, có chút ra ngoài Tiêu Viêm dự kiến, hắn không nghĩ tới đối phương ở cái này giới vị thượng lại là nhảy thêm 30 vạn, biểu hiện quyết tâm đồng thời, cũng biểu hiện ra thực lực. Nhưng quyết tâm lại đại, có thể có Tiêu Viêm quyết tâm đại. Đối cái này thân pháp đấu kỹ, có thể nói, ở đây mọi người không có một cái so Tiêu Viêm càng thèm nhỏ dãi, hắn là thật sự thực yêu cầu, bức thiết yêu cầu. Không có do dự, Tiêu Viêm lập tức tăng giá, 1.000 vạn. Hoa! 1.000 vạn giá cả vừa ra, giữa sân sôi trào. Quả nhiên ra tay đủ ngon A. Đúng vậy, xem ra thật đúng là không phải giống nhau thế lực lớn A. Ân, tuy rằng là thân pháp đấu kỹ, 1.000 vạn vẫn là quá cao. 6. Trang hạ nghị luận sôi nổi, nhưng Tiêu Viêm lại không cho là đúng. Hồi Xuân Đan đều có người ra 1.000 vạn trở lên mua, chẳng lẽ ta nhu cầu cấp bách một bộ thế giai trung cấp thân pháp đấu kỹ còn không bằng một quả Hồi Xuân Đan. Không thể không nói Tiêu Viêm cái này ý tưởng là sai lầm, hắn không phải nữ nhân, sao biết một quả có thể vĩnh bảo dung nhan đan dược đối một nữ nhân quan trọng. Nữ nhân, vĩnh viễn không thể theo lẽ thường độ chi. Ha ha. Xem ra là thật sự muốn A. Hảo, ngươi không phải rất có tiền sao? Ta đây liền bồi ngươi chơi chơi, phi kêu ngươi nhiều ra điểm huyết không thể. Cái kia thế lực người ha hả cười, hô lên một cái càng cao giá cả, 1.100 vạn. Giữa sân đột nhiên lập tức an tĩnh. Mới bị 1.000 vạn báo giá chấn kinh rồi, 1.100 vạn báo giá liền theo sát tới, càng chấn kinh rồi, khiếp sợ đến quên mất cảm thán. Chương 495, Tiêu Viêm thu hoạch. 9. Tiêu Viêm cũng chấn kinh rồi, hắn trăm triệu không nghĩ tới đối phương phản ứng như vậy mãnh liệt, càng không nghĩ tới như vậy kiên quyết. Nhưng là, khiếp sợ về khiếp sợ, đối này bộ thân pháp đấu kỹ nhất định phải được khiến cho hắn vô pháp thiện bãi cam hưu. Tiêu Viêm mở ra thông tin nghi hỏi Chân Nhi, chúng ta tiền đủ sao? Yên tâm, tiền cũng đủ. Chân Nhi cho Tiêu Viêm một cái thảnh thơi trả lời, sau đó theo sát nói, từ từ, ta cảm thấy việc này có chút không đúng. Nga! Có cái gì không đúng? Đối phương lại không biết chúng ta là ai, nói rõ chính là cảnh giới đoạt đấu kỹ, ta không cảm thấy có cái gì không đúng. Tiêu Viêm có chút nghi hoặc. Ta là như thế này tưởng, nay bộ đấu kỹ bị gọi vào cái này giá cả, đã xa xa vượt qua nó tự thân giá trị, nếu không phải giống ngươi như vậy thật yêu cầu, hơn nữa tiền còn nhiều đến xài như thế nào đều không đau lòng cái loại này, hẳn là sẽ không lại tăng giá. Như vậy thế lực, ta nhiều ít hẳn là biết, nhưng cái này thế lực ta lại một chút ấn tượng đều không có, cho nên, ta hoài nghi bọn họ gần là trong lòng không phục, muốn ngươi dùng nhiều điểm tiền tiêu uổng phí xả xả giận, cũng không phải thật muốn mua. Rốt cuộc là chân nhi, phán đoán đến quá chuẩn. Chiếu ngươi nói như vậy, ta đây nên làm cái gì bây giờ? Tiêu Viêm khiêm tốn thỉnh giáo. Không cần vội vã tăng giá, chờ đến mau lạc truy thời điểm, ngươi thêm 10 vạn là đến nơi. Chân nhi chỉ điểm nói. Tiêu Viêm không dẹt sờ ba đi hỏi vì cái gì muốn làm như vậy, hắn tin tưởng chân nhi chuyên nghiệp, vì thế kiên nhẫn chờ. Chàng tiếp theo phiến an tĩnh, ánh mắt toàn bộ nhìn trên lầu khách quý phòng, chính là, khách quý phòng không có bất luận cái gì phản ứng. Như thế nào? Dù rẻ, vẫn là không nghĩ đương cái này coi tiền như rác. Ha ha, cái kia thế lực đắc ý mà cười, nhưng lập tức liền đem cười thu liễm trở về, Không tốt, nếu là hắn không tăng giá, ta chẳng phải liền thành coi tiền như rác. Dựa, 1.100 vạn A, mua một bộ thế giai trung cấp thân pháp đấu kỹ, ta tiền thiêu đến hoàng A. Lần này chơi choáng váng. Ta nói vị kia, ngươi không phải tiền nhiều đến không biết xài như thế nào sao. Cầu xin ngươi chạy nhanh tăng giá đi, cầu xin ngươi. Còn có lại tăng giá sao? Ngựa y chủ trì đờ ơ u ra hỏi hướng giữa sân, ánh mắt lại là hướng tới trên lầu khách quý phòng. 1.100 vạn lần đầu tiên. 1.100 vạn lần thứ hai. 1.100 vạn đệ sáu. 1.110 vạn. Liên ở ngựa y chủ trì đờ ơ u ra sắp hô lên lần thứ ba lạc truy là lúc, trên lầu một cái nhàn nhạt thanh âm truyền đến. Xôn xao. Đây là toàn trường đối lại có người tăng giá làm ra phản ứng. Hô, cái kia thế lực người trường ra một hơi, nhưng tính tăng giá. Âm ý lúc sau, chính là một mảnh an tĩnh, đều đang chờ đợi giá cả hơn nữa đi. 1.110 vạn, lần đầu tiên. 6. Một mảnh yên lặng chung, đồng hồ tí tách thanh làm mỗi một giây đều có vẻ như vậy dài lâu, mãi cho đến thành giao hai chữ vang lên, toàn trường mới động tác nhất trí phát ra một trận trường hưu thanh. Khách quý phòng nội cũng nhấc lên khiếu chiến đám người ở Mỹ Thanh, phong quá vô ngân rốt cuộc bị Tiêu Viêm chụp được. Còn có hai kiện bảo vật, man chờ mong. Chụp được phong quá vô ngân, Tiêu Viêm tâm tình rất tốt, tham lam mà chờ đợi khởi mặt sau hai dạng khác biệt áp trục chi bảo tới. Đệ nhất bộ áp trục chi bảo lấy 1.110 vạn giá cao thành giao, ngựa y chủ trì đờ ơ u ra cũng là hưng phấn không thôi, thừa dịp đấu giá giả cảm xúc tăng vọt, chạy nhanh liền đẩy ra đệ nhị dạng. Cho mời áp trục đệ nhị bảo lên sân khấu. Theo ngựa y chủ trì đờ ơ u ra cho mời, tám vị người vạm vỡ nâng một cái vải đỏ che đậy vật phẩm đi rồi đi lên. Cái dạng gì bảo vật có như vậy trọng, yêu cầu tám vị bốn sao đấu đế nâng đi lên. Tất cả mọi người bị gợi lên lòng hiếu kỳ. Chương 496, 503 Tiêu Viêm thu hoạch, 10. Tiểu phiến tử, này rốt cuộc là cái gì nha? Đấu kỹ còn cần nâng đi lên. Ngươi hỏi ta như thế nào biết? Tiêu Viêm cũng làm không rõ, tương đối buồn bực. Từng đôi lửa nóng đến gần như nóng bỏng ánh mắt dừng ở ngựa y chủ trì đờ ơ u ra trên người. Nếu ánh mắt có thể cùng không khí ma sát ra hỏa hoa nói, ngựa y chủ trì đờ ơ u ra hiện tại phòng trường sớm đã liệt hỏa đốt người. Các vị thỉnh an tĩnh. Ngựa y chủ trì đờ ơ u ra biểu tình có chút cổ quái, tựa hồ sớm đã đoán được cái này vật phẩm sẽ mang đến như vậy chấn động hiệu quả. Thật không dám giấu giếm, vật ấy ta cũng không biết nên như thế nào giới thiệu, đại gia vẫn là trước xem vật thật đi. Ngựa y chủ trì đờ ơ u ra cười khổ một tiếng, bàn tay vung lên, vải đỏ phiêu nhiên mà rơi, lộ ra vật phẩm chân chính bộ mặt. Tường. Thế nhưng là một đổ đoạn tường. Bán đấu giá một bức tường. Đây là có chuyện gì? Mọi người tinh tế đánh giá, chỉ thấy này tường trường, bề rộng chừng 5 mét tả hữu, kính trình chỉnh sửa hình vuông. Mặt vỡ chỗ bóng loáng như gương, giống bị lưỡi dao sắc bén chặt đứt, chỉnh bức tường tựa như hôi thiết đúc ra, ảm đạm không ánh sáng, mặt trên còn có không ít tú đốm. Liền thứ này, là áp trục đệ nhị bảo vật. Tiêu Viêm cảm thấy chính mình phảng phất đang nằm mơ, phía trước linh hồn chi lực tụ tập thành thúc dò xét một chút, không có phát hiện bất luận cái gì chỗ đặc biệt. Ngựa y chủ trì Đờ Ơ U ra nhìn chàng tiếp theo phiến thất vọng biểu tình, tựa hồ tại FGO44G dự kiến bên trong, khỏe miệng miễn cưỡng khẽ động một chút, mở miệng nói, như các vị chứng kiến, đây là một đồ thiết tưởng. Ngựa y chủ trì Đờ Ơ U ra lau một chút trên trán một tia mồ hôi lạnh, hiển nhiên là bởi vì nói câu vô nghĩa mới vừa chảy ra. Vô nghĩa, chỉ cần là người, đều có thể nhìn ra đây là một đồ thiết tưởng. Đây là một đồ ở viễn cổ di chỉ đạt được thiết tưởng. Ngựa y chủ trì Đờ Ơ U ra tiếp tục nói. Di, viễn cổ di vật. Mọi người thất vọng ánh mắt có điểm sáng rọi, tuy rằng còn không phải thực đùng. Nay tương ở di chỉ chỗ sâu nhất vương tỏa mặt trái thu hoạch. Ngựa y chủ trì Đờ Ơ U ra đi xuống nói. Hoa, viễn cổ di chỉ vương tỏa mặt trái tưởng. Mọi người ánh mắt lập tức lửa nóng lên. Này thiết tường nhìn như bình thường, nhưng kỳ thật cực kỳ chắc chắn, chúng ta nghiên cứu quá, này tường chung có viễn cổ cao giai đấu đế đấu kỹ chi ý, nếu có thể đạt được hiểu được, nhưng mãi một đại cơ duyên. Thì ra là thế, mọi người sôi nổi bình thường trở lại. Ngựa y chủ trì Đờ Ơ U ra vẫy vây tay, bên cạnh một vị năm sao đấu đế đi rồi đi lên, trầm đầu gối để khí, đấu khí bao vây lấy nắm tay hung hăng tạp hướng thiết tường, bén nhọn đấu khí xé rách không khí. Mọi người không cấm vì thiết tưởng lo lắng lên. Đây chính là ngưng tụ viễn cổ đấu đế đấu kỹ tường A, nếu là hủy diệt rồi, kia rất đáng tiếc. Mọi người tâm lập tức nhắc lên, cứ việc ngựa y chủ trì Đờ Ơ U ra nói này tưởng chắc chắn, nhưng kia thiết tưởng trải qua vô tận 5 tháng ăn mòn, còn sẽ như vậy kiên cố sao? Quyền phong sắp chạm đến tường thể, trên tường tú đốm ở quyền phong dưới áp lực khắp nơi vẩy ra, ngay cả Thanh Mục Nhi cũng nhịn không được đổ mồ hôi, tay nhỏ nắm chặt ghế dựa tay vị. Đột nhiên, bình phàm thiết tường quang mang sáng ngời, một đạo thân ảnh từ tường trung biến ảo mà ra, cầm trong tay trọng khí, tùy ý một kích, mãnh liệt quyền phong tấn tán vô tung. Bóng người tùy theo biến mất, thiết tường trước sau như một, tựa như mặt hồ tạo nên gợn sóng lúc sau bình tĩnh, không có tái xuất hiện bất luận cái gì dị thường. Hiện giờ ai đều đã nhìn ra, nay đổ thiết tường tuyệt đối không giống bình thường, một đạo tàn lưu ý thức là có thể dễ dàng phá hủy năm sao đấu đế toàn lực một kích. Vị này cao giai đấu đế năm đó đến tột cùng đạt tới như thế nào cảnh giới. Ít nhất cũng là bát tinh trở lên đi. Mà bát tinh trở lên đấu đế lưu lại đấu kỹ hiểu được lại sao lại là bình thường chi vật. Ít nhất đều là thế giai trung cấp thậm chí càng cao. Hiện trường tất cả mọi người ngao ngoe rục dịch lên. Chỉ là, tất cả mọi người đều vô pháp xác định, này tàn lưu đấu kỹ hay không hoàn chỉnh. Có lẽ chỉ là năm đó vị kia cao giai đấu đế tu luyện khi tùy ý lưu lại một chiêu nửa thức. Mọi người yêu cầu kỹ càng tỉ mỉ thí nghiệm, nhưng thiết tưởng cũng chỉ xuất hiện như vậy nhất chiêu, không ngừng lặp lại, không có tân biến hóa, cái này làm cho trong lòng mọi người không có đế. Nhưng liền tính như thế, giá cả vẫn là thực mau liền tiêu lên tới 550 vạn. Chương 497, 504 tiêu viêm thu hoạch, 11. Tiêu viêm sớm đã đứng lên. Từ tường trung kia đạo nhân ảnh dùng ra kia nhất chiêu khi khởi, hắn đôi mắt liền không còn có rời đi quá thiết tưởng, bởi vì tiêu viêm đã nhìn ra, hư ảo bóng người sử dụng vũ khí là một phen trọng xích, nói cách khác, là thước đấu kỹ. Tiêu viêm trong lòng nhịn không được mừng như điên. Tiêu viêm có được chỉ là thế giai sơ cấp thức pháp, tuy rằng trải qua cải tiến lúc sau thi triển lên uy lực tiếp cận thế giai trung cấp, nhưng rốt cuộc không phải thế giai trung cấp. Thiết tưởng đấu kỹ tiêu viêm lặng lẽ ở trong đầu bắt chước diễn luyện một chút, cảm thấy huyền diệu vô cùng, nếu có thể hoàn toàn lĩnh ngộ, khẳng định so với hắn hiện tại đấu kỹ cường. 560 vạn. Tiêu viêm báo ra giới. Đệ đệ muốn chụp được. Chân Nhi quan tâm hỏi. Ân, mặt trên chính là thước pháp. Tiêu viêm ngắn gọn trả lời. Tiểu phiến tử, vạn nhất bên trong chỉ có một chiêu nửa thước đâu, không phải mệnh lớn. Thanh Mục Nhi quan tâm nói. Cảm thấy có điểm không đáng giá. Hiện giờ lấy đệ đệ thân ra, chỉ có thích hợp cùng không, không có giá trị cùng không đáng giá, chỉ cần không phải quá mức thái quá, liền từ hắn đi. Chân Nhi nhưng thật ra thực thiện giải nhân ý, vì tiêu viêm giải thích nói. Kỳ thật, tiêu viêm cũng không có nửa điểm tiêu xài chi ý, hắn chỉ là bị thiết tưởng chung bóng người thi triển thức pháp hấp dẫn ở, hơn nữa hắn càng xem càng tâm động, ẩn ẩn cảm thấy này đấu kỹ cùng chính mình cực kỳ phù hợp. Đồng thời hắn còn nhìn ra, bóng người trong tay trọng xích có điểm cổ quái, tựa hồ cùng chính mình thiên hỏa tuyên cổ thức giống nhau, là nào đó kỳ vật biến ảo mà thành, cũng không giống cái khác binh khí giống nhau có được thật thể khuynh hướng cảm xúc. Này đấu kỹ nhất định thực thích hợp chính mình. Tiêu Viêm nghĩ như thế đến. Tiêu Viêm có thể nhìn ra trong đó huyền diệu chỗ, đấu đế đại lục nhân tài đông đúc, tự nhiên cũng có người đã nhìn ra, nhưng này rốt cuộc chỉ là suy đoán, đại gia trong lòng đều không có quá lớn nắm chắc. 580 vạn, 590 vạn, 620 vạn, 630 vạn. Cứ việc như thế, cảnh giới vẫn là vượt qua giống nhau thế giai trung cấp đấu kỹ, bởi vậy có thể thấy được, có thể phẩm ra này kỹ bất phàm có khối người, dù hoặc phi thường cường. 630 vạn tuy rằng xa không có phía trước thân pháp đấu kỹ cao, nhưng thân pháp đấu kỹ là hoàn chỉnh, hoàn toàn không thể so sánh. Bất quá 630 vạn cái này giá cả cũng đã ẩn FGM6TZZ ẩn tới rồi đỉnh hạn, không có người nguyện ý vì đánh cuộc một phen mà lại tăng giá. Ngựa y chủ trì Đờ Âu ra trên mặt hơi hiện lên một tia thất vọng, hiển nhiên đối cái này giá cả không phải thực vừa lòng. Tiêu Viêm cũng có chút do dự, nếu được đến chính là tàn khuyết đấu kỹ, kia cũng thật có điểm không đáng giá. 630 vạn, lần đầu tiên. Ngựa y chủ trì Đờ Âu ra thanh âm tuy rằng đã cố ý thả chậm, kỳ vọng có thể có người ra càng cao giá cả, rốt cuộc này đấu kỹ đến từ viễn cổ di vật, nhưng phía dưới người lại rốt cuộc không người ra giá. Đúng lúc này, Tiêu Viêm bên thai đột nhiên vang lên trạm lao thanh âm, tiểu tử, kia đấu kỹ chính là thứ tốt, trong đó huyền diệu chỗ nếu là có thể lĩnh ngộ, đem được lợi vô cùng. Cái này ta đương nhiên biết, nhưng vạn nhất là tàn khuyết đâu, cái này giá cả đã có thể có chút cao. Tiêu Viêm trợn trắng mắt. Lao Phu còn chưa từng nghe nói qua cái nào cao giai đấu đế sẽ như thế nhàm chán, đem một cái tàn khuyết chiêu thức phong ấn ở một đồ đặc chế thiết tượng, còn cố ý bày biện ở chính mình bảo tọa mặt sau làm bạn. Trạm Lao không để ý tới Tiêu Viêm, giống ở lầm bầm lầu bầu, trừ phi người nọ là ngu ngốc. Chương 498, 505 Tiêu Viêm thu hoạch, 12. Nhưng ngươi nghe nói qua cái nào cao giai đấu đế là ngu ngốc? Lại nói, ngươi thiếu về điểm này tiền sao? Trạm Lao hỏi lại Tiêu Viêm. Lời này đích xác có lý, Tiêu Viêm ẩn ẩn cảm thấy bắt được cái gì, tức khắc hưng phấn lên. Trạm Lao ý tứ là, này tường hẳn là có khác huyền cơ, mặc kệ như thế nào, bắt lấy tới lại nói, tiểu tử còn không tính quá buồn. Lao phu ngôn tấn tại đây, đến nỗi như thế nào quyết định, chính ngươi quyết định đi. Trạm Lao trong khoảng thời gian này xuất quỷ nhập thần, vừa mới dứt lời lại mai danh nhận tích. Lao già này, Tiêu Viêm đối Trạm Lao hận đến ngứa răng, nhưng lại lấy hắn không có chút nào biện pháp. Liên ở ngựa y chủ trì Đờ Âu ra sắp hô lên lần thứ ba là lúc. Tiêu Viêm ngẩng đầu lên, trong mắt tất cả đều là kiên nghị chi sắc. Nếu là đánh cuộc, thì đã sao để ý nhiều mấy chục vạn. Tiêu Viêm nhanh chóng báo ra, 650 vạn, 680 vạn. Tiêu Viêm thanh âm vừa ra, cái kia ra 630 vạn đấu giá giả lại tung ra một cái càng cao giá cả, nhưng trong thanh âm đã có chứa một cổ âm trầm chi khí, hiện nhiên này giá cả có chút vượt qua hắn thừa nhận phạm vi. Tiêu Viêm sắc mặt biến đổi, nhưng không có đi chú ý đấu giá giả thanh âm kia rất nhỏ biến hóa, chí tại tất đắc dưới, hắn không cần lại đi phân tích đối phương tâm lý, thận trọng từng bước, tầng tầng áp tiến vào đạt tới mục đích của chính mình, hắn chỉ là nhíu mày một chút, liền báo ra một cái càng cao giá cả, 700 vạn. Đệ đệ, cái này giá cả có điểm qua. Chân Nhi thiện ý nhắc nhở nói, làm Tiêu Viêm nội vụ tổng quản, nàng có nghĩa vụ ở phí tổn phương diện thích hợp nhắc nhở. Ta biết. Tiêu Viêm thở dài, nhưng là phía trước ta chiếu xích ảnh tay thức ở trong lòng yên lặng diễn luyện vài lần, lại có không thể tự kiềm chế chi thế, ta có thế giai sơ cấp thậm chí tiếp cận trung cấp thức pháp đấu kỹ sử dụng kinh nghiệm, ta phán đoán, này đấu kỹ ít nhất là thế giai cao cấp thậm chí càng cao. Đương nhiên, nếu chỉ có một chiêu nửa thức, chúng ta khẳng định liền mệt, nhưng nếu là hoàn chỉnh đâu? Chúng ta đây không phải kiếm lớn. Phải biết rằng, thế giai cao cấp đấu kỹ tuy rằng cùng thế giai trung cấp chỉ có một bậc chi kém, nhưng uy lực lại là cách biệt một trời, ở trên thị trường nhưng nói so lông phượng sừng lân còn hiếm lạ, nghe nói còn chưa từng ở đấu giá hội thượng xuất hiện quá, ta đây vì cái gì không đánh cuộc một phen đâu. Mệnh chỉ là tiền, kiếm lại là thực lực. Kỳ thật, Tiêu Viêm còn có một cái lý do không có nói ra, đó chính là Trạm Lao nhắc nhở. Tiêu Viêm nếu đều nói như vậy, ai còn sẽ đi khuyên can hắn? Bọn họ cũng đều biết, Tiêu Viêm ở thức thượng tạo nghệ chính là lô hỏa thuần thanh, hắn phán đoán hẳn là không có sai. 700 vạn lần đầu tiên. 700 vạn lần thứ hai. Ngựa y chủ trì Đờ Ơ U ra sắc mặt bắt đầu hưng phấn lên, dương mắt mọi nơi nhìn sang, chờ mong giá cả có thể lại một lần đột phá, nhưng nhìn xung quanh nửa ngày, chờ đợi thật lâu sau, trừ bỏ phía trước cùng Tiêu Viêm cạnh giới vị trí truyền đến một tiếng hừ bất mãn spam ở ngoài, không còn có bất luận cái gì làm hắn hưng phấn thanh âm. 700 vạn lần thứ ba. Theo bang một tiếng truy rơi xuống, kia đổ trầm trọng đến làm nhân tâm nhảy ra tốc thiết tường rốt cuộc bị Tiêu Viêm chụp được. Lần này thu hoạch không tồi, nhiều như vậy bộ ý giai cao cấp đấu kỹ cùng thế giai đấu kỹ, còn thêm vào đưa thiết tường một đổ, về sau Tiêu phủ nào bức tường hỏng rồi, còn có thể dùng nó tới bổ thượng, có thể tiết kiệm không nhỏ một bút ta. Khiếu Chiến cười to, mọi người cũng đều phi thường vui vẻ. Đệ đệ nếu là đem này đấu kỹ truyền lưu hậu nhân, nhất định mỗi lần lấy ra tới đều đem kinh rất đầy đất nha. Chân Nhi ha hả cười nói. Cùng đối địch chiến, vừa ra tay chính là một đổ thiết tưởng, xuất kỳ bất ý, nhất định có thể nháy mắt hạ gục một mảnh. Liền Thanh Hạo Nhiên đều nhịn không được trêu ghẹo nói. Thật muốn không rõ, kia khôi thiết tưởng rốt cuộc là cái gì thiết làm, trọng đến như vậy khoa trương. Gió Lốc cũng lẩm bẩm nói, hơn nữa vị kia đấu đế đam mê cũng quá đặc biệt, thế nhưng chuyển xuống đấu kỹ phải dùng một bức tường. Liền tính không phải hậu vô lai giả, cũng nhất định là tiền vô cổ nhân đi. Nam Nhĩ Minh cũng cảm thấy tương đối buồn bực. Tiêu Viêm bị mọi người như vậy vừa nói, cũng cảm thấy tương đối vô ngữ. Đến nỗi Thanh Hạo Nhiên đề nghị, nhưng thật ra có thể hảo hảo ngẫm lại, vừa ra tay chính là một đổ cự tường, thật đúng là bưu hãn nhân sinh a. Quang ngẫm lại khiến cho người xấu hổ không thôi sáu. Kế tiếp cái thứ ba áp trục chi bảo, cũng là lần này đấu kỹ buổi biểu diễn dành riêng đấu giá hội cuối cùng một kiện trục phẩm, đem mang cho đại gia một kinh hỉ, vì lần này đấu kỹ buổi biểu diễn dành riêng đấu giá hội hoa thượng một cái viên mãn dấu chấm câu. Ngựa y chủ trì Đờ Ơ U ra thét to thanh tới rồi cuối cùng cũng ngoài ý muốn lớn hơn nữa. Thế giai cao cấp đấu kỹ, ngàn thi vạn độc công, cũng mang thêm cùng chi nguyên bộ vũ khí. Tuyệt đối chấn động, khởi trục giới, 800 vạn. Ngựa y chủ trì Đờ Ơ U ra vạch trần trên đài che đậy vải đỏ, từng câu từng chữ cực kỳ thong thả mà tuyên đọc ra tiếng, tự tự kinh tâm, dù hoặc vô hạn. Hoa, thế nhưng là thế giai cao cấp đấu kỹ. Này nhưng cho tới bây giờ không ở bán đấu giá chung xuất hiện quá a. Còn mang thêm nguyên bộ vũ khí. Lần này hy vọng kia tam gia sát ngàn đao cần phải thủ hạ lưu tình. Liên tính kia tam gia lưu tình. Như vậy cực phẩm đấu kỹ, sẽ chụp đến giá cả. Người trở ra khởi. Mặc kệ nó, đua đi, cuối cùng một lần cơ hội, lại không đua đã có thể nuốt hận cả đời. Mọi người một bên nghị luận, một bên đem tầm mắt đầu hướng trên đài 6. Chương 499, 506 đấu kỹ đấu giá hội hạ màn, 123. Mọi người thị lực có thể đạt được, chỉ thấy Bạch Ngọc trên FGHHZAHO đài, Bạch Ngọc khay bên trong. Một khối màu đỏ vải nhung thượng sườn phóng một cái đầu lâu. Đầu lâu sinh có tứ giác, nhìn không ra là chủng tộc gì, nhan sắc xám trắng mà thảm đạm, mặt trên ngang dọc đan sen che kín từng đạo vết rạn, rất có chọn người mà phệ chi thế, lệnh người nhìn cảm thấy có chút khủng bố. Đây là cái gì vũ khí? Tiêu Viêm lần đầu tiên nhìn thấy lấy đầu lâu làm vũ khí đấu kỹ, mới lạ cảm nổi lên, nhưng vẫn là cảm thấy thứ này có chút tà ác. Nam Nhĩ Minh lần này đi đại vận. Này đấu kỹ nghe tên liền thích hợp ngươi. Nhạc Thiếu Long cười nói. Đúng vậy, Nam Nhĩ Minh là luyện độc, sở hữu cùng độc có quan hệ sự vật hắn đều cảm thấy hứng thú. Từ ảnh cũng cười doanh doanh mà chúc mừng Nam Nhĩ Minh. Không biết luyện thành vạn độc lúc sau, có thể hay không biến thành thầy khô đâu. Khiếu Chiến đả kích Nam Nhĩ Minh. Biến thành thầy khô cũng là cái thứ nhất cắn ngươi. Nam Nhĩ Minh tức giận mà đáp lại Khiếu Chiến một câu, đôi mắt nhìn trên đài đầu lâu. Vốn dĩ đây là một kiện phi thường đáng giá vui vẻ sự, nhưng không biết vì cái gì, Nam Nhĩ Minh trong lòng lại mơ hồ có một tia bất an. Thế giai cao cấp đấu kỹ thế nhưng sẽ làm chính mình trong lòng sinh ra như vậy cảm giác, thật là không thể tưởng tượng. Nam Nhĩ Minh hung hăng mà quăng một chút đầu, tưởng đem kia một tia bất an vứt ra đi. Nếu này ngàn thi vạn độc công phối hợp ngươi kinh thần quyết, không biết uy lực sẽ là như thế nào tăng phúc. Tiêu Viêm quay đầu tới, khóe môi treo lên mỉm cười. Nhìn Nam Nhĩ Minh hỏi. Uy lực khẳng định không nhỏ. Nam Nhĩ Minh nhàn nhạt mà trở về một câu. Song trọng thế giai đấu kỹ trồng lên, tin tưởng Nam Nhĩ Minh sẽ trở thành chính mình đoàn đội chung nhất cường hãn chiến lược đi. Tiêu Viêm nghĩ như vậy, nhưng ánh mắt một chạm đến kia đáng sợ đầu lâu, mày liền nhẹ nhàng nhíu lại, kia đồ vật thấy thế nào như thế nào không thoải mái. Có thể hay không kỹ càng tỉ mỉ giải thích một chút. Giữa sân mọi người cũng hoang mang thật nhiều, liên tục truy vấn ngựa y chủ trì Đờ Ơ U ra, bởi vì dùng đầu lâu làm truyền thừa đấu kỹ vũ khí thật sự vượt qua mọi người tưởng tượng, chẳng những chưa từng nhìn thấy, quả thực chưa từng nghe thấy. Này đấu kỹ mãi viên cổ khi quỷ thi tộc sáng chế. Ghi lại thượng nói, năm đó quỷ thi tộc một vị mạnh nhất đấu đế, ở trước khi chết dặn dò tộc nhân đem này đầu lâu luyện thành vũ khí, cũng đem này đấu kỹ dung nhập trong đó. Ngựa y chủ trì Đờ Ơ U ra đầy nhịp điệu thanh âm cực kỳ rõ ràng mà vì đại gia giải thích nói. Thật là ngoan người cũng. Đây là mọi người đệ nhất ý tưởng. Bởi vì này đấu kỹ nhất phù hợp quỷ thi tộc nhân, cho nên mượn dùng quỷ thi tộc nhân đầu lâu hiểu được đấu kỹ, nhưng có việc nửa công lần chi hiệu. Ở ngựa y chủ trì Đờ Ơ U ra êm thai giải thích hạ, mọi người bắt đầu cảm thấy kia lô chống hai cái lô thủng đầu lâu trở nên thân thiết lên, không có phía trước như vậy đáng sợ. Không thể tưởng được kia đầu lâu thế nhưng vẫn là hiểu được đấu kỹ phụ trợ khí, thật khó lấy tưởng tượng. Khiếu Chiến cảm thán nói, nếu Nam Nhĩ Minh một tay bộ xương khô, một tay kinh thần thường, tư thế vai hùng thế tất sẽ tiện sát vô số mỹ nữ. Khiếu Chiến này kiến nghị nghe tới thực không tồi a. Tiêu Viêm tức khắc có hứng thú, nhưng một hồi đầu, thấy Nhạc Thiếu Long có chút kinh ngạc trong ánh mắt ẩn ẩn có cái gì không ổn ý vị, vội hỏi nói, như thế nào? Có cái gì vấn đề sao? Chương 84 đấu kỹ đấu giá hội hạ màn, 2. Thế giai cao cấp đấu kỹ đích xác uy lực bất phàm, nhưng lấy tự thân đầu lâu luyện thành vũ khí, này đấu kỹ ta tổng cảm thấy không quá đơn giản. Nhạc Thiếu Long nhìn hoang mang Tiêu Viêm, kiên nhẫn giải thích, biến thái người sáng chế đấu kỹ, tất có biến thái chỗ, chúng ta không ngại trước hết nghe ngựa y chủ trì Đờ Ơ U ra giảng thuật xong lại làm quyết định. Ấn 6. Tiêu Viêm thực mê hoặc, chẳng lẽ này bộ đấu kỹ sẽ có cái gì bí ẩn không thành? Này đấu kỹ uy lực vô cùng lớn, ở cùng giai đấu kỹ chung cũng thuộc thượng thừa, bất quá 6. Ngựa y chủ trì Đờ Ơ U ra khỏe miệng hiện lên một tia ý cười, tiếp tục giải thích, tu luyện này đấu kỹ yêu cầu phi thường hà khắc, người phi thường có khả năng. Thiếu Long quả nhiên có dự kiến trước. Tiêu Viêm tấm tắc miệng, kiên nhẫn nghe đi xuống. Độc có ngàn vạn loại, tu luyện này đấu kỹ sở yêu cầu độc như tên sở kỳ, chính là thi độc. Ngựa y chủ trì Đờ Ơ U gian này phiên lời nói làm không ít người sắc mặt vì này biến đổi. Muốn tu luyện này đấu kỹ, cần thiết tìm đến thi khí nồng đậm nơi. Nếu là hoan chết người thi khí hiệu quả càng dai, tỉ như cổ chiến trường linh tinh địa phương. Tìm đến như vậy địa phương, tu luyện giả cần đem này thân chôn xuống đất hạ, đem đầu lâu đặt ở ngực chỗ, hấp thu ngàn vạn năm thi khí dung nhập đấu khí, chuyển hóa vì thi độc khả năng lượng, công thành ngày, tắc vạn thi triều bái, trở thành thi vương giống nhau cường đại tồn tại. Còn không có nghe xong ngựa y chủ trì Đờ Ơ U ra giải thích, giữa sân không ít người đã trình nôn mửa trạng, hơn phân nửa nữ tính sớm đã hoa dung thất sắc, Nam Nhĩ Minh sắc mặt cũng hảo không đến nơi đó đi, ai cũng không thể tưởng được trên đời thế nhưng còn có như vậy tà ác đấu kỹ. Nhưng vẫn là có không ít người trong con ngươi lập lòe khát vọng quan mang, cùng cường đại so sánh với, ghê tởm một chút lại có gì phương. Xin hỏi, đấu kỹ luyện thành lúc sau dung mạo có không biến hóa, hoặc là có cái gì di chứng? Thế giai cao cấp đấu kỹ thật sự quá có dụ hoặc, không ít người nôn mửa song sau tiếp tục đặt câu hỏi, khát vọng một tia may mắn. Tự nhiên có biến hóa, rốt cuộc đắm chìm ở thi khí chung thời gian không ngắn. Ngựa y chủ trì Đờ Ơ U ra nhìn thấy trong sân phản ứng, trong lòng nhịn không được cười khổ, nhưng là này đấu kỹ thật sự quá mức quỷ dị, nếu không giải thích rõ ràng, ngày sau chụp đến người vấn tội lên, nhưng đối nhà đấu giá danh dự rất có ảnh hưởng. Rốt cuộc có cái gì biến hóa? Phía dưới người tìm căn nguyên hỏi đế, rốt cuộc rất nhiều người đối chính mình dung mạo vẫn là tương đương để ý thân thể khô khốc, hai mắt biến thành u màu xanh biếc, nhưng cũng trở nên cả người đồng da thiết cốt, đau thương bất nhập. Hơn nữa toàn thân ẩn chứa độc tố, này huyết dính nhiễm một chút liền sẽ lệnh người hóa thành một bãi mù huyết. Ngựa y chủ trì Đờ Ơ U ra giới thiệu mỗi rơi xuống một chữ, Nam Nhĩ Minh sắc mặt liền thảm hại hơn bạch một phần. Đợi cho ngựa y chủ trì Đờ Ơ U ra nói xong, Nam Nhĩ Minh đã mặt không có chút máu, đối này đấu kỹ hoàn toàn đã không có hứng thú. Luyện này đấu kỹ, quả thực chính là người không giống người quỷ không giống quỷ A. Nam Nhĩ Minh vẻ mặt đưa đám. Chương 84 đấu kỹ đấu giá hội hạ màn, 3, ta đảo cảm thấy Nam Nhĩ Minh rất có luyện này đấu kỹ tiềm lực, các ngươi xem hắn hiện tại kia sắc mặt, bạch đến tựa như cương thi. Khiếu Chiến không thuận theo không buông tha mà đả kích Nam Nhĩ Minh. Đó là bị dọa đến được không, ngươi người này còn có hay không một chút đồng tình tâm. Nếu không ngươi đi luyện luyện xem. Từ Ảnh xem bất quá đi, cái mũi hơi hơi vừa nhíu. Kia luyện thành này đấu kỹ đại khái yêu cầu bao lâu thời gian. Phía dưới người tuy rằng bị dọa đến không nhẹ, nhưng vẫn là có một ít vì theo đuổi lực lượng cường đại không màng tất cả người hỏi. Sợ cần thời gian cũng không tính quá dài, cũng liền 500 năm tả hữu đi, chủ yếu là tích lũy thi độc thời gian trường một chút. Ngựa y chủ trì Đờ Ơ Ú ra giới thiệu nói. Cái gì, lâu như vậy? Tiêu Viêm nghe vậy hoảng sợ, hắn tu luyện đến nay, tu luyện thời gian toàn bộ thêm lên, đều không có tu luyện cái này đấu kỹ yêu cầu thời gian số lẻ nhiều. Yêu cầu tu luyện lâu như vậy còn trở nên nửa người nửa quỷ, thấy thế nào như thế nào không có lời, không cần hỏi Tiêu Viêm đều biết Nam Nhĩ Minh đáp án. Tiêu Viêm giống tiết khí bóng cao su giống nhau nằm liệt ghế dựa tơ vàng nệm ghế chung, cũng không có hứng thú. Đó là đương nhiên, ngươi cho rằng cao giai đấu kỹ tu luyện đơn giản như vậy a? Càng là uy lực cường, liền yêu cầu trả giá càng nhiều, trừ phi là thiên tài hoặc là có thiên đại kỳ ngộ, mới có thể ngắn lại này một quá trình. Chân Mi cười, nhìn Tiêu Viêm phòng có chút bất đắc dĩ, người này, trừ bỏ luyện dược cùng tu luyện, thế ngoại việc hiểu biết đến thật đúng là không nhiều lắm. Nhưng Tiêu Viêm cùng Nam Nhĩ Minh không có hứng thú, không đại biểu những người khác liền không có, mặc kệ nói như thế nào, kia cũng là toàn bộ đấu đế đại lục cũng không nhiều ít thế lực có được thế giai cao cấp đấu kỹ, tuy rằng làm người cảm thấy có chút ghê tởm, nhưng nó dù sao cũng là thế giai cao cấp đấu kỹ, cho nên, trải qua cực kỳ ngắn ngủi trầm mặc lúc sau, vẫn là có tương đương một bộ phận người chịu đựng không được thực lực tăng lên dụ hoặc, liên tiếp ra tay. Con mẹ nó, xú liền xú điểm, xấu liền xấu chút, thực lực cường mới là vương đạo. Không ít người trong lòng như vậy an ủi chính mình. Có người ra tay chính là đạo hòa tác, bộ phận nguyên bản trong lòng bất ổn người lại không do dự, sôi nổi gia nhập đến đấu giá hàng ngũ, giá cả thực mau liền thăng 900 nhiều vạn. Này bộ đấu kỹ đệ đệ ngươi tính thế nào? Chân Nhi cùng Thanh Hạo Nhiên trong lòng cũng không có đế, vẫn là hỏi một chút Tiêu Viêm ý kiến lại nói. Cái này 6. Tiêu Viêm hàm răng oán hận mà cắn ở bên nhau, phát ra kéo kẹt tiếng vang, nhất thời nửa khắc thật đúng là không biết nên như thế nào trả lời. Đối này bộ đấu kỹ, Tiêu Viêm đích xác hưng thu không lớn, nhưng nói đến từ bỏ, lại rất là luyến tiếc. Tiêu Viêm trong lòng tại đây một khắc sớm đã đem ngàn thi vạn độc công sáng tạo người tổ tông 18 đại tham hỏi cải biến, hảo hảo một bộ thế giai cao cấp đấu kỹ cư như vậy cấp đặc hư, hắn bất đắc dĩ quay đầu, nhìn mọi người. Có hay không muốn? Tiêu Viêm có chút mất hứng thậm chí mang điểm buồn rầu hỏi. Không cần. Mọi người trả lời rất kiên quyết. Vì cái gì? Đây chính là thế giai cao cấp đấu kỹ A. Không biết Tiêu Viêm là ở dụ hoặc mọi người vẫn là đang an ủi chính mình, hỏi một cái thực ngu ngốc vấn đề. Tiêu Thiếu, thứ này là người luyện sao? Mọi người cảm thấy thực buồn bực. Luyện thành lúc sau là xấu một chút, xú một chút. Tiêu Viêm tiếp tục ở vì chính mình tìm một cái ra tay lý do, nhưng là thực lực không kém A. Nếu nhất định phải luyện, trừ phi Tiêu Thiếu ngày nào đó luyện chế ra có thể đi trừ mùi lạ, hoàn nguyên hình thể đang ăn dược, nếu không xấu. Mọi người khó được mà đồng thời khỏe miệng phiết phiết. Chương 500, 507 đấu kỹ đấu giá hội hạ màn, 4. Kia rốt cuộc muốn hay không bắt lấy này bộ đấu kỹ A. Tiêu Viêm cơ hồ là lôi kéo tóc quát. Lần này ta cũng không chú ý. Nhạc Thiếu Long nhưng thật ra thực thẳng thắn thành khẩn, đôi tay một quán. Nay thật đúng là cho ta ra một cái lệnh người buồn bực vô cùng nan đề A. Tiêu Viêm hận đến ngứa răng. Không bằng từ bỏ đi. Chân Nhi thấy Tiêu Viêm như vậy bộ dáng, trong lòng thật không dễ chịu, chúng ta đã chụp tới rồi nhiều như vậy, yêu cầu đều mua được, này bộ đấu kỹ sẽ để lại cho những người khác đi. Ân, này bộ đấu kỹ xác định vững chắc không ai luyện, ta xem vẫn là không chụp, chụp được tới cũng là lãng phí. Thanh Hạo Nhiên cười nói, cũng chỉ có thể như vậy. Tiêu Viêm nhún vai, buồn bực đến cực điểm, đang định từ bỏ, đột nhiên, chạm lao thanh âm ở bên tai vang lên, tiểu tử. Xem ngươi như vậy khó xử, liền đem nó chụp được đi. Ân. Tiêu Viêm một vạn cái khó hiểu. Ha ha, tiểu tử, ngươi người đơn giản chính là băn khoăn một thân thi khí cùng bộ dạng biến dị đi. Chạm lão hài hước mà cười to hai tiếng nói. Hay là ngài lão nhân gia có biện pháp? Tiêu Viêm mừng như điên, hai mắt sáng ngời, liếm liếm môi, nghe Trạm Lao ngự khí tựa hồ có biện pháp giải quyết. Ngươi tiểu tử này, một khi dùng tới ngài tự, liền khẳng định không đánh ý kiến hay. Trạm Lao hơi hơi mỉm cười, tiếp tục nói, cái gọi là thân thể khô khốc, đôi mắt u lục, đơn giản là đắm chìm ở thi khí chung thời gian quá dài sở làm cho, nói cách khác, hết thể căn nguyên đều ở chỗ thi khí xâm lấn. Nếu không có thi khí hấp thu, này đấu kỹ lại như thế nào có thể phát huy ra ứng có uy lực. Tiêu Viêm trên mặt rũ xuống mấy cái hát tuyến, có chút không rõ. Nếu đem thi khí đổi thành cực âm chi khí, này vấn đề không phải giải quyết dễ dàng. Trạm Lao nói được nhẹ nhàng bâng quơ, tựa hồ này căn bản là không là vấn đề. Đúng vậy, Trạm Lao chính là giúp chính mình sửa đổi không ít đấu kỹ, chính mình như thế nào đem cái này đã quên đâu. Tiêu Viêm một phách đầu, tâm tình lập tức rất tốt, liền rác rưởi đấu kỹ đều có thể cải tiến đến y giai, sửa sửa cái này đấu kỹ, hẳn là cũng không có bao lớn vấn đề đi, phỏng chừng cũng liền tốn nhiều một chút tinh lực mà thôi. Kia vì cái gì này bộ đấu kỹ người sáng lập không nghĩ tới vấn đề này đâu. Nuốt một ngụm nước bọt, Tiêu Viêm hai mắt có chút đăm đăm, tưởng không rõ vấn đề này, hay là vị kia đấu đế có cái này đặc biệt ham mê. Đơn giản như vậy vấn đề tiểu tử ngươi đều không rõ. Thật là ngốc đến ra. Trạm Lao đả kích giống như một chậu nước lạnh xối ở Tiêu Viêm trên người, quỷ thi tộc luôn luôn cùng thi thể FQQ3Z3 co làm bạn, bản thân liền lớn lên hình như quỷ quái. Bọn họ đối thi khí không muốn xa rời liền giống như nữ nhân đối mùi hương không muốn xa rời giống nhau. Nói như vậy ngươi nhưng minh bạch.